Chương 716, kẻ thù gặp mặt. Chương 716, kẻ thù gặp mặt. Trước mắt Đại Hạ Đế Đô đã trước trước sau sau, đến rồi ba đợt người, hẳn mấy cái thế lực. Giữa bọn họ, quan hệ cũng cực kỳ vi diệu. Một lời không hợp liền có thể đánh nhau. Hơn nữa, cũng xác thực đánh một trận. Cũng là một trận hiểu lầm. Mà trừ bọn họ ra những thứ này đã đạt tới Đại Hạ Đế Đô, đang đổi tới Đế Đô trên đường, kỳ thực cũng không thiếu người. Trong đó, vì cứu bản thân đồ đệ tốt Lăng Phượng Cơ, lúc này cũng thật nhanh hướng Đại Hạ Đế Đô đổi. Nàng mang theo tông môn của mình ba tên trưởng lão cùng nhau đi tới. Lăng Phượng Cơ cũng là đoán được, theo đồ đệ mình hành tung bạo lộ ra, rất nhiều thế lực tất nhiên sẽ phái ra cường giả tiến về Đế Đô. Nàng đối với mình thực lực rất tự tin, nhưng đối đầu với nhiều như vậy thế lực, nhiều cường giả như vậy, tự vệ, nàng có lòng tin. Bất quá ở tự vệ điều kiện tiên quyết, lại bảo hộ đồ đệ Trần Thanh Huyền vậy, có thể chỉ biết rất phiền toái. Cho nên mang theo ba tên trưởng lão tiến về, tại không có nỗi lo về sau sau, bản thân liền có thể buông tay chân ra, hết sức phong nhau. Hơn nữa, lần này trừ cứu đồ đệ mình ra, cũng là thời điểm hướng Đại Hạ Vương đòi một lời giải thích. Kể từ ở lúc còn rất nhỏ rời đi Đại Hạ Đế Đô, đây là Lăng Phượng Cơ thời gian qua đi không biết bao nhiêu năm sau, lần đầu tiên trở về. Vô luận là vì cứu đồ đệ, hay là hướng Đại Hạ Vương thảo cách nói, giờ khắc này Lăng Phượng Cơ cũng tức sôi ruột. Hưu, tiếng xe gió rơi xuống, một đạo màu đỏ sẫm ánh lửa, lấy so chớp nhoáng còn phải tốc độ nhanh hơn, hướng về phía chân trời bên bay ra ngoài. Sau lưng thoát ra khỏi nửa dặm dài màu đỏ sẫm khí lưu. Lăng trưởng lao tốc độ này cũng quá nhanh đi, ta sắp căn không lên. A, không muốn nói ngươi, ta cũng cảm giác bắt đầu ăn không tiêu. Lời nói, Lăng trưởng lão bay nhanh như vậy làm gì? Chính là muốn cứu Thanh Huyền tiểu tử kia, cũng không cần liều mạng rời đường chính a. Sau lưng Vấn Kiếm Tông ba tên trưởng lão nghị luận, có người đoán trách. Cứu Thanh Huyền tiểu tử kia cũng là không quá gấp. Lúc này, tất cả mọi người biết Trần Thanh Huyền còn chưa đạt tới Đại Hạ Vương triều Đế Đô. Nhưng Lăng trưởng lão lần này tiến về Đại Hạ Đế Đô, sợ nên là có khác việc cần hoàn thành. Hai gã khác trưởng lão lộ ra thần sắc tò mò, nghiêng đầu nhìn về phía trung gian kia một kẻ trưởng lão, Lăng trưởng lão đây là còn phải làm gì? Bây giờ trước không muốn nói, chờ đến Đại Hạ Đế Đô, hai người các ngươi tự nhiên sẽ gặp biết. Nhanh, đuổi theo Lăng trưởng lão. Dứt tiếng, người trưởng lão này tăng nhanh tốc độ, đuổi theo Lăng Phượng Cơ. Đại Hạ Đế Đô. Lúc này mặc dù đã là đêm khuya, nhưng Đế Đô lại như cũ giống như ban ngày bình thường, phi thường náo nhiệt. Khắp nơi vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Trên đường đầu người mãnh liệt. Ở vô số lui tới trong người đi đường, Tô Tinh Hà, Phong Cổ đám người, liếc mắt một cái liền nhận ra Thần Thánh Lâu Thánh Tử Tiết Vương cùng Thiên Thịnh Vương Triệu Thái Tử Thiên Thịnh Hạo Không. Không nghĩ tới các ngươi so với chúng ta sớm hơn a. Tiết Vương chậm rãi đi lên, đứng ở Đại Hạ Thái Tử Lăng Thiên đám người trước mặt. Chúng ta cũng là vừa tới không lâu. Sở Diệp Dục đáp lại nói, các ngươi lúc này tan cuộc. Thiên Thịnh Vương Triệu Thái Tử Thiên Thịnh Hạo Không một bộ tiết hận dáng vẻ. Nếu không, chúng ta một đám người tìm thêm cái địa phương tiếp tục trẻ chén. Tam Vương Tử Lăng Khải xem mới vừa đến Thiên Thịnh Hạo Không cùng Tiết Vương, trong lòng một trận buồn cười. Hắn nhưng là biết, hai vị này cùng Trần Thanh Huyền đều là có ăn tết. Một khi Trần Thanh Huyền đến, đoán chừng đừng nói một lời không hợp, tại chỗ chỉ biết đánh nhau. Nhưng tại giây phút này, Lăng Khải cảm giác được một cỗ khủng bố cự lực ở trên đỉnh đầu của mình vô ích, giống như là nước biển bình thường, chút xuống xuống. Mới vừa trong nháy mắt đó, hắn thiếu chút nữa liền đứng không vững, một chân quỳ xuống đi. Cùng lúc đó, tất cả mọi người cũng phản ứng lại. Thông suốt nâng đầu, đôi mắt đều bị một thanh kinh thiên đại đao chiếm cứ. Chết! Phong Cổ quát to một tiếng, vung mạnh 40 mét mã tấu, bổ về phía Thiên Thịnh Hạo Không. Đám người rối rít lui về phía sau, trong sân trong khoảnh khắc chỉ còn lại Thiên Thịnh Hạo Không một người. Phong Cổ thật sớm liền đã phong tỏa hắn, chuyện đột nhiên xảy ra, Hạo Không căn bản không có phản ứng kịp, không kịp trốn. Bất quá, hắn cũng là lập tức một kiếm chém đi tới. Oeng! Một đạo tiếng vang lớn rơi xuống. Cứ việc Hạo Không ngăn trở chặn một đao này, cũng là cả người đều bị cự lực đập bay đi ra ngoài. Mặt đất cũng đều xuất hiện một cái hố sâu. Đám người kinh hãi. Cái này Phong Cổ thân thể nho nhỏ, một thân cự lực cũng là cực kỳ kinh người. Cho đến giờ phút này, tất cả mọi người cũng còn không có phản ứng kịp, Phong Cổ thế mà lại đột nhiên liền ra tay, mong muốn chém giết Thiên Thịnh Hạo Không. Phong Cổ ngươi làm cái gì vậy? Bị đập bay đi ra ngoài Thiên Thịnh Hạo Không giận dữ, đối phương không ngờ đột nhiên mới đúng dưới chính mình tử thủ, bản thân rõ ràng liền không có đắc tội hắn. Phong Cổ không lên tiếng, thân thể nho nhỏ đứng lơ lửng trên không, vòng lên 40 mét mã tấu, lại là chém đi xuống. Ta muốn giết ngươi. Ngươi, điên rồi. Thiên Thịnh Hạo Không cũng là giận dữ, một trưởng vỗ ngồi trên mặt đất, cả người đón vung xuống 40 tên mã tấu, liền xuống tới. Trường kiếm trong tay đâm ra, hồng quang thoáng hiện, đánh vào mã tấu bên trên. Thiên Thịnh Hạo Không tiếp tục ra tay. Mã Đức, lão tử thế nhưng là mười môn thế lực Thiên Thịnh Vương Triệu Thái tử, tiểu tử ngươi vừa thấy mặt, không nói hai lời, sẽ phải chém giết lão tử. Cho là lão tử là phế vật sao? Lão tử thế nhưng là thiên tài. Giết! Thiên Thịnh Hạo Không tiếng kêu rung trời, thế nhưng là kiếm của hắn còn không có chém ra đi, một đạo bóng kiếm điện quang hỏa thạch bình thường, gạt về cổ của hắn. Hắn đột nhiên hoảng hốt, đầu óc cũng trống không. Theo bản năng, trở tay một kiếm ngăn ở trước người. Đinh! Ánh lửa văng khắp nơi. Thiên Thịnh Hạo Không lần nữa bay ngang đi ra ngoài. Bay ngang ra, hắn sợ toát mồ hôi lạnh. Mới vừa, còn kém như vậy một chút, bản thân liền bị giết chết. Sau đó, hắn cảm giác vô cùng buồn bực. Chính mình mới vừa đến Đại Hạ Đế Đô, cũng là liên tiếp bị người đánh bay ngang đi ra ngoài. Ta cái này Thiên Thịnh Vương Triều Thái tử đừng mặt mũi. Chuyện như vậy nếu là nói ra, ngày sau bản thân còn như thế nào tại tiên giới đi lại. Mới vừa ra tay chính là Tô Tinh Hà. Lần này, Phong Cổ cũng không có tức giận mắng hắn ra tay. Thậm chí, hắn bay xuống, cùng Tô Tinh Hà đứng song vai, chuẩn bị tiếp tục ra tay với Thiên Thịnh Hạo Không. Cho đến nhìn thấy Tô Tinh Hà cũng ra tay, đám người rốt cuộc hiểu ra tới, vì sao mới vừa Phong Cổ lại đột nhiên ra tay, chặn đánh giết Thiên Thịnh Hạo Không. Ban đầu, Thiên Thịnh Vương Triệu là tham dự vào tấn công Vân Kiếm Tông, mà đập bay đi ra ngoài nửa giảm Thiên Thịnh Hạo Không, lúc này cũng hiểu được. Hắn bò dậy, trợn mắt nhìn chằm chằm Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người. Trong lòng dĩ nhiên là ngưng trọng, dù sao Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà hai người đều là cũng giống như mình, thiên phú và thực lực đều là ở cấp bậc thánh tử. Hai chọi một, bản thân thuộc về tuyệt đối hạ phong. Hắn không nghĩ tới, Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà không ngờ vừa nhìn thấy bản thân liền ra tay. Nhưng ngoài mặt, Thiên Thịnh Hạo Không thiếu là không sợ chút nào. Ma Đức, nghĩ đến đám các ngươi hai người liên thủ là có thể giết ta. Đừng nói hai người các ngươi liên thủ, chính là hơn nữa Trần Thanh Huyền, ba người các ngươi cũng giết không được ta. Tới. Thiên Thịnh Hạo Không quát to một tiếng, chủ động đánh ra. Chương 717, đại chiến Thiên Thịnh Vương Triều Thái Tử. Chương 717, đại chiến Thiên Thịnh Vương Triều Thái Tử. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà hai người, căn bản cũng không cần thêm động lực, nhìn thấy Hạo Không liền ra tay. Ban đầu hai người bọn họ còn không có cùng Trần Thanh Huyền tách ra, ở cùng cơ gia đoàn người gặp nhau lúc, ba người bọn họ cũng là gặp được Vô Cực Điện Thánh Tử. Khi đó, Trần Thanh Huyền không nói hai lời, gần như chính là nghiền ép, sau đó chém giết Vô Cực Điện Thánh Tử. Tô Tinh Hà ở Vấn Kiếm Tông thời gian so với Trần Thanh Huyền còn phải dài hơn, tông môn càng là từ vừa mới bắt đầu liền đem hắn làm tương lai tông chủ người nối nghiệp tới bồi dưỡng, cho nên Tô Tinh Hà đối với Vấn Kiếm Tông tình cảm có lẽ là ở ba người bọn họ trong thâm hậu nhất. Phong Cổ cũng phải không dùng nói nhiều, làm hiện đảm nhiệm tông chủ Phong Thiên cháu trai, Vấn Kiếm Tông có thể nói chính là hắn, là nhà của hắn. Cho nên gặp được đã từng ổ ạt tấn công Vấn Kiếm Tông Thiên Thịnh Vương Triều Thái Tử, ta cái định mệnh còn không hướng chết trong đánh. Phong Cổ tay nâng, lúc này một thanh kinh thiên cự đao xuất hiện ở Đại Hạ Vương Triều Đế Đô bầu trời, xuyên qua đường này. Uy thế kinh người, dưới đáy ngàn ngàn vạn vạn người nhất thời kinh hô lên. Ta đi, đao này không phải là muốn đem trời đều muốn chặt đi xuống đi. Cái định mệnh, đây quả thực hủ chết người. Cái này không phải là Vấn Kiếm Tông thiếu tông chủ, mới 10 tuổi nhiều Phong Cổ đạo sao? Cùng lúc đó, Tô Tinh Hà cũng không có chút nào giữ sức, đồng thời ra tay, từng thanh phi kiếm quanh ra ngoài, chém về phía Thiên Thịnh Hạo Không. Thiên Thịnh Hạo Không giận dữ, đối phương hai người chính là hướng về phía muốn chém giết tới mình. Ma Đức, thật sự cho rằng ta là dễ giết như vậy sao? Hắn tay trái một tay kết liễu một cái cực kỳ phức tạp đơn kết, trong tay phải trường kiếm, lúc này quang mang đại thịnh, sau đó hóa thành một đạo kiếm khí phóng lên cao, đánh phía trên bầu trời cự đao, cùng với Tô Tinh Hà mười phi kiếm. Thiên Thịnh Hạo Không chiều nay lần thứ ba bay rất ra ngoài, đối với hắn mà nói, lấy một địch hai hay là quá miễn cưỡng. Mấu chốt là đối diện Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ đều là cùng hắn cùng cái cấp bậc thánh tử, thậm chí liền Thiên Phú đi lên nói, Phong Cổ càng là ở trên hắn. Hai người liên thủ đem Thiên Thịnh Hạo Không đánh bay ra ngoài sau, Phong Cổ lập tức ra tay. Tô Khóa Hà cũng giống như thế. Đây cũng không phải là cái gì thi biết, không phải cái gì tỉ võ. Đây chính là ngươi chết ta sống cừu hận cuộc chiến. Chỉ cần có thể đánh chết đối phương, bất kể dùng thủ đoạn gì, bất kể là mấy người đánh một người, giết đối phương là tốt rồi. Kia xuyên qua nửa ngày cực lớn, trong nháy mắt nhỏ đi, Phong Cổ thân thể nho nhỏ bay lên, chụp vào trong tay, vòng lên đứng lên, liền một đao chém đi xuống, hướng về phía bay ngược trong Thiên Thịnh Hạo Không chém. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, cứ việc đao không có mới vừa kia xuyên qua nửa ngày dọa người như vậy, nhưng một đao này uy lực so với mới vừa rồi còn muốn càng mạnh mẽ hơn. Tô Tinh Hà giống như vậy, lần này bất quá chỉ là một kiếm chém ra, cũng không có mới vừa kia 10 kiếm nhiều như vậy, nhưng chỉ là một kiếm này, uy lực cũng là thắng được mới vừa rồi 10 kiếm. Đây là một đạo kiếm khí, nhìn như đơn giản một đạo kiếm khí, cũng là tràn đầy sức mạnh đáng sợ. Đại ca, thật để cho Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người ở chúng ta Đế Đô chém giết Thiên Thịnh Hạo Không, được chứ? Lúc này, một mực xem cuộc vui Lăng Liêu rốt cuộc mở miệng. Sợ cái gì? Lăng Thanh Tuyền lạnh lùng nói, cũng không phải là chúng ta Đại Hạ Vương triều người giết. Ta nhìn Thiên Thịnh Hạo Không cũng rất khó chịu. Nhị Vương tử Lăng Liêu cười khổ, lắc đầu bốn muội, ngươi còn không có gả cho Trần Thanh Huyền đâu. Lúc này liền đã đứng ở hắn bên kia. Thái tử Lăng Thiên không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời chiến đấu. Theo lý thuyết, tại bất luận cái gì một thành trì, kỳ thực cũng không cho phép phát sinh đánh nhau. Nhất là giống bây giờ ba người bọn họ loại cấp bậc này chiến đấu, càng là không cho phép. Mà Đại Hạ Đế Đô, đây chính là Đại Hạ Vương triều trọng yếu nhất thành trì, kỳ thực thủ vệ cùng quản khống được càng thêm nghiêm khắc. Nhưng mới vừa Thái tử Lăng Thiên đã ở lặng lẽ mệnh lệnh hạ xuống, cho phép bọn họ đánh. Thậm chí, hắn đã làm tốt tính toán, đoạn thời gian này, toàn bộ Đế Đô cũng bung ra tới, sẽ không hạn chế bất kỳ hình thức đánh nhau. Không sao, để bọn họ đánh. Lăng Thiên chậm rãi mở miệng, ánh mắt rơi vào Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà trên người. Bay ngang trong Thiên Thịnh Hạo Không, giờ khắc này cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm một cỗ khí tức. Nếu như mình ứng đối không tới, lần này đi qua, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma Đức, đây là các ngươi bức ta. Hắn kêu lên một tiếng giận dữ, lập tức từ trên người lấy ra một cây dù. Nhìn thấy cái này đem dù, dưới đây tất cả mọi người cũng kinh nghi một cái. Đó là thánh khí. Ta đi, đó không phải là Thiên Thịnh Vương triều thánh khí, Thiên Thịnh tán sao? Dưới đáy, những người vây xem kia kinh hô lên, có người liếc mắt một cái liền nhận ra đến rồi. Không, đây chẳng qua là một thanh thánh khí phục chế phẩm mà thôi. Nhị Vương tử Lăng Liêu lắc đầu nói, tuy là phục chế phẩm, bất quá đây là một thanh phẩm chất cao phục chế phẩm. Thái tử Lăng Thiên nói, ánh mắt rơi vào Thiên Thịnh Hạo Không đột nhiên tế ra tới Thiên Thịnh tán, nên có thể phát huy ra chân chính Thiên Thịnh tán 8 phần tại hữu uy lực. Lăng Thanh Tuyền cùng Lăng Liêu hai người nghe xong, trong lòng kinh ngạc. bọn họ đại hạ vương triều cũng là có thanh khí, một cái phục chế phẩm có thể phát huy ra chân chính thanh khí 8 phần uy lực, đã là phục chế phẩm tối đa. Ngược lại không nghĩ tới, Thiên Thịnh Hạo không thậm chí ngay cả nhà mình vương triều thanh khí phục chế phẩm cũng mang ra ngoài. Cho dù chẳng qua là thanh khí phục chế phẩm, 10 môn trong mỗi một cái thế lực vẫn cực kỳ coi trọng. Dưới tình huống bình thường, sẽ không để cho thế lực chồng con em mang ra. Tô Tinh Hà nhìn thấy Thiên Thịnh Hạo không trong tay thanh khí phục chế phẩm, cũng là ngoại ý muốn một cái. Bất quá cũng bất kể là phục chế phẩm vẫn là chân chính thanh khí, hắn một kiếm thẳng tiến không lùi địa chém tới. Kiếm khí chỗ qua, không gian tựa hồ cũng xuất hiện hơi xé toạc. Mà trên bầu trời phong cổ, càng là bất kể ngươi là thanh khí, dù là chính là ngươi Thiên Thịnh Hạo không tế ra thần khí, hắn vẫn vào chỗ chết chém. Muốn giết ta đúng không? Tới a. Tế ra thanh khí phục chế phẩm, Thiên Thịnh Hạo không cũng như thần rút, ngửa mặt lên trời kêu to. Dùng sức lực khí toàn thân, mở ra Thiên Thịnh tán. Lúc này, một luồng áp lực vô hình, giống như là nước biển vậy, vọt ra trong khoảnh khắc, giống như khủng bố kiếm khí đánh tan. Phong cổ cùng hắn cự đao cũng bị thổi bay đi ra ngoài. Thiên Thịnh Hạo không, giờ khắc này đứng lơ lửng trên không. Thở dài một cái, làm như phải đem trong lòng vô cùng buồn bực khí, muốn toàn bộ phun ra. Ma Đức vừa mới đi tới Đại Hạ Đế Đô, không ngờ liền bị đánh bay 3 lần. Về phần mình trên người thánh khí phục chế phẩm, kỳ thực hắn không nghĩ nhanh như vậy tế ra tới. Đợi đến lần này Đại Hạ Đế Đô tất cả mọi người cũng đến, chờ Trần Thanh Huyền đến rồi. Đợi đến chuyện phát triển đến kích động nhất lòng người thời điểm, Thiên Thịnh Hạo không mới chuẩn bị tế ra tới, sau đó đánh đám người một cái ứng phó không kịp. Nhưng ai có thể nghĩ đến, lúc này mới vừa đến Đế Đô, còn tiểu lâu cũng không tiến vào, rượu còn không có uống một hớp. Bản thân liền không thể không cầm tế ra tới bảo vệ tánh mạng. Vô cùng buồn bực. Trước hết giết hai người các ngươi. Thiên Thịnh Hạo không giờ khắc này, sắc ý lâm liệt. Vâng. Bị thổi bay đi ra ngoài phong cổ, lúc này mặc vào hắn kia một món tự kim thánh ý đi, lúc này, tất cả mọi người cũng có thể sáng rõ cảm nhận được, phong cổ khí tức đột nhiên tăng gọn. Mà Tô Tinh Hà càng là tế ra vấn kiếm tông thánh khí tử thanh thánh kiếm phục chế phẩm. Thế phải chém giết Thiên Thịnh Hạo không? Chương 718, thánh khí đối thánh khí chương 718, thánh khí đối thánh khí đang ở Tô Tinh Hà cùng phong cổ hai người ở Đại Hạ Đế Đô, cùng kẻ địch đánh sống đánh chết, hai bên đều đã xuất động đến mỗi người thánh khí phục chế phẩm thời điểm. Đại Hạ Đế Đô lần này quần anh ngoái tụ sự kiện bên trong, dù phát người Trần Thanh Huyền, lại khoảng cách Đại Hạ Đế Đô còn có một cự ly không nhỏ. Lúc này, hắn toàn thân áo đen, đầu đội nón lá, mang theo một cái mặt nạ màu đen, lặng lẽ đi theo đến từ Đông Hoang Đại Địa kia một bang đệ tử thiên tài phía sau. Đã ở phía sau bọn họ đi theo một ngày một đêm. Chuyện gì xảy ra? Giống như không có đầu dáng vậy a. Trần Thanh Huyền xem bọn họ đi xa bóng dáng, than thở nói, đều có chút buông tha cho. Hắn tâm tư bắt đầu rơi vào Đại Hạ Đế Đô trên. Đồng thời, trong lòng hắn cũng muốn ở đến Đại Hạ Đế Đô trước, tốt nhất có thể đem bản thân tu vi để cao thêm. Đột phá xuất khiếu cảnh vậy, mới có thể càng phải bảo đảm một ít. Trần Thanh Huyền trầm giọng nói, thế nhưng là từ kim đan cảnh tột cùng đột phá xuất khiếu cảnh, đây chính là vượt qua đại cảnh giới tầng chắn, so sánh một cảnh giới bên trong giai đoạn tính đột phá, độ khó lớn hơn nhiều. Nếu như không có thiên tài địa bảo tương trợ đột phá, cũng chỉ có thể luyện chế cực phẩm đan dược. Trần Thanh Huyền lẩm bẩm, nhưng là muốn luyện chế một viên có trợ giúp đột phá xuất khiếu cảnh cực phẩm đan dược, độ khó không thua gì trực tiếp lấy được một loại thiên tài địa bảo. Trong miệng hắn đã nói khó, thật ra là chỉ thu thập luyện chế cái loại đó cực phẩm đan dược cần các loại thiên địa linh dược. Hơn nữa, bây giờ thời gian cũng không kịp góp nhặt. Khoảng cách đến Đại Hạ Đế Đô, khoảng cách cũng không quá xa, đoạn này khoảng cách cùng thời gian, Trần Thanh Huyền rất rõ ràng, căn bản cũng không có thể thu thập đủ bộ thiên địa linh dược. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt trông về phía xa, xem kia một đám đến từ Đông Hoang năm thanh tài tuần bóng lưng. Hy vọng bọn họ lần này tiến về bí cảnh bên trong, có thể cho ta một kinh hỉ. Đang khi nói chuyện, Trần Thanh Huyền nhìn thấy bọn họ một đám người bóng dáng đã biến mất ở bên trong phạm vi tầm mắt. Hắn lúc này mới lên đường, đi theo tiến về Đại Hạ Vương triều Đế Đô. Theo Tô Tinh Hà cũng tế ra vấn kiếm tông thánh khí tử thanh thánh kiếm phục chế phẩm sau, hiện trường một trận loa nhưng. Ông trời ơi, đó không phải là vấn kiếm tông thánh khí tử thanh thánh kiếm sao? Có người liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Tinh Hà trong tay tử thanh thánh kiếm. Dĩ nhiên, bọn họ lúc này cũng là đoán được, vậy tuyệt đối chỉ là một thanh phục chế phẩm mà thôi. Bình thường mà nói, 10 môn bên trong thánh khí hàng thật, không thể nào cứ như vậy tùy ý mang ra. Bình thường mà nói, đều là dùng cho trấn thủ sơn môn cùng gia tộc. Liên giống với trước tam đại thế lực liên thủ tấn công vấn kiếm tông lúc, vô cực điện điện chủ cũng chỉ là mang đi vô cực trung phục chế phẩm mà thôi. Sau đó, bị vấn kiếm tông tông chủ trên tay tử thanh thánh kiếm hàng thật, mấy dưới thất kiếm, liền chém vỡ nát. Tô Tinh Hà vậy mà lấy được tử thanh thánh kiếm phục chế phẩm. Nhị vương tử Lăng Liều kinh ngạc. Hắn vẫn cho là tử thanh thánh kiếm phục chế phẩm, hoặc là rơi vào Trần Thanh Huyền trên tay, hoặc là chính là rơi vào phong cổ trên người. Bây giờ cũng là nhìn thấy xuất hiện ở Tô Tinh Hà trong tay. Tử thanh thánh kiếm, mặc dù chỉ là thánh khí cấp bậc, nhưng là một thanh đặc biệt thánh khí. Lúc này, Thái tử Lăng Thiên lần nữa chậm rãi nói, ánh mắt rơi vào Tô Tinh Hà trong tay tử thanh thánh kiếm phục chế phẩm. Tô Tinh Hà có thể có được tử thanh thánh kiếm phục chế phẩm công nhận, đủ để chứng minh hắn bất phàm. Lăng Thiên trong lòng giờ khắc này cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn cho là theo Trần Thanh Huyền lực lượng mới xuất hiện, cộng thêm phong cổ đột nhiên xuất hiện. Vấn Kiếm Tông đã thuộc về bọn họ hai người thiên hạ, cũng là không nghĩ tới Tô Tinh Hà cũng không phải là mọi người tưởng tượng như vậy, sẽ phải mẫn nhiên đi xuống. Lăng Liêu nghe đại ca như vậy tán dương Tô Tinh Hà, giờ khắc này cũng lần nữa đối trên bầu trời Tô Tinh Hà rửa mắt mà nhìn. Đại ca, thật để bọn họ tiếp tục đánh xuống sao? Chúng ta có thể hay không ra tay giúp Tô Tinh Hà cùng phong cổ? Lăng Thanh Tuyển lo âu nói, hai bên đều đã xuất động đến thánh khí cấp bậc vũ khí, thương vong khó có thể dự liệu. sơ ý một chút, đối phương liền có thể sẽ có người vỡ lạc. Chết người nếu như là Thiên Tịnh Vương triều Thiên Tịnh hạo ngày, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Nhưng bạn nhất là Tô Tinh Hà hoặc là Phong Cổ xảy ra chuyện, kia bản thân nên như thế nào hướng Thanh Huyền Đại Ca giao phó? Nơi này dù sao cũng là Đại Hạ Vương triều đế đô, là thuộc về mình địa bàn. Hồ đồ, bốn muội. Thấp giọng mắng lên không phải thái tử, cũng là nhị vương tử, mà là tam vương tử Lăng Khải. Nếu như chúng ta nhúng tay, chuyện liền biến chất. Lăng Thiên cùng Lăng Liêu không nói gì, nâng đầu chăm chú xem trên bầu trời sắp khai triển thành khí tỷ thí. Còn bên cạnh, không đã sớm muốn xông tới hỗ trợ, bất quá nhưng là bị bản thân tứ sư tỷ để lại, không để cho đi lên. Nhất là mới vừa nhìn thấy Thiên Tịnh Hạo ngày tế ra thanh khí thời điểm. Bất quá, bây giờ lại nhìn thấy Tô Tinh Hà cũng là đem tế ra thanh khí, hắn mới thoáng yên tâm lại. Không, tuyệt đối không thể nào xem đại ca của mình bên người xảy ra chuyện mà không nhúc đích. Phong Cổ, trên bầu trời, đứng lơ lửng trên không, bạch y tung bay Tô Tinh Hà, tay phải cầm Tử Thanh thanh kiếm. Một hồi ta áp chế Thiên Tịnh Hạo không thanh khí, ngươi chém hắn. Dứt tiếng, Tô Tinh Hà động, hắn một kiếm vung ra. Lúc này, một đạo Tử Thanh kiếm khí đột nhiên xuất hiện. Tử Thanh kiếm khí chốc qua, không gian xuất hiện trận trận cái khe. Uy lực dọa người. Bình thường, chỉ có thánh khí tài năng cùng thánh khí tranh diễm. Giết. Phong Cổ quát to một tiếng, người mặc một thân vốn thánh ý đi, giống như một cái từ cựu thiên xuống tiên thần vậy. Chính là, dáng vẻ xem nhỏ một chút. Hắn bung lên 40 mét mã tấu, trên bầu trời xuất hiện lần nữa xuyên qua bầu trời cự đao. Bất quá, lần này là gần như xuyên qua suốt một khoảng trời. Đây chính là Tử Kim Thánh Y mang đến cực lớn sức chiến đấu tăng lên. Thậm chí, ngay cả cự đao cũng nổi lên tím bầm nhị sắc. Thiên Thịnh Hạo Không, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa hai chiêu công kích, không sợ chút nào. Vâng. Ở trên đỉnh đầu hắn vô ích Thiên Thịnh Tán, đột nhiên tăng gọn. Ở Thiên Thịnh Tán dưới, Thiên Thịnh Hạo Không liền như là một con nho nhỏ ốc sên. Tất cả mọi người nhìn thấy, từng cổ một ngưng thật linh khí, trùng trùng điệp điệp, từ trong Thiên Thịnh Tán mặt đổ xuống mà ra. Tử Thanh kiếm khí cùng từng cổ một ngưng thật linh khí đánh vào cùng nhau. Tiếng vang lớn rung trời. Dưới đây càng là cuồng phong gào thét. Đây là ở Đại Hạ Vương triều những thứ kia núp ở đám người giữa cường giả, phát lực xây lên một tầng phòng vệ dưới tình huống. Bằng không, cái này mảng lớn đã biến thành một vùng phế tích. Hoành ép cả bầu trời cự đao, lúc này cũng chém đi xuống. Trong nháy mắt, lần nữa ầm vang liên tiếp. Một đóa cực lớn mây hình nấm phóng lên cao. Sau một khắc, ba đạo bóng dáng từ mây hình nấm bên trong đập bay đi ra. Chính là Tô Tinh Hà, Phong Cổ cùng Thiên Thịnh Hạo Không. Cùng lúc đó, một đạo bóng dáng cũng từ mặt đất xông tới. Chương 719, nhúng tay chương 719, nhúng tay hai bên cũng dùng thánh khí đánh nhau, cứ việc chẳng qua là phục chế phẩm, bất quá uy lực cũng là cực kỳ lợi hại. Cứ việc đều có thánh khí, bất quá Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ bên này hay là chiếm cứ ưu thế. Thực lực cá nhân tới, Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ cũng so Thiên Thịnh Hạo Không hiếu thắng. Thánh khí lẫn nhau triệt tiêu, hay là hai chọi một, đánh xuống, Thiên Thịnh Hạo Không hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiết Vương tự nhiên nhìn ra một điểm này, cho nên lúc này bay đi lên. Mới vừa nhìn thấy Thiên Thịnh Hạo Không tế ra thánh khí, hắn còn yên lòng, suy nghĩ hẳn là không cần tự mình ra tay, Thiên Thịnh Hạo Không liền có thể xử lý tốt lần này xung đột. Nhưng theo Tô Tinh Hà cũng tế ra thánh khí, kia tình thế lại đối Hạo Không bất lợi. Hai vị, mọi người chúng ta đều chỉ bất quá mới vừa đến Đại Hạ Đế Đô, kỳ thực không cần vừa lên tới liền nhất định phải đánh cái ngươi chết ta sống. Thiết Vương để ngang Thiên Thịnh Hạo Không trước mặt, mặt mỉm cười, nhìn về phía xa xa Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ. Thiết Vương. Phong Cổ vang một tiếng, giơ tay lên trong 40 mét mã tấu, nhắm thẳng vào Thiết Vương. Người cũng ngay. Đây là chúng ta Vân Kiếm Tông cùng Thiên Thịnh Vương chiều chuyện. Thiết Vương, ta biết các ngươi thần thánh lâu là chín thánh một trong. Tô Tinh Hà đây là cũng trầm giọng nói. Bất quá, ngươi đừng tưởng rằng như vậy liền có thể nói chính ngươi chính nghĩa, tránh ra. Nếu không, ta liền ngươi cũng chém. Thiết Vương cười một tiếng, Tô Tinh Hà, khẩu khí cũng không nhỏ a. Ngươi cũng liền tự kiềm chế trên tay mình có một thanh thánh khí phục chế phẩm. Nếu như không có thánh khí phục chế phẩm, ngươi dám đối với ta rộng lượng như vậy vô lý. Dừng một chút, Thiết Vương nhẹ nhàng híp một cái trong mắt, lại tiếp tục nói, hay hoặc là, nếu như ta tế ra ta thần thánh lâu thần khí phục chế phẩm, trong tay ngươi tự thanh thanh kiếm, căn bản là không đủ nhịn. Tô Tinh Hà nghe vậy, trong lúc nhất thời phát hiện mình giống như không lời phản bác. Xác thực, đúng như Thiết Vương nói, nếu như giờ khắc này trên tay ta không có tự thanh thanh kiếm cái này đem phục chế phẩm, bản thân căn bản cũng không có thể đánh thắng được đối phương. Mà người ta nếu là tế ra thế lực sau lưng thần khí, bản thân thì càng không thể nào là đối thủ. Bà nội hắn, Phong Cổ giận dữ, mới bất kể cái gì thần khí, thánh khí, dám ngăn ở lão tử trước mặt, ngăn trở lão tử giết cựu địch, ngươi chính là đại đế, lão tử cũng một đao chém chết ngươi. A thất, Lăng Thanh Tuyền cảm giác được lúc này cực kỳ nguy hiểm, lập tức kinh hô một tiếng, để cho hộ vệ của mình đi lên hỗ trợ. Coi như bất hòa Tiết Vương cùng Thiên Thịnh Hạo không ra tay, cũng phải bảo vệ Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người. Không thể. Vừa lúc đó, một cái một thân màu vàng khôi giáp người trung niên chợt xuất hiện ở Lăng Thanh Tuyền trước người. Tứ công chúa, không thể để chúng ta Đại Hạ Vương triều người cuốn vào như vậy trong tranh đấu. Một khi ra cái gì ngoài ý muốn, chúng ta Đại Hạ Vương triều bị cuốn đi vào chín thánh 10 môn tranh đấu, đối với chúng ta Đại Hạ Vương triều mà nói, không hề tốt. Ngũ tướng quân, Đại Hạ Vương triều 20 tên tướng quân một trong. Bốn muội, không thể càng quấy. Lúc này, luôn luôn hiếu thiện nhị vương tử Lăng Liêu giọng điệu cũng biến nặng một chút. Lặng lặng xem thuận tiện. Lăng Thanh Tuyển kỳ thực dĩ nhiên rõ ràng chính mình Đại Hạ Vương triều trước mắt chính là thuộc về một cái mấu chốt mà vi diệu thời kỳ. Thế nhưng là, mắt thấy Thanh Huyền đại ca sư huynh cùng sư đệ sẽ phải lâm vào khốn cảnh, nàng làm sao có thể yên tâm lại? Lăng Thiên không lên tiếng, chuyện bên người tựa hồ không có quan hệ gì với hắn bình thường. nhưng hắn trong lòng so bất luận kẻ nào cũng càng thêm rõ ràng cùng hiểu, bây giờ Đại Hạ Vương triều cần một cái cực kỳ ổn định hoàn cảnh bên ngoài. Bọn họ muốn đánh vào thứ 10 cái thánh cấp thế lực, không thể bị cuốn tiến cùng 9 thánh 10 môn còn lại thế lực trong tranh đấu. Cho nên, mấy năm này bản thân Đại Hạ Vương triều cực kỳ kín tiếng, bao gồm chính hắn, làm Vương triều thái tử, làm việc hết thảy cũng đều cực kỳ kín tiếng. Cho tới, bên ngoài tất cả mọi người bây giờ cũng đoán không ra bản thân đến tuột cùng là cấp bậc gì thực lực tồn tại. Có thể, tới. Trên bầu trời, Tiết Vương tự nhiên mà đứng, đối mặt Phong Cổ kêu la, cười lạnh, mặt lộ không thèm. Không phải là xuyên một món có thể tăng lên sức chiến đấu chiến thứ nhất sao? Thật coi mình là chiến thần. Đánh đâu thắng đó. Phong Cổ giận dữ, trong mắt hắn, nơi nào có nhiều như vậy có không có, không phục thì làm. Nhưng hắn vừa định muốn lên đường, nhưng là bị Tô Tinh Hà hoành tay ngăn lại. Phong Cổ, không nên vọng động. Tô Tinh Hà trầm giọng nói, Tiết Vương nhúng tay, tối nay chúng ta không thể nào đánh chết Tiên Tịnh Hạo không? Ta quản hắn ai nhúng tay, ngược lại ai nhúng tay, ta chém ai. Phong Cổ kêu to, cả người tản ra tử kim quang mang, cực kỳ thần dị. Như vậy đánh xuống, không có ý nghĩa. Tô Tinh Hà lại nói, làm không chừng, chúng ta thậm chí còn có thể gây ở chỗ này. Chết thì chết, ta cũng phải chém chết bọn họ. Chém chết ta. Chuyện Tiểu Lâm. Tiết Vương giơ tay lên, một cỗ cường đại khí lưu, liền oanh một tiếng, từ trên trời giáng xuống, làm cho Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người thụt lùi mấy bước. Tô Tinh Hà trong lòng nghiêm nghị, dương mắt nhìn về phía đối diện Tiết Vương. Thật là mạnh mẽ. Phong Cổ thời là vẫn không sợ chút nào, đang đằng sắc khí, một bộ 18 năm sau lại là một cái hào hán địa bộ. Thế phải cùng Tiết Vương chết qua. Giang Tiểu Bạch. Phong Cổ chợt hướng dưới đáy quát to một tiếng. Ngươi lập tức đi lên, đem cái này Tiết Vương đuổi đi, ta muốn giết Thiên Thịnh Hạo không. Phong Cổ đương nhiên là biết đánh không lại Tiết Vương, bất quá cũng là cũng không muốn như vậy bỏ qua cho Thiên Thịnh Hạo không. Không có gặp thì thôi, chỉ khi nào gặp được, nào có không giết đạo lý. Lúc này hắn cũng bất kể nhiều như vậy, trước hết nghĩ biện pháp giết cựu địch lại nói. Vậy mà, Giang Tiểu Bạch cũng là cười hì hì rồi lại cười, cũng không có bay lên. Bất quá nghe được Phong Cổ nói chuyện sau, tại chỗ gần như tất cả mọi người cũng mơ hồ. Gần như tất cả mọi người đều là biết cái này Giang Tiểu Bạch bất quá là Hoa Sơn môn thiếu môn chủ. Cái này Hoa Sơn môn đi, mặc dù bây giờ đã biết nơi đó có một cái đại đế đạo tràng, nhưng bọn họ thực lực tổng hợp căn bản không cường đại, bây giờ càng là liền 10 môn ngưỡng cửa đều không thể bồi đến. Cái này Phong Cổ cũng là chợt gọi hắn đi lên, đối phó đến từ 9 thánh thế lực thần thánh lâu thánh tử. Cái này, có phải hay không có chút lầm? Ma Đức, người nhà đánh chúng ta hai cái thời điểm không phải rất nhiều bước sao? Thế nào? Bây giờ lại là không nhúc đích. Người mấy cái ý tứ? Mọi người thấy nhìn giận dữ Phong Cổ, vừa nhìn về phía dưới đáy Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch cười hát hát nói, ta đó là bảo vệ tánh mạng thời điểm mới có thể vận dụng thủ đoạn. Không phải bạn bất đắc dĩ, sẽ không tùy tiện vận dụng. Phong Cổ vừa nghe, dẫn đến cũng muốn chém chết cái này Giang Tiểu Bạch. Dĩ nhiên, chính là chém có điều người ta. Bằng không liền chặt chết rồi. Hai người bọn họ cũng đều là đại ca ngươi Trần Thanh Huyền kẻ địch, ngươi không phải rất tôn trọng đại ca ngươi sao? Phong Cổ lại nói, đúng vậy. Ta xác thực rất tôn trọng ta đại ca, cho nên địch nhân của hắn ta để lại cho hắn, để cho đích thân hắn giết bọn họ. Nếu như ta rút một tay giết vậy, chính là không tôn trọng đại ca, hắn sẽ mất hứng. Ta hiểu đại ca. Giang Tiểu Bạch mặt dạn mày dày nói. Nghe hai người bọn họ giữa đối thoại, nhất là nghe được Giang Tiểu Bạch cuối cùng mấy câu nói chuyện, tại chỗ tất cả mọi người cũng ngơ ngác. Giang Tiểu Bạch khẩu khí này, nói thật giống như thật tùy thời có thể đánh chết Tiết Vương bình thường. Chương 720, Đại Hạ Thái Tử thực lực. Chương 720, Đại Hạ Thái Tử thực lực thủ đoạn bảo mệnh. Tất cả mọi người cũng nghe rõ ràng, cái này Giang Tiểu Bạch thực lực cường đại là căn cứ vào hắn ghi danh thủ đoạn. Thế nhưng là thủ đoạn bảo mệnh vậy, gần như mỗi một cái thế lực lớn đỉnh cấp đệ tử thiên tài cũng sẽ có. Hơn nữa cũng đều rất hùng mạnh. Bất quá đây cũng là phân cấp bậc. Ngươi Giang Tiểu Bạch mặc dù là thiếu môn chủ, chỉ bất quá ngươi Hoa Sơn môn ngay cả 10 môn ngưỡng cửa cũng còn không có mò tới, môn phái có thể cho ngươi thủ đoạn bảo mệnh, có thể cường đại đến đi đâu? Hoặc là nói, có thể so sánh bản thân những thứ này 9 thánh 10 môn thánh tử thiếu chủ cấp bậc thủ đoạn bảo mệnh mạnh hơn. Cái này, tựa hồ rất không có khả năng đi. Mỗi một người đều nghi ngờ nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Người khác không biết, nhưng Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người cũng là đích thân thể hội qua Giang Tiểu Bạch tên tiểu tử này hùng mạnh mà khủng bố thủ đoạn bảo mệnh. Chư vị, vừa lúc đó, Đại Hạ Thái tử Lăng Tiên rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Không bằng hôm nay đánh một trận, đến đây chấm dứt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời hai bên bốn người. Không sai, ta cũng cảm thấy các ngươi hai bên nên đến chỗ này vì thế. Lăng Liêu nhìn thấy đại ca của mình lên tiếng, hắn cũng đi theo phụ họa. Các ngươi hai bên cũng đều có thánh khí phục chế phẩm, cũng là ngang tài ngang sức, lại như thế nào đánh xuống, cũng chưa không được thắng bại. Thậm chí, cuối cùng sẽ còn lưỡng bại câu thương. Dừng một chút, nhị vương tử Lăng Liêu lại nói, các ngươi đám người lần này đến ta Đại Hạ Đế Đô, mục đích đều là hướng về phía Trần Thanh Huyền mà tới. Các ngươi cái này, Trần Thanh Huyền còn chưa tới, liền đã đánh nhau. Nếu như cuối cùng xuất hiện thương vong, cũng là liền Trần Thanh Huyền người khác còn không có thấy, chẳng phải là có chút được không bù mất cảm giác. A, đúng đúng đúng. Giang Tiểu Bạch lúc này cũng cười phụ họa. Các người đám người không phải muốn kiến thức ta đại ca đế thuật mắng. Kỳ thực thật không có cần thiết bây giờ liền đánh cái người chết ta sống, các ngươi cứ việc chờ ta đại ca đến rồi, lại đánh. Sau, những người còn lại cũng không có nói nữa, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Tô Tinh Hà, Tiết Vương bốn người. Lời đã đến nước này, nếu là hai bên lại tiếp tục đánh, thì không phải là nói chuyện có thể xử lý tốt. Chỉ có cưỡng ép ra tay, ngăn cản hai bên. Trên bầu trời, Tô Tinh Hà cầm trong tay Tử Thanh Thánh kiếm phục chế phẩm, bạch đi tung bay, ánh mắt đưa mắt nhìn đối diện Tiết Vương. Hắn biết rõ, bản thân chống lại Tiết Vương tuyệt đối đánh không lại. Cứ việc trong tay nắm thánh khí, nhưng Tiết Vương cũng có thể mượn dùng Thiên Tịnh Hạo Không thánh khí. Kể từ đó, bản thân hay là đánh không lại đối phương. Mà Phong Cổ cũng là vẫn một bộ chiến ý 10 phần dáng vẻ, không giết Thiên Tịnh Hạo Không không bỏ qua. Phong Cổ, hôm nay chúng ta trước hết như vậy. Lúc này, Tô Tinh Hà thấp giọng nói, chờ Thanh Huyền sư đệ đến rồi, chúng ta mới quyết định. Tiềm Di Mặc Hóa trong, cho dù là Tô Tinh Hà cái này thánh tử, trong lòng cũng đã đem Trần Thanh Huyền nhìn là điểm tựa. Dĩ nhiên, kể từ lúc này ở tông môn địa vị cùng trên thực lực mà nói, Trần Thanh Huyền cũng tuyệt đối là tông môn các đệ tử gánh đem tử. Phong Cổ cứ việc hay là muốn đánh, nhưng thực ra cũng là rõ ràng, có Tiết Vương như vậy chen ngang một tay, căn bản là không có cách đánh chết Thiên Tịnh Hạo Không. Thiên Tịnh Hạo Không ngươi chờ. Hắn nhắc tới 40 mét mã tấu, giận chỉ Thiên Tịnh Hạo Không. Cái này Đại Hạ Vương Triều Đế Đô chính là nguyên nơi táng thân. Có ở các ngươi giết không được Thiên Tịnh Hạo Không? Tiết Vương cười lạnh nói. Phong Cổ trừng mắt một cái Tiết Vương, xoay người liền bay đi. Hắn không thích nói nhảm nhiều, hoặc là liền đánh, nếu quyết định không đánh, đi liền. Tô Tinh Hà thấy vậy, cũng đi theo Phong Cổ rời đi, như sợ tiểu tử này sẽ làm chuyện gì tới. Các vị, trước cáo tử. Giang Tiểu Bạch như cái vô sự người vậy, cũng đi theo hai người bọn họ. Theo Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người rời đi, trận này đột nhiên xuất hiện chiến đấu cuối cùng kết thúc. Thiết huynh, đa tạ cứu rút. Thiên Tịnh Hạo Không chắp tay. Hạo Không thái tử khách khí, người ta vốn là bạn bè, một cái nhấc tay. Thiết Vương nói, yên tâm, ta mới vừa nói, có ta ở đây, cho dù là Trần Thanh Huyền đến rồi, bọn họ muốn giết ngươi, cũng là chuyện không thể nào. Thiên Tịnh Hạo Không cảm kích gật đầu. Thiết huynh, Hạo Không thái tử. Lúc này, dưới đáy Đại Hạ thái tử Lăng Thiên mới nói, hai người các ngươi vừa tới, không bằng để cho ta tận địa chủ chi nên, mọi người chúng ta tìm một chỗ tụ họp một chút. Thiết Vương dĩ nhiên vui lòng, như vậy rất tốt. Đại ca, ta mệt mỏi. Lăng Thanh Tuyền nói một câu, không đợi Lăng Thiên đám người nói chuyện, xoay người rời đi. Thứ sư tỷ, chúng ta cũng trở về đi đi. Không lúc này cũng nói một câu. Thiết Vương cùng Thiên Tịnh Hạo Không đều là đại ca của mình kẻ địch, hắn tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Mới vừa nếu như không phải là bị tứ sư tỷ ngăn cản, hắn xông lên muốn động thủ. Thậm chí, không ngay cả chào hỏi cũng không có đánh một tiếng, không có cùng bất cứ người nào chào hỏi, trực tiếp đi liền. Thương Không Học Viện tứ sư tỷ Thẩm Chân Nhất ngược lại trước lúc rời đi, hướng về phía đám người gật đầu một cái, xoay người đi theo nhà mình tiểu sư đệ rời đi. Thiết Vương ngược lại không để ý, thản nhiên nhìn một cái Thẩm Chân Nhất bóng lưng. Sau, Sở Diệp Dục, Cơ Nguyệt hai người cùng nhau đi tới, đám người lần nữa gặp nhau. Lần này, Thái tử Lăng Thiên mang theo Thiết Vương đám người, đến Đại Hạ Đế Đô rất nổi danh Quan Tinh Lâu gặp nhau. Quan Tinh Lâu, cao 300 mét, là một vòng dài gần 100 mét vòng tròn lớn trụ. Đứng ở dưới đáy nâng đầu nhìn lại, giống như là cột chống trời bình thường. Toàn bộ Quan Tinh Lâu cũng chỉ có đỉnh chóp nhất có một cái lộ thiên nền tảng, làm đám người thưởng thức chi dụng. Nó là Đại Hạ Đế Đô địa tiêu tính kiến trúc. Thiết huynh, mới vừa rồi ta cũng coi như mắt thấy ngươi phong thái. Nhị Vương tử nâng ly, bày tỏ tôn trọng. Không hổ là chín thánh thần thánh lâu thánh tử. Chê cười, Nhị Vương tử. Thiết Vương nâng ly, cười khẽ đáp lại. Hai người uống một hơi cạn sạch. Thiết huynh, nghe nói ngươi đã đột phá xuất khiếu kính bậc cùng. Để chén rượu xuống, Nhị Vương tử lại nói. Thiết Vương nghe xong, không có chút nào giấu giếm, mỉm cười gật đầu, Nhị Vương tử tin tức của ngươi thật đúng là linh thông a. Xác thực, Thiết Mô bất tài, đoạn thời gian trước đã đột phá xuất khiếu cảnh bậc cùng. Quả nhiên, chúc mừng chúc mừng. Lăng Liêu cười nói Diệp Dục huynh, tin tưởng ngươi cũng hẳn là đột phá xuất khiếu tột cùng lăng đi. Thiết Vương hướng về phía Sở Diệp Dục nâng ly. Sở Mô cũng phải không mới, cũng là ở phía trước một đoạn thời gian đột phá. Sở Diệp Dục nâng ly đáp lại. Tốt. Nhị Vương tử Lăng Liêu cùng nhau nâng ly, cao hứng cười to. Sở huynh cùng Tiết huynh đều là chúng ta đồng bối người tu tiên trong người xuất sắc a. Sở Diệp Dục cười nhạt, Nhị Vương tử ngươi cái này miệng độc sữa, ta cũng sẽ không uống a. Thiết Vương cười to, giống vậy nói, không tệ, không tệ. Nhị Vương tử ngươi phen này khen tặng, chúng ta cũng sẽ không tiếp nhận. Nhắc tới, kỳ thực ta một mực rất hiếu kỳ, Thái tử điện hạ ngươi bây giờ tu vi cùng thực lực như thế nào? Sở Diệp Dục gật đầu, nói không chừng, Thái tử điện hạ thực lực ở xa chúng ta những người này trên. Đại hạ Thái tử Lăng Thiên cười nhạt đứng lên, Sở huynh, Thiết huynh, các ngươi đây là quá để mắt ta. Chương 721, mẹ gạ chồng chuyện, rất nghiêm trọng. Chương 721, mẹ gạ chồng chuyện, rất nghiêm trọng. Đại hạ Vương Triều mấy năm này cực kỳ kín tiếng, Thái tử Lăng Thiên cũng cực ít đi lại, vẫn luôn ở lại Đế Đô. Lần gần đây nhất đi ra ngoài, vậy hay là trước một lần đi tìm Lăng Thanh Tuyển, chính là cùng Trần Thanh Huyền tại bên ngoài nhất tuyến thiên bí cảnh lần đầu tiên gặp nhau một lần kia. Bên ngoài đi lại được thiếu, kia tự nhiên cơ hội xuất thủ cùng số lần cũng ít. Cho nên, gần như không ai biết Lăng Thiên bây giờ tu vi như thế nào. Nhưng, không có ai vì vậy mà dám khinh thị hắn. Đại Hạ Vương Triều mặc dù ngoài mặt chẳng qua là một cái mười môn cấp bậc thế lực, nhưng thực ra người ta thực lực tổng hợp đã sớm có thể sánh bằng chín thánh bên trong một ít thế lực. Đại Hạ Vương Triều khoảng cách chín thánh, trên lệch chỉ là một thanh thần khí mà thôi. Mười môn trong mỗi một cái thế lực đều có bản thân thánh khí. Không có thánh khí, cho dù thực lực của ngươi đạt tới 10 môn cấp bậc, nhưng vẫn không thể xưng là 10 môn. Có thể áp đảo thánh khí, cũng chỉ có thánh khí. Mà chín thánh thế lực, thời là mỗi cái thế lực đều có bản thân một thanh thần khí. Đạo lý giống nhau, không có thần khí, liền không cách nào đặt chân thánh cấp thế lực. Ngươi Đại Hạ Vương Triều tuy mạnh, chỉ khi nào cùng thánh cấp thế lực phát sinh xung đột, người ta tế ra thần khí, ngươi Đại Hạ Vương Triều sợ là lập tức liền sợ. Đây chính là thánh khí cùng thần khí chi uy. Đây cũng là trước mắt Đại Hạ Vương Triều khốn cảnh. Thái tử điện hạ như vậy khiêm tốn, ta càng thêm không tin điện hạ ngươi mặt ngoài thực lực. Thiết Vương vừa cười vừa nói, đến đây, chúng ta không nói những thứ này, uống rượu. Nhị vương tử Lăng Liêu cười to, hướng về phía đám người nâng ly, cố ý hấp dẫn sự chú ý, không nghĩ đám người quá đáng chú ý đại ca của mình thực lực. Một người hùng mạnh, không thể đại biểu cái gì. Đại hạ vương triều cần thực lực tổng hợp hùng mạnh. Nếu như không có thần khí, vậy cũng chỉ có thể thông qua ngạnh thực lực tới vượt qua thánh cấp thực lực. Đám người cùng nhau nâng ly. Tiết vương cùng Sở Diệp Dục cũng không tiếp tục Lăng Thiên thực lực chán vấn đề. Nếu đối phương không muốn nói, cũng khó mà từ trong lời nói thử dò xét ra cái gì. Thiên Thịnh vương triều thái tử Thiên Thịnh Hạo không thả ra trong tay ly rượu, nhìn về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên thái tử, trước nghe nói các ngươi đại hạ vương tộc đang bắt giữ một kẻ gọi mẹ gạ chồng Nam Thanh, không biết là có hay không thật có chuyện này ư? Dứt tiếng, tất cả mọi người cũng rối rít nhìn về phía Lăng Thiên. So sánh với Lăng Thiên chân thực tu vi, mọi người ở đây kỳ thực đối với chuyện này càng cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá, ở Thiên Thịnh Hạo không trước, bọn họ không tốt nói ra. Dù sao, cái này hoặc giả liên lụy tới đại hạ vương triều cái gì trọng yếu cơ mật. Trong nháy mắt, toàn trường đều an tĩnh lại. Lần này, nhị vương tử Lăng Liêu không nói gì, tam vương tử Lăng Khải cũng giống vậy không nói gì. Vấn đề như vậy, hãy để cho làm thái tử đại ca đến trả lời tương đối tốt. Lăng Thiên nhìn về phía đám người, không có dấu dếm, không sai, xác thực có chuyện này. Thiết vương, Sở Diệp Dục, Cơ Nguyệt, Thiên Thịnh Hạo không bốn người kinh ngạc. Một là không nghĩ tới chuyện này lại là thật. Hai là bọn họ cũng không nghĩ tới, Lăng Thiên không ngờ trực tiếp liền thừa nhận. Cái này mẹ gạ chồng đến tuột cùng là người nào? Thiết vương tò mò. Đối, ta cũng đúng cái này gọi mẹ gạ chồng ra hỏa cảm thấy tò mò. Sở Diệp Dục cũng nói. Tiểu tử này lại có thể để cho các ngươi đại hạ vương triều đuổi giết hắn. Trước đều đã có tin đồn, là một cái gọi mẹ gạ chồng tiểu tử. Đối với một điểm này, tạm thời không có phương tiện tiết lộ cho chư vị. Lăng Thiên mặt lộ ấy nấy, gật đầu nói. Thiết vương, Sở Diệp Dục đám người, gật đầu một bộ hiểu dáng vẻ, nhưng trong lòng là càng thêm tò mò. Không thể nói. Cũng chính là chuyện so truyền ngôn cùng tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Về phần cái này mẹ gạ chồng đến tột cùng là người nào? Đại hạ thái tử Lăng Thiên còn nói thêm, kỳ thực, chúng ta cũng là hiếu kỳ. Bất quá có thể khẳng định là, thực lực của hắn rất hùng mạnh. Đám người rối rít gật đầu. Dám để cho đại hạ vương triều cũng đưa tới coi trọng, cái này mẹ gạ chồng tự nhiên không kém. Mà ở đại hạ vương triều trong đội giết, lại như cũng có thể còn sống sót, thực lực thì càng sáng rõ hùng mạnh. Chẳng qua là đại gia cũng vô cùng hiếu kỳ, có thể gọi mẹ gạ chồng, rốt cuộc làm cái gì, mới có thể để cho đại hạ vương triều đuổi giết hắn. Mọi người ở đây tò mò cùng nghi ngờ thời điểm, Lăng đống nhiên lại nói, nếu như chư vị gặp được, hoặc là biết được mẹ gạ chồng tin tức cùng hành tung, xin tiền báo cho ba huynh đệ chúng ta. Bất kể cuối cùng chúng ta có thể hay không bắt lại hắn, chúng ta đại hạ vương triều cũng phải có trọng thưởng. Thiết vương, Sở Diệp Dục bốn người nghe, càng thêm nổi lên nghi ngờ. Xem ra cái đó gọi mẹ gạ chồng làm để cho đại hạ phi thường mất hứng chuyện. Kia, rốt cuộc là chuyện gì đâu? Cho đến gần như Liêu Tinh Mơ, mọi người mới tản đi. Vương cung, đại ca, nhị ca. Lăng Thanh Tuyền nhìn một chút Lăng Khải, cuối cùng mới bất đắc dĩ kêu một tiếng tăng ca. Bốn mọi người đây là còn không có cùng cái đó Trần Thanh Huyền như thế nào đây? Liên đã đối với ta như vậy. Lăng Khải nhìn thấy bản thân thương yêu bốn mọi như vậy đối với mình, mặt khó chịu. Đây còn không phải là ngươi trước đối Thanh Huyền đại ca thái độ không tốt. Lăng Thanh Tuyền hầm hừ. Đại ca. Lăng Liêu không để ý đến hai người bọn họ đùa giỡn, hắn nhìn về phía Lăng Thiên, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Những người này vẫn chưa hoàn toàn đến, liền đã gây ra lớn như vậy động tĩnh. Thật muốn cũng đến rồi, đến lúc đó cũng không tốt làm. Lăng Thanh Tuyền lập tức bất hòa tam ca đùa giỡn, nghiêng đầu chăm chú nhìn về phía đại ca. Lăng Thiên suy nghĩ một chút, đảo mắt nhìn về phía Lăng Thanh Tuyền, những chuyện khác ngược lại dễ làm. Ta là lo lắng nếu như Trần Thanh Huyền đến vậy, nhiều như vậy cùng lứa đỉnh cấp cường giả ở chỗ này, ngày có thể hay không thắng được. Lăng Liêu gật đầu, giống vậy lộ ra lo lắng vẻ mặt, sát tư ca. Liên tối nay cái này nhóm người, phần lớn chính là Trần Thanh Huyền kẻ địch, coi như không phải kẻ địch, cũng là cùng Trần Thanh Huyền có mâu thuẫn sống hoặc là xung đột người. Nếu sau đó người, cũng là cùng Trần Thanh Huyền có xung đột, ta cũng không dám tưởng tượng. Nhị vương tử than thở. Lúc này tam vương tử Lăng Khải cũng là cao hứng, sợ cái gì? Hán Trần Thanh Huyền không phải rất mạnh sao? Theo ta nói, hán Trần Thanh Huyền nên ở chỗ này đem toàn bộ người đả đảo. Như vậy mới đúng được hắn Trần Thanh Huyền trước một mực cuồng vọng. Lăng Thanh Tuyền lúc này đã không có cùng bản thân tam ca đấu khí tâm tư, nàng lo lắng gần chết. Xác thực, cảm giác Thanh Huyền đại ca giống như đắc tội chín thánh mười môn bên trong quá nhiều người. Không chỉ có như vậy, Lăng Thanh Tuyền còn không có lo lắng xong, liền lại nghe được bản thân nhị ca mở miệng nói ra, cũng đừng quên, Trần Thanh Huyền trên người thế nhưng là có đế thuật truyền thừa. Cái này khả nghi lại cho Trần Thanh Huyền gia tăng không ít âm thầm kẻ địch. Không có ai có thể ngăn cản được đế thuật truyền thừa. Đúng nha, ta liền không chống đỡ nổi. Lăng Khải ngửa đầu cười to. Lăng Thanh Tuyền càng thêm lo lắng. Chợt giữa, nàng không nghĩ bản thân Thanh Huyền đại ca tới Đại Hạ Đế Đô. Đại ca, nhị ca, làm sao bây giờ? Đến lúc đó chúng ta ra tay trợ giúp Thanh Huyền đại ca đi. Tuyệt đối không thể được. Tam Vương tử Lăng Khải lập tức cắt đứt Lăng Thanh Tuyền nói chuyện. Chương 722, Vô Song Hoa Thật chương 722, Vô Song Hoa Thật nghe được Tam ca Lăng Khải nói chuyện, lần này Lăng Thanh Tuyền giận thật. Tam ca, ngươi bình thường nhằm vào Thanh Huyền đại ca thì thôi, nhưng là bây giờ thế nhưng là đến chân chính sinh tử chuyện lớn, không phải đùa giỡn. Bốn muội. Nhị Vương tử Lăng Liêu nhìn về phía hắn. Lão ba hắn nói kỳ thực không có sai, chúng ta Đại Hạ Vương triều không thể ra tay trợ giúp Trần Thanh Huyền. Lăng Thanh Tuyền sửng sốt một chút, nhìn về phía nhị ca vẻ mặt rất là lo lắng. Chúng ta Đại Hạ Vương triều tình huống trước mắt cực kỳ vi diệu, không thể tùy tiện bị liên lụy đến chín thánh mười môn trong tranh đấu. Nếu như chúng ta ra tay giúp Trần Thanh Huyền, có thể có chút đối với chúng ta mắt lom lom thế lực, chỉ biết cầm chuyện này làm văn chương, nói như vậy, hoặc giả không phải chúng ta Đại Hạ Vương triều suy nghĩ nhìn thấy, thậm chí không phải chúng ta có thể chịu đựng. Hơn nữa, cho dù là chúng ta ra tay, cũng chưa chắc liền nhất định có thể bảo vệ Trần Thanh Huyền. Lăng Liêu tiếp tục nói, lần này đến chúng ta Đại Hạ Đế Đô tới, cũng đều là chín thánh mười môn cùng những thứ kia lãnh đời gia tộc thánh tử thánh nữ, thiếu chủ đại tiểu thư cấp bậc con em, bọn họ nhất định có người hộ đạo. Nếu như Trần Thanh Huyền thật đến vậy, đừng nói những thứ kia thánh tử thiếu chủ, sợ sẽ là dấu ở âm thầm các lao ra, cũng đúng Trần Thanh Huyền trên người đế thuật tràn đầy hứng thú. Kể từ đó, mong muốn bảo đảm Trần Thanh Huyền độ khó gặp nhau càng thêm lớn. Cho nên, Thái tử Lăng Thiên lúc này nói, hắn nhìn mình muốn nguội, tốt nhất vẫn là Trần Thanh Huyền trước hạn biết trước mắt Đại Hạ Đế Đô tình huống bên này, sau đó cũng không đến rồi. Hoặc là, thực lực của hắn cường đại đến, đối mặt đông đảo chín thánh mười môn đỉnh cấp thiên tài, hắn có năng lực tự vệ. Giờ khắc này, Lăng Thiên cũng là lộ ra ngưng trọng. Hắn cũng không hy vọng Trần Thanh Huyền xảy ra chuyện. Kỳ thực, ta ngược lại chương trình học ra tay. Lăng Khải bỗng nhiên lại nói, chỉ là thực lực của ta còn chưa đủ để hộ Trần Thanh Huyền. Mà đại ca mới vừa nói, hy vọng Trần Thanh Huyền lại năng lực tự vệ. Nhưng trên thực tế, trước kia không lâu chúng ta lấy được tin tức, Trần Thanh Huyền thực lực ở mười môn trong, hoặc giả coi như hùng mạnh. Nhưng đối mặt chín thánh thế lực đỉnh cấp thiên tài, hay là kém không ít. Thái tử Lăng Thiên gật đầu, trước ở Tiêu Trừ Diệu Thạch tổ chức một cái phân bộ lúc, Trần Thanh Huyền liền cùng Tiết Vương từng có một lần đánh nhau. Lúc ấy nếu như không phải có Cổ Linh ở bên cạnh hắn, đoán chừng Trần Thanh Huyền coi như không bị Tiết Vương đánh chết, cũng phải trọng thương. Cho nên, Trần Thanh Huyền lần này chúng ta Đại Hạ Đế Đô hành trình rất khó. Nghe được bản thân hai vị ca ca phân tích, Lăng Thanh Tuyển càng thêm lo lắng. Linh động hai tròng mắt mất đi hào quang. Thậm chí, giờ khắc này nàng bắt đầu lao ước Cổ Linh. Đồng thời, lại cảm thấy bản thân còn kém rất rất xa Cổ Linh. Người ta Cổ Linh có thể bảo hộ Thanh Huyền đại ca, mà bản thân cũng là căn bản không làm được. Cùng lúc đó, Lăng Thanh Tuyển trong lòng lo lắng Thanh Huyền đại ca, giờ khắc này trong lòng cực kỳ kích động. Hắn đã trước giờ từ Đông Hoang cái này giúp thiên tài con em trong miệng biết, bọn họ trước mắt chỗ tiến về bí cảnh trong, vậy mà liền có bản thân cần thiên tài địa bảo. Vô song hoa thật, một loại có thể để cho kim đan cảnh tuột cùng thuận lợi đột phá xuất khiếu cảnh nguyên sinh bảo vật. Một chỗ liên miên bất tuyệt trong núi sâu, Trần Thanh Huyền xa xa xem Đông Hoang một đám bằng hữu nhóm bắt đầu đi lên núi. Cái này phiến núi thẳm cũng quá lớn đi. Trần Thanh Huyền lắc đầu nhìn quanh, phát hiện căn bản không thấy được cuối. Nếu như nói nơi này có cái gì cực kỳ bí ẩn bí cảnh vậy, ở trước đó không biết tình huống hành trình, căn bản không thể nào tìm được. Nơi này sẽ là cái gì bí cảnh? Trần Thanh Huyền ánh mắt thu hồi lại, nhìn về phía từ hướng trong đó một tòa núi lớn mà đi Đông Hoang các bạn. Trong lòng hắn rất là tò mò. Làm dân gốc Nam vực đại địa người, không có chút nào biết nơi này lại có một cái bí cảnh. Mà đến từ vô cùng xa xôi Đông Hoang các bạn, cũng là biết. Không chỉ có biết, hơn nữa còn vô cùng tinh chuẩn biết bí cảnh ở nơi nào. Bọn họ là thế nào biết nơi này có một cái bí cảnh? Trần Thanh Huyền kỳ thực vẫn luôn có chút tò mò chuyện này. Không lâu, Đông Hoang một bọn đệ liền biến mất ở Trần Thanh Huyền phạm vi tầm mắt. Trần Thanh Huyền đem sau lưng nón lá đi lên lôi kéo, đội ở trên đầu, bắt đầu theo sau. Đây là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, cực lớn cây cối cao sừng trong mây, bên trong càng che khuất bầu trời, tia sáng cực kỳ âm u có điểm giống mới vừa sẩm tối dáng vẻ, cực kỳ khoa trương. Trần Thanh Huyền rất khó tưởng tượng, nếu như không phải trước đó biết nơi này, hoặc là có bản đồ vậy, chính là bất luận kẻ nào đến rồi, cũng không thể nào biết hướng phương hướng nào đi. Dưới đất là một tầng thật dày lá rụng, còn có tầng tầng lớp lớp cây cối tàn nhánh. Một cước đi xuống, rung động đùng đùng. Thật may là Trần Thanh Huyền khoảng cách Đông Hoang nhóm người kia khá xa, bằng không rất có thể cũng sẽ bị phát hiện. Bất quá Trần Thanh Huyền hay là bước chân rất nhẹ, tận lực hoặc là nói phát ra tiếng vang tiến có thể nhỏ. Đi ước chừng nửa ngày, xa xa, Trần Thanh Huyền rốt cuộc nhìn thấy đám người bọn họ đứng ở một cái huyệt động cửa vào ra. Ở trong đó chính là bọn họ đã nói bí cảnh sao? Trần Thanh Huyền nhìn bọn họ, thấp giọng nói: "Xa xa, hắn không còn dám đi về phía trước, như sợ áp sát quá gần sẽ bị đối phương đoàn người phát hiện." Núp ở một cây trên đại thụ che trời, Trần Thanh Huyền bí mật quan sát đối phương đoàn người. Hắn nhìn thấy, đối phương đoàn người ở trò chuyện với nhau cái gì? Hơn nữa, nhìn thấy một người trong đó cầm trong tay một bức bản đồ, đám người vây quanh bản đồ nhìn, thỉnh thoảng có người tại trên địa đồ khoa tay múa chân. Đó phải là liên quan tới cái này bí cảnh bản đồ. Trần Thanh Huyền phỏng đoán. Bất quá cũng là không biết lúc này bọn họ một đám người đang thảo luận cái gì. Chẳng lẽ là không cách nào phân biệt, cái huyệt động kia chính là bí cảnh. Hắn lẩm bẩm. Không tới thời gian một chén trà công phu, Trần Thanh Huyền liền nhìn thấy đối phương một đám người đi vào huyệt động. Hắn cũng không có lập tức đuổi theo kịp đi, mà là đứng ở trên đại thụ che trời, đợi một hồi lâu, mới từ trên cây nhảy xuống. Rất nhanh, Trần Thanh Huyền đi tới mới vừa Đông Hoang một bang bạn bè đứng thẳng địa phương. Hướng bên trong huyệt động đi nhìn, đen thui, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hơn nữa, giống như sâu không thấy đáy xa bình thường. Đứng ở huyệt động cửa vào chỗ, Trần Thanh Huyền hướng bên trong cảm giác một cái, xác nhận không có ai đối phương người ở phụ cận, liền một con chui vào. Chương 723, hành động, trước hết giết một người. Chương 723, hành động, trước hết giết một người. Huyệt động lối đi không hề nhỏ, đủ để chứa 4-5 người đồng thời đồng hành. Cao vậy, càng là có mười mấy thước. Cảm giác giống như là có người đã thông lối đi bình thường. Hơn nữa, phía trên rõ ràng lộ ra đánh đảo qua dấu vết. Điều này làm cho Trần Thanh Huyền thấy trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Cứ việc lối đi không hề nhỏ, nhưng nơi này dù sao vẫn là thuộc về hẹp hòi không gian. Trần Thanh Huyền so ở bên ngoài theo dõi thời điểm, đi càng chậm. Mà hắn hiểu được, phía trước kia một bang đến từ Đông Hoang các bạn, tuyệt đối so với bản thân còn phải đi càng chậm. Có thể nói, bọn họ chính là một đám ở phía trước mở đường người, thời khắc chú ý hết thảy xung quanh, tránh khỏi lâm vào nguy hiểm. Dưới so sánh, Trần Thanh Huyền là đi ở phía trước một đám người giúp một tay thăm dò qua đường. Tương đối mà nói, an toàn rất nhiều. Cho nên, cho dù là đi càng thêm chậm chạp, nhưng Trần Thanh Huyền đã đuổi kịp đối phương và người. Chỉ bất quá, Trần Thanh Huyền là có lòng trang vô tâm. Hắn ở trong tối, đối phương một đám người ở ngoài sáng. Bọn họ lúc này còn chưa phát hiện Trần Thanh Huyền đã theo sau lưng không xa. Nơi này là phân nhánh đường, chúng ta nên hướng bên nào đi? Rơi vào không xa sau lưng, Trần Thanh Huyền ở mờ tối tia sáng dưới, nhìn thấy một đám người đứng ở một cái phân nhánh đường trước. Trương Côn, cầm bản đồ đi ra nhìn một chút. Tốt. Trần Thanh Huyền nhìn thấy, một kẻ người mặc màu xanh da trời hoa phục nam thanh, từ trên người lấy ra kia một bức bản đồ. Đám người lập tức dựa vào đi, rối rít túi đầu nhìn về phía bản đồ. Lúc này, trong bóng tối Trần Thanh Huyền một lần nữa chăm chú quan sát cái này giúp người. Tổng cộng 15 người, hơn nữa rất rõ ràng là ba nhóm người. Rất có thể là đến từ ba cái bất đồng thế lực đệ tử. Hắn nhìn chằm chằm phía trước 15 người nhìn, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Ngoài ra, Trần Thanh Huyền cũng phát hiện, mới vừa lấy ra bản đồ, gọi Trường Côn Nam Thanh, là trong đó một tốt thế lực đại ca. Mà mới vừa rồi gọi hắn cầm bản đồ, người mặc một thân hoa phục màu trắng thời là một đạo khác thế lực đệ tử đầu to đại ca. Người này Trần Thanh Huyền nhớ, gọi Lý Thiên Phong. Đi bên trái. So sánh một hồi bản đồ sau, Trần Thanh Huyền nhìn thấy một gã khác người mặc màu đen đạo phục Nam Thanh, chỉ bên trái một cái thông đạo nói. Huyền Hoa. Trần Thanh Huyền nhớ tên của hắn. Trước ở khách sạn thời điểm liền đã nghe được có người như vậy gọi hắn. Hắn cũng là cái này nhóm người bên trong thứ ba tên đại lao. Thực lực vậy, cái này ba tên dẫn đầu đại ca mạnh nhất, cái này không cần nhiều lời. Còn lại 12 người thực lực, tựa hồ cũng phải không yếu. Trần Thanh Huyền ở trong lòng âm thầm dự đoán đối phương đoàn người thực lực, vì sau đó cấp đoạt báo vật chuẩn bị sẵn sàng. Xem bọn họ một nhóm 15 người, trong lòng hắn chợt có một ý kiến. Trước giết chết một nhóm người. Chỉ có như vậy, đến cuối cùng đoạt bảo vật mắt xích, đối mặt mình áp lực mới sẽ không lớn như vậy. Đang ở Trần Thanh Huyền làm ra quyết định thời điểm, đến từ Đông Hoang 15 tên Nam Thanh, căn cứ Huyền Hoa chỉ dẫn, đã từ từ hướng bên trái lối đi đi vào. Huyền Hoa, Trương Côn, Lý Thiên Phong, ba người phân biệt dẫn người của mình, trước sau bản chân đi vào lối đi bên trái. Trần Thanh Huyền chú ý tới, Trương Côn một nhóm 5 người cuối cùng đi vào. Trương Côn dẫn đầu, phía sau đi theo 4 người, chậm rãi đi vào. Bởi vì lối đi bên trái không giống trước lúc tới lối đi rộng như vậy rộng, trên căn bản chỉ có thể một người thông hành. Dĩ nhiên, hai người đồng thời tiến vào cũng là có thể, nhưng cực kỳ chật chội. Cho nên, bọn họ một nhóm 15 người, đứng xếp hàng, một cái tiếp theo một cái đi vào. Trước mặt 10 người, Huyền Hoa, Lý Thiên Phong hai nhóm người đi vào sau, bắt đầu đến phiên Trương Côn 5 người. Trương Côn trước tiên đi vào. Cách nhau một trận, còn lại 4 người bắt đầu theo sau. Rất nhanh, bên trái lối đi ra, chỉ còn lại 2 người. Thấy vậy, Trần Thanh Huyền ở trong bóng tối, khẽ mỉm cười. Cơ hội tới. Sư đệ, ngươi trước đi. Ta đi cuối cùng. Tốt, đà tạ sư minh. Còn lại sư minh đệ 2 người, kính yêu có thừa. Bình thường mà nói, đi vào không biết hoạt động, hoặc là hẹp hòi địa phương, đi ở đội ngũ cuối cùng người nọ, phụ trách bảo vệ cùng đề phòng. Trần Thanh Huyền không biết cái này giúp người là do bởi nguyên nhân gì, vậy mà không có từ ba vị dẫn đầu đại ca một trong, phụ trách đi ở cuối cùng. Có lẽ là ba nhóm người ở lẫn nhau phòng bị đối phương. Suy nghĩ một chút, Trần Thanh Huyền cho ra kết luận như vậy. Trong đen kịt, hắn xem trong hai người kia một kẻ sư đệ trước tiên đi vào. Cái kia sư minh xem bản thân sư đệ bóng dáng chui vào sau, cũng không có thứ nhất thời gian theo sau. Đông. Chợt, một đạo rất nhẹ tiếng vang trầm đục từ trong đen kịt truyền tới. Ừm. Bên trái lối đi trước, vừa định một con chui vào sư minh, kinh dị một tiếng. Đột nhiên quay đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh mang đèn những chỗ. Nhìn một hồi lâu, cũng không có phát hiện chút nào dị thường. Chẳng lẽ là ta nghe lầm? Hắn cau mày, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm mới vừa truyền ra thanh âm địa phương. Mới vừa kia một cái tiếng động, dĩ nhiên là Trần Thanh Huyền làm cho đi ra. Mục đích chính là mong muốn chỉ hoãn đối phương tiến vào lối đi thời gian. Sau đó, bá. Trong đen kịt Trần Thanh Huyền vừa xài bước đi ra ngoài. Tên sư minh kia trong lòng đột nhiên nhảy một cái, giống như là gặp quỷ bình thường. Giờ khắc này, hắn thật sự thiếu chút nữa bị dọa đến bật cao. Thế nhưng là, hắn vô cùng hoảng sợ phát hiện, mình coi như thật bị hù dọa giơ chân, cũng là căn bản nhảy không lên. Trong chốc ngắn này, vị sư minh này, ngay cả động đậy một cái cũng nhúc nhích không được. Mới vừa bị dọa đến miệng há to, cũng không cách nào khép lại xuống. Cái này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao thân thể của ta không động được? Thậm chí, ngay cả nháy mắt một cái trong mắt đều không cách nào làm được. Trong lòng trong nháy mắt sinh ra nhiều ý tưởng. Vị sư minh này, trơ mắt xem toàn thân áo đen, đầu đội nón lá, đồng thời mang theo một cái mặt nạ màu đen. Người, chậm rãi hướng bản thân đi tới. Cái này, là người hay là quỷ? Hay là nói, là cái gì không biết những sinh linh khác? Đối, nhất định là hắn dở cho gì. Cho nên ta mới có thể không cách nào nhúc đích. Thật là khủng khiếp thủ đoạn. Cái này danh sư mình, biết mình đại nạn đến nơi, trong lòng sinh ra các loại đáng sợ ý tưởng. Như loại này lặng lẽ không tiếng động sắc, cũng là có thể giam cầm người khác thân thể thủ đoạn. Trước lúc này, hắn nghe cũng chưa nghe nói qua. Mấu chốt là, bản thân chút nào không cảm giác được có bất kỳ dị thường. Hoặc là nói có bất kỳ sóng linh khí. Không đúng. Chẳng lẽ nói, mới vừa kêu một cái thanh âm. Cái này danh sư mình bắt đầu các loại suy diễn. Đối với vị biết chuyện, cũng chỉ có thể tiến hành các loại suy đoán. Bây giờ Trần Thanh Huyền, tại trải qua đi qua một đoạn thời gian tu luyện, cùng với đối họa địa vi lao nhiều lần thi triển, càng thêm thuần thục. Có thể tại không có phát ra chút nào chấn động dưới tình huống, thi triển ra cái này loại hùng mạnh không gian hình trận pháp. Giống như mới vừa, lặng lẽ không tiếng động sắc, liền đem cái này danh sư minh giam cầm lại. Cái này danh sư minh bị chết rất an tĩnh, cũng rất an tưởng. Dĩ nhiên, chẳng qua là ngoài mặt. Cho đến bị Trần Thanh Huyền giết chết một khắc kia, trong lòng hắn vẫn tràn đầy đối không biết sợ hãi. Giết đối phương sau, Trần Thanh Huyền đổi lại đối phương quần áo cũng đem hắn thi thể thu vào trong cơ thể mình một phương thế giới trong. Sau đó một con chui vào bên trái lối đi, lặng lẽ không tiếng động sắc địa xâm nhập vào đối phương một đợt trong đám người. Bởi vì trong thông đạo tia sáng cực kỳ không tốt, đây đối với nút ở đối phương trong đội ngũ Trần Thanh Huyền mà nói, là một cái cực kỳ lợi tốt cửa tố. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ một đám người để ý vậy, thật ra thì vẫn là không khó phát hiện. Chỉ là bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, bản thân đã sớm bị người theo dõi. Càng là không nghĩ tới, bản thân trong đội ngũ một người trong đó, không ngờ người khác không tiếng động vô sắc liền xử lý. Giả vào đội ngũ sau Trần Thanh Huyền, mới phát hiện đối phương một đám người thực lực rất mạnh. Nhất là thông qua mới vừa bị bản thân giết người kia kim đan cảnh tột cùng thực lực đến xem, cái này giúp người tuyệt đối là đến từ Đông Hoàng siêu cường thế lực. Nói cách khác, kia ba vị dẫn đầu đại ca thực lực càng thêm hùng mạnh. Xuất khiếu cảnh, hay là nói, xuất khiếu cảnh trên. Chương 724, giả vào đội ngũ chương 724, giả vào đội ngũ Trần Thanh Huyền thông qua đánh chết kia một người sư minh, đại khái phỏng đoán cái này giúp người thực lực. Cảm giác so với mình trước phỏng đoán mạnh hơn không ít. Kể từ đó, coi như phiền toái. Trong lòng hắn từ ngưng trọng. Nếu như đối phương ba người đều là xuất khiếu cảnh, thậm chí là xuất khiếu cảnh trên thực lực vậy. Lần này đừng nói là đoạt bảo vật, chỉ sợ bị ba người bọn họ đánh chết tươi. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Huyền nhẹ nhàng cau mày, trầm ngâm một chút, trong lòng còn nói thêm, chẳng lẽ cứ như vậy lui ra ngoài? Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền trong lòng manh động lập tức lui ra ngoài ý tưởng. Ý tưởng này là căn cứ vào thân ở hoàn cảnh. Nơi này chính là không gian bị kín, một khi cùng đối phương đánh nhau, bản thân ngay cả chạy trốn lộ tuyến cũng có thể bị đối phương dễ dàng phá hỏng. Đến lúc đó ba người bọn họ xuất khiếu cảnh cường giả cấp ta tới một cái bắt rùa trong vũ vậy thì nghĩ tới đây, Trần Thanh Huyền trong lòng càng thêm ngưng trọng. Có khoảnh khắc như thế, hắn đều muốn trực tiếp quay đầu đi. Thế nhưng là lại không cam lòng. Khó khăn lắm mới gặp được bản thân cần thiên tài địa bảo. Bản thân tiến về Đại Hạ Đế Đô trước, nếu như không có đem tu vi đột phá đến xuất khiếu cảnh vậy lần này Đế Đô hành trình tuyệt đối sẽ rất khó. Bất kể, nghĩ đến sắp đến Đại Hạ Đế Đô hành trình, nghĩ tới đây mà thế nhưng là có bản thân đột phá xuất khiếu cảnh chỗ cần thiên tài địa bảo vô song hoa thật, Trần Thanh Huyền quyết tâm liều mạng, trước cấp náo vật lại nói. Về phần sinh tử, hết thảy coi nhẹ. Quyết định sau, Trần Thanh Huyền tăng nhanh dưới chân bước chân, cũng chỉ là thoáng tăng nhanh một ít, không dám thêm quá nhanh, để tránh đưa tới phía trước kia một kẻ sư đệ chú ý rất nhanh, hắn liền lặng lẽ không tiếng động sắc đuổi theo mới vừa kia một kẻ sư đệ. Có phải hay không ngay ở chỗ này giết hắn? Trần Thanh Huyền đi tới đối phương sau lưng, nhìn chằm chằm hắn bóng lưng, trong lòng do dự. Nếu quyết định lưu lại đoạt bảo vật, mà biết đối phương đoàn người này thực lực cực kỳ cường đại, ở như vậy tình huống hành trình, hắn biết rõ, nhất định phải làm hết sức nhiều địa diện trừ trong đội ngũ một ít người. Nếu không, đối phương đoàn người thực lực so với mình cường đại hơn, nhân số còn nhiều hơn ra nhiều như vậy, liền càng thêm nguy hiểm. Cứ việc diệt trừ mấy cái như vậy nhìn như tác dụng không phải quá lớn, bất quá dù sao cũng so cái gì cũng không làm, để cho đối phương toàn viên tốt hơn. Thầm nghĩ một cái, Trần Thanh Huyền cảm thấy hay là trước hết giết trước mặt cái này danh sư đệ tốt hơn. Ra cái lối đi này sau, không biết bên ngoài là tình huống gì, hơn nữa cũng không cách nào xác định kế tiếp là còn có hay không như vậy địa điểm thích hợp ra tay, cho nên hay là trước hết giết lại nói. 15 người không phải một cái tiểu đoàn đội, nếu như không cẩn thận chú ý vậy, sẽ không dễ dàng liền phát hiện thiếu mất một người. Quyết định muốn xử lý trước mặt sư đệ, Trần Thanh Huyền liền bắt đầu ra tay hành động. Lần này hay là cùng mới vừa rồi như vậy, làm hết sức làm được lặng lẽ không tiếng động sắc. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn một cái phía trước, phát hiện đại gia đều giống như ngồi hàng hàng như vậy, từng bước đi ở lối đi hẹp trong. Trương Côn ở cái này nhóm người bên trong, đi ở trước nhất. Trần Thanh Huyền nhìn thấy, hắn cách phía trước người kia có một khoảng cách, mà phía sau hắn cũng là cách một cự ly không nhỏ, mới là tay hắn thấp kém đồng bạn. Khoảng cách đủ. Trần Thanh Huyền trong lòng âm thầm nói một câu. Sư đệ hắn một bước tiến lên, tận lực bắt trước mới vừa bị bản thân đánh chết người nọ thanh âm, không dám nói giống nhau ý hệt, cũng là có 7 phần chừng. Quả nhiên, kia một kẻ sư đệ cũng không có phát hiện gì thường. Chủ yếu vẫn là, hắn nhìn thấy sau lưng người, y phục trên người cùng bản thân sư minh giống nhau như lúc. Sư minh. Hắn quay đầu đáp một tiếng, dương mắt nhìn mình sư minh, cũng là không có thể thấy rõ ràng mặt mũi. Lối đi so bên ngoài hẹp hòi, tia sáng cũng là càng thêm mờ tối. Hơn nữa Trần Thanh Huyền cố ý tránh, không để cho hắn nhìn thấy ngay mặt. Cái kia sư đệ còn muốn tiếp tục hỏi bản thân sư minh có phải là có chuyện gì. Nhưng giờ khắc này, hắn hoảng sợ cùng nghi ngờ phát hiện, bản thân giống như không cách nào nhúc đích. Thậm chí, ngay cả lời đều nói không lên đây. Con người của hắn hay là tự nhiên khép mở cái loại đó trạng thái. Chẳng qua là, đáy mắt trong hiện lên lau một cái sợ mất mật hoảng sợ. Sau đó, lúc này hắn rốt cuộc thấy rõ ràng, trước mặt người này, cũng không phải là sư minh của mình. Chỉ bất quá y phục trên người cùng sư minh giống nhau như lúc. Dáng vẻ, cũng là không giống nhau. Cùng lúc đó, hắn phản ứng kịp. Mới vừa đối phương kia một tiếng sư đệ, nghe có chút là lạ, mở đầu hắn cũng không có cảm thấy cái gì. Bây giờ hồi tưởng lại, bản thân sơ sẩy. Thế nhưng là, người này là ai? Hắn lúc nào theo kịp? Ý gì phục trên người hắn vừa ướt chuyện gì xảy ra? Sư minh hắn ở đâu? Có phải hay không? Trong chớp mắt, cái này vị sư đệ trong lòng hiện ra tầng tầng lớp lớp ý tưởng. Sau một khắc, một cỗ xoắn tim đau từ lồng ngực của mình lan tràn đi ra ngoài. Lặng lẽ không tiếng động sắc lại đánh chết một người, Trần Thanh Huyền lần nữa đem đối phương thi thể thu vào trong cơ thể một phương thế giới, sau đó như cái vô sự người vậy, chậm rãi theo sau. Đi sắp xỉ nửa canh giờ, Trần Thanh Huyền rốt cuộc nhìn thấy phía trước không xa chuyển tới ánh sáng. Cũng liền mang ý nghĩa, điều này đối với mình có tác dụng bảo vệ hẹp hòi lối đi, rốt cuộc phải đi xong. Không biết hẹp hòi ngoài thông đạo mặt hoàn cảnh sẽ là như thế nào. Trần Thanh Huyền ít nhiều có chút lo lắng. Đối phương có 3 tên thực lực cường đại thiên tài. Hơn nữa, từ mới vừa cùng nhau đi tới, hắn cảm giác được bản thân không ngừng hướng ngọn núi lớn này chỗ sâu đi xuống. Một điểm này, đối với mình chạy trốn mà nói, rõ ràng bất lợi. Đại Hạ Vương Triều, Đế Đô, Tinh Hà Đại Ca, Tô Tinh Hà, Phong Cổ, Giang Tiểu Bạch 3 người trú ngụ ở chung phòng khách sạn. Lúc này, ở Phong Cổ trong sương phòng, Giang Tiểu Bạch vẻ mặt trầm trầm, kêu một tiếng. Tô Tinh Hà hãy hắn một cái, lòng nói: "Ngươi một tiếng này đại ca, ta cũng không dám ứng. Tiểu tử này rất mạnh. Bây giờ tình huống tựa hồ đối với đại ca mà nói, càng ngày càng không ổn a. Hôm qua tới vài nhóm người trong, tựa hồ có một nửa cũng cùng đại ca có xung đột. Hơn nữa, ta đoán bọn họ âm thầm còn có người hộ đạo. Ta nói, Tinh Hà đại ca ngươi cùng Phong Cổ trong bóng tối có hay không người hộ đạo?" "Cái gì người hộ đạo?" Phong Cổ khí hừ một câu. "Nếu như mang theo người hộ đạo đi ra du lịch, ở tiên giới đi lại vậy, vậy còn không bằng ở lại tông môn bế quan tu luyện. Cùng những người khác đặc biệt từ bản thân thế lực trong chạy tới Đại Hạ Vương Triều Đế Đô bất đồng, Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người rất sớm liền đã rời đi tông môn. Lúc ấy là cùng Trần Thanh Huyền cùng nhau du lịch, tự nhiên sẽ không mang theo người hộ đạo. Mà lần này những người khác là mang theo mục đích tới trước Đại Hạ Đế Đô, bọn họ mỗi một người đều có người hộ đạo vậy, đúng là bình thường." Giang Tiểu Bạch nhẹ nhàng dương một cái chân mày, một trận bất đắc dĩ. Chương 725, lại có hai lãnh đời gia tộc thiên tài đến. Chương 725, lại có hai lãnh đời gia tộc thiên tài đến. Cùng lúc đó, Đại Hạ Vương Triều Đế Đô lại nên đón hai vị có thể so với chín thánh gia tộc thiếu chủ cấp bậc nhân vật. Diệp gia thiếu chủ Diệp Âm, cổ gia trong các đệ tử trẻ tuổi thứ nhất người cổ phàm. Mặc dù Cổ Linh là cổ gia đại tiểu thư, nhưng trên thực tế, cổ gia thế hệ trẻ tuổi trong, thực lực mạnh nhất, thiên phú mạnh nhất, cũng là cái này gọi là cổ phàm người tuổi trẻ. Người cũng như tên, hắn xem ra thật vô cùng bình thường. Nếu như không biết thân phận của hắn cùng thực lực, người ngoài hoàn toàn không nhìn ra, hắn lại là hùng mạnh lãnh đời gia tộc cổ gia thứ nhất người. Cổ huynh, Diệp huynh, hai vị đều là nam vực đại địa đỉnh cấp lãnh đời gia tộc thiếu chủ cấp bậc nhân vật, làm địa chủ, Đại Hạ Vương Triều 3 tên vương tử cùng tứ công chúa Lăng Thanh Tuyển, tự nhiên được nhiệt tình chiêu đãi. Quyền này, huynh muội bọn họ lại chào hỏi hôm qua đến Tiết Vương, Sở Diệp, Dụng, Cơ Nguyệt đám người, cùng nhau gặp nhau ở Đế Đô sang trọng trong tử lâu. Thái tử Lăng Thiên dẫn đầu nâng ly, bày tỏ đối hai người bọn họ đến hoan nghênh. Những người còn lại cũng rối rít nâng ly. Không chỉ là nơi này là Đại Hạ Vương Triều Đế Đô, càng bởi vì không người nào dám xem thường cái này vị thực lực thần bí đại hạ thái tử Lăng Thiên. Ngược lại ta có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tiết Minh, Sở Minh, Cơ Nguyệt tiên tử còn có Thiên Thịnh thái tử, sớm chúng ta một ngày đến. Cổ Phàm nâng ly, vừa cười vừa nói. Mới vừa hắn nghe nói, hôm qua bốn người bọn họ mới đến nơi này. Dĩ nhiên, cũng là biết ngoài ra còn có Vấn Kiếm Tông cùng Thương Không Học Viện hai thế lực lớn đỉnh cấp đệ tử. Bất quá bởi vì hôm qua một trận đột phát lúc nào tới đánh nhau, hôm nay bất tiện kêu Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người tới. Về phần Thẩm Chân Nhất cùng Thương Không Học Viện đệ ngũ đại thiên tài không, cũng là bởi vì không cùng Trần Thanh Huyền quan hệ, giống như cũng không có phương tiện gọi qua. Đám người uống một hơi cạn sạch, rối rít ngồi xuống. Thật là đáng tiếc a. Một ly đi xuống, lãnh đời gia tộc Diệp gia thiếu chủ Diệp Hâm thở dài một tiếng, vốn là lần này đến, ta càng nhiều hơn chính là muốn kiến thức một cái Vấn Kiếm Tông cùng Thương Không Học Viện hai cái đột nhiên xuất hiện yêu nghiệt thiên tài. Cũng là hôm qua phát sinh như vậy chuyện không vui. Dừng một chút, Diệp Hâm vừa cười nói, "Cổ huynh, nếu như hai người chúng ta có thể sớm một ngày đến, hoặc giả là có thể thưởng thức hôm qua một trận chiến." Cổ Phàm gật đầu, cũng giống vậy mặt lộ tiếc hận tình, xác thực, đúng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đám người, ta muốn biết cái đó Phong Cổ có phải hay không thật như bên ngoài một mực truyền như vậy, chỉ có 10 tuổi nhiều. Còn lại đám người nghe được hai người bọn họ đàm luận này hôm qua trận kia đánh nhau, cũng không có bất kỳ người nào không vui. Xác thực như vậy. Nhị Vương Tử Lăng Liêu gật đầu đáp. Phong Cổ thật đúng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả yêu nghiệt thiên tài. Cổ Phàm cùng Diệp Hâm hai người nghe xong, một trận kinh ngạc. Tuy đã truyền đi rất nhiều, hơn nữa tựa hồ cũng là sự thật, bất quá nghe tới nhìn thấy qua Phong Cổ người nói ra câu trả lời khẳng định, hai người bọn họ vẫn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đối, xác thực như vậy. Diệp Hâm khen ngợi. 10 tuổi đã đột phá kim đan cảnh, thật đúng là tiền vô cổ nhân sau. Không. Lăng Liêu cười cắt đứt Diệp Hâm. Ừm. Diệp Hâm cùng Cổ Phàm hai người dừng một chút, mặt lộ nghi ngờ, tiếp theo là khó có thể tin nét mặt. Sẽ không phải là. Không sai. Phong Cổ đã đột phá xuất khiếu cảnh. Lăng Liêu vừa cười vừa nói, là không nói cười khổ. Diệp Hâm cùng Cổ Phàm hai người, hơi há hốc mồm, không biết nói cái gì cho phải. Cái này Phong Cổ vẫn chưa tới 11 tuổi đi. Con mẹ nó liền đã đột phá xuất khiếu cảnh sơ kỳ. Ta cái định mệnh, đây là cái gì tốc độ tu luyện? Hôm qua Phong Cổ đầu tiên là cùng Thẩm Chân Nhất, không hai người đại chiến, sau đó lại cùng Tiên Thịnh Hạo không đại chiến, bộc lộ ra tu vi thật sự của hắn. Xuất khiếu cảnh sơ kỳ. Dung động đi qua, hai người bọn họ kêu lên yêu người ta. Cứ việc Tiết Vương hôm qua lực gáp Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà, bất quá trong lòng hắn kỳ thực cũng là khiếp sợ với Phong Cổ tiểu tử này thiên phú tu luyện. Hơn nữa, người ta không chỉ có riêng chẳng qua là hưởng có một thân tu vi ấm sát thuốc, mà là rất có thể đánh tay khó chơi. Sau đó, Diệp Hâm cùng Cổ Phàm lại hỏi một cái khác đột nhiên xuất hiện yêu nghiệt thiên tài, Thương Không Học Viện đệ ngũ đại thiên tài đệ tử, không. Đối với không, Tiết Vương, Cơ Nguyệt, Sở Diệp, Dụ, Hạo không bốn người, cũng là như Diệp Hâm hai người bình thường, vô cùng hiếu kỳ. Hôm qua, bốn người bọn họ mới là lần đầu tiên gặp không, cũng là còn không có được đến hiểu rõ hơn đối phương, liền đã bùng nổ đại chiến tới. Sở Diệp dục ngược lại lần thứ hai gặp không. Sở Minh, ta biết ngươi ở phía trước tới đế đô trên đường, liền đã cùng Thẩm Chân Nhất đánh một trận, khi đó không có ra tay. Thực lực của hắn như thế nào? Thiết Vương hỏi. Sở Diệp dục lắc đầu, khẽ cười nói, khi đó không có ra tay, cho nên ta cũng không biết cái đó không thiên phú là không phải thật sự cùng bên ngoài truyền như vậy, có kinh khủng như vậy sức hồi phục. Dứt lời, Thiết Vương, Cổ Phàm, Diệp Âm đám người đều là một bộ đáng tiếc vẻ mặt. Kỳ thực, chợt Nhị Vương Tử Lăng Liêu cười nói, kỳ thực hôm qua Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà trừ cùng Hạo Không Thái Tử đánh một trận ra, hơi sớm trước Phong Cổ cũng cùng không đánh một trận. Ừm. Diệp Âm, Cổ Phàm, Thiết Vương đám người lúc này đã tới rồi hăng hái, hai mắt sáng lên. Ta đi, có thể à? Nam Vực Đại Địa trước mắt nhất yêu nghiệt hai đại thiên tài đánh nhau, so sánh nhất định rất đặc sắc đi. Ông trời ơi, thật là đáng tiếc, không ngờ bỏ lỡ hai cái này yêu nghiệt tiểu tử giữa đánh nhau. Kết quả như thế nào? Trong ngay mắt, trong xương phòng phi thường náo nhiệt. Nơi này mỗi một người đều là Nam Vực Đại Địa, nhất đẳng nhất định cấp thiên tài, giờ khác này cũng là như cái người qua đường giáp bình thường, hỏi thăm Phong Cổ cũng không giữa đánh nhau. Diệp Âm, Thiết Vương đám người rối rít nhìn về phía Lăng Liêu. Đại Hạ Thái tử Lăng Thiên, trong lúc một mực không lên tiếng, nghe bản thân nhị đệ hướng đại gia nói rõ hôm qua tình huống. Phong Cổ cùng không giữa đánh nhau sát thực rất đặc sắc. Lăng Liêu nhớ tới hôm qua hai cái này tiểu quỷ đánh nhau, giờ khắc này vẫn mặt lộ khiếp sợ, mặt lộ hưởng thụ. Trang diện hùng vĩ, khí thế như hồng, được kêu là đánh một cái thiên hôn địa ám. Nghe Lăng Liêu nói như vậy, đám người lại là không nhịn được phát ra một đạo tiết hận cùng hối hận. Hối hận không có sớm một chút đến. Bằng không, liền có thể nhìn hai tên đột nhiên xuất hiện yêu nghiệt thiên tài giữa quyết đấu. Dĩ nhiên, ta muốn nói trọng điểm là, Nhị Vương Tử Lăng Liêu lời tới đây, chợt dừng lại một chút, quét mắt đám người một cái, mới lại tiếp tục nói. Không, hắn sức hồi phục thật phi thường kinh người. Không. Dưới Lăng Liêu một khắc lập tức cắt đứt bản thân nói chuyện, không cái đó sức khôi phục đã không thể để cho khôi phục. Ta cảm thấy gọi chữa trị càng thêm thích hợp. Diệp Âm, Cổ Phàm, Tiết Vương, Cơ Nguyệt đám người, nghe được Nhị Vương Tử Lăng Liêu thuật lại, khiếp sợ liên tiếp. Thán phục không thôi. Đám người lại là một trận vui vẻ trẻ chén, tán tiếng nói. Đúng, Cổ huynh. Mới vừa giống vậy một mực không nói lời nào Tam Vương Tử Lăng Khải, lúc này cười híp mắt nói. Trước theo ta được biết, các ngươi Cổ gia đại tiểu thư Cổ Linh tiên tử phải cùng ngươi kết hợp, các ngươi Cổ gia cao tầng giống như cũng là thầm chấp nhận chuyện này. Nhưng gần đây, Trần Thanh Huyền tiểu tử kia giống như cùng Cổ Linh rất thân cận a. Hơn nữa, ta nghe người ta nói, hai người bọn họ giống như chương 726, Cổ gia người thứ nhất chương 726, Cổ gia người thứ nhất theo Đại Hạ Tam Vương tử một câu nói này rơi xuống, trong xương phòng nhất thời an tĩnh lại. Đám người rối rít nhìn về phía Cổ Phàm. Nhưng, lập trường người bất đồng, có không giống nhau ý tưởng. Thiết Vương, Sở Diệp Dục, Thiên Thịnh Hạo Không, dĩ nhiên là cao hứng. Nói cách khác, Trần Thanh Huyền lần này đại hạ đế đô hành trình, lại thêm một cái kẻ địch. Hơn nữa, tên địch nhân này thế nhưng là lãnh đời gia tộc Cổ gia thứ nhất người, cũng chính là thánh cấp thế lực cấp bậc thánh tử tồn tại. Trần Thanh Huyền lần này thật muốn đến rồi, chính là chắp cánh có thoát. Lăng Thanh Tuyền thời là tức giận, hoành bản thân tam ca một cái. Thật là nói tới nói lui một chuyện. Đây không phải là để cho Thanh Huyền đại ca càng thêm khó khăn sao? Lúc này, Lăng Thanh Tuyền đã không khí Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh như thế nào, nàng lo lắng hơn Trần Thanh Huyền lần này đến đế đô tìm bản thân sẽ rất nguy hiểm. Nhị Vương tử cùng thái tử hai người, thời là bất đắc dĩ lắc đầu. Bản thân tam đệ nhằm vào Trần Thanh Huyền, hai người bọn họ làm ca ca, cũng là nói qua, cũng là không có nhiều hơn biện pháp. Cổ Phàm nghe xong, cười nhạt đứng lên, đại tiểu thư giống như thiên tiên hạ phàm bình thường, nên mỗi một người nam tử nhìn thấy, cũng sẽ thích a. Đối với Cổ Phàm nói chuyện, Thiết Vương nhất công nhận. Hắn nhưng là vẫn luôn là Cổ Linh cuồng nhiệt nhất người theo đuổi. Cho nên, đang nói lời này thời điểm, Cổ Phàm không biết là vô tình hay là cố ý, nhìn một cái Thiết Vương. Nghe được câu trả lời của hắn, Lăng Khải nụ cười càng thêm rực rỡ. Cổ Phàm một câu nói này, đã biểu lộ thái độ của hắn. Đó chính là nhất định sẽ cùng Trần Thanh Huyền tranh Cổ Linh. Mà Trần Thanh Huyền cùng Cổ Linh đi gần như vậy, Cổ Phàm nhất định nhìn không được, sẽ động Trần Thanh Huyền. Những người còn lại tự nhiên cũng nghĩ như vậy. Kể từ đó, kia Trần Thanh Huyền lại thêm một cái đại địch. Lăng Thanh Tuyền thời là càng thêm lo âu. Thật sớm, nàng liền rời đi bữa tiệc, thẳng đi tới Tô Tinh Hà ba người trú ngụ khách sạn. Đồng thời gọi tới không đến rồi, kia Thẩm Chân Nhất cũng đi theo đến. Thứ công chúa thế nào? Một bộ ưu sầu, vừa tức phì lên. Giang Tiểu Bạch cười hết mắt, kỳ thực hắn vừa muốn nói gì, nhưng là bị Lăng Thanh Tuyền một câu nói chuyện cắt đứt. Mới vừa rồi Cổ gia Cổ Phàm cùng Diệp gia Diệp Hâm hai người kết bạn đến. Ta ba vị đại ca cùng với hôm qua mấy người, bây giờ đang cùng bọn họ cùng nhau uống rượu. Nghe được câu này nói chuyện, Giang Tiểu Bạch nụ cười trên mặt cứng lại. Sau một khắc, biến thành cười khổ, lần này khóa coi như phiền toái. Diệp gia Diệp Hâm cũng được. Kia Cổ Phàm, nếu như không có đại ca hoành đao đoạt thái vậy, người ta là muốn cùng Cổ Linh kết hợp. Đại ca lần này càng thẳng hơn, lại tới một cái đại địch. Tô Tinh Hà cau mày, nguyên bản tiêu sái gò má, giờ khắc này cũng lộ ra lau một cái bờ lo. Càng phát ra ngưng trọng, cảm giác được chuyện càng ngày càng phiền toái. Phong Cổ đối với mấy cái này nam nam nữ nữ chuyện tình cảm, một chút hứng thú cũng không có. Sợ cái gì? Không phải là một ít đỉnh cấp thiên tài sao? Chém chính là. Giang Tiểu Bạch hái hắn một cái, A Điệu cười lạnh một tiếng, dễ dàng như vậy chém sao? Đại ca hắn mặc dù có đế thuật, nhưng là muốn chỉ dựa vào một cái đế thuật, sẽ cùng lúc đánh chết nhiều như vậy đỉnh cấp thiên tài, căn bản không thể nào. Cái đó Cổ Phàm thế nhưng là Cổ gia thứ nhất người, so cổ linh còn phải càng mạnh mẽ hơn. Thẩm Chân Nhất lúc này chen vào một câu, coi như là nhắc nhở. Ta có chút tò mò, các ngươi quan tâm Trần Thanh Huyền rốt cuộc cũng làm cái gì, không ngờ xuất đạo trong thời gian ngắn ngủi, mà đắc tội với không biết mấy cái chín thánh mười môn bên trong thế lực. Một lát sau, nàng lại cảm thán một câu. Người bình thường đắc tội chín thánh mười môn bên trong một cái thế lực, cũng đủ để chết không biết bao nhiêu lần. Trần Thanh Huyền lần này lại hay, Thẩm Chân Nhất cũng cảm giác Trần Thanh Huyền tựa hồ đem chín thánh mười môn bên trong toàn bộ thế lực đều đắc tội toàn bộ. Ngoại trừ chính hắn tông môn Vân Kiếm Tông, không một hướng lời thiếu, cũng liền nhìn thấy đại ca của mình Trần Thanh Huyền thời điểm, mới có thể nói nhiều mấy câu. Hay hoặc là đối mặt thời khắc nguy hiểm thời điểm, mới có thể nói một ít nhất định phải nói. Giờ khắc này, cứ việc nghe được đại ca của mình đối mặt vô cùng nguy hiểm tình huống, nhưng không kia gương mặt từ đầu đến cuối không có quá nhiều nét mặt. Chính là trong lòng của hắn, cũng là đã suy nghĩ, vô luận như thế nào đều phải giúp đại ca của mình. Ai động đại ca của mình, vậy mình liền giết ai. Lăng Thanh Tuyển, Tô Tinh Hà đám người ở Đại Hạ Đế Đô lo lắng Trần Thanh Huyền. Mà lúc này đây Trần Thanh Huyền, nhưng vẫn là ở Nam vực một chỗ liền khối núi thẳm trong đó bên trong một ngọn núi lớn. Liên tiếp đánh chết đến từ Đông Hoang 15 tên con em trong hai người sau, Trần Thanh Huyền xâm nhập vào trong đội ngũ, mượn cực kỳ mở tối tia sáng, bình yên vô sự, lặng lẽ không tiếng động sắp đi ra lối đi hẹp. Lúc này, hắn xen lẫn trong còn dư lại 14 người trong đội ngũ, cố ý đứng ở nhiều người vị trí, cúi đầu, không lên tiếng. Đám người bọn họ đi tới một cái trống trải một ít không gian, tương tự với một cái quảng trường. Bất quá cũng là cái gì cũng không có, bỏ phế bình thường. Một đám người đơn giản nhìn mấy lần, lại được lần nữa đối mặt lựa chọn. Để ngang trước mặt bọn họ, lần này là ba đầu lối đi, trái phải giữa. Trên trương côn trước, lần nữa từ trên người lấy ra bản đồ. Lý Thiên Phong cùng Huyền Hoa đám người rối rít tiến lên, nghiên cứu bản đồ, so sánh địa hình, nhìn một chút đi đâu một cái thông đạo. Trần Thanh Huyền vẫn im lặng không lên tiếng, lặng lẽ đứng đi qua. Lúc này, hắn nhất định phải không thể biểu hiện được chỉ riêng đinh đinh, muốn xen lẫn trong ngay trong bọn họ. Sau đó, hắn nhìn một cái kia ba đầu lối đi, trong lòng vui vẻ. Lại là lối đi hẹp. Đây đối với bản thân mà nói, là có lợi nhất. Tiến vào lối đi, bản thân liền có thể lặng lẽ không tiếng động sắp địa xử lý trong đội ngũ người. Một nhóm 13 người đều ở đây nghiêm túc so sánh bản đồ cùng thực tế hoàn cảnh tình huống, không chút nào chú ý tới, trong đội ngũ thiếu 2 người, số lượng thời là thiếu mất 1 người. Đối với một điểm này, Trần Thanh Huyền vẫn có niềm tin chắc chắn. Toàn bộ đoàn đội, chợt thiếu mất 1 người, bình thường mà nói, không quá dễ dàng chú ý tới. Hơn nữa, nơi này chính là ở sâu trong núi lớn, tia sáng cực kỳ âm u, càng thêm khó có thể phát hiện. Trần Thanh Huyền đứng ở phía ngoài nhất, bất quá cũng là có thể thấy được trường côn trên tay kia một tấm bản đồ. Hắn cũng tinh tế so đo một phen, xác nhận bản đồ cùng thực tế hoàn cảnh đối được. Hơn nữa, hắn còn chú ý tới, cái này bức bản đồ bên trên là có tiêu chí. Những thứ kia tiêu chí chỉ dẫn trước côn, Huyền Hoa cùng Lý Thiên Phong đám người xâm nhập núi lớn nội bộ. Chỉ cần không có lầm là được. Một phen so sánh, đám người Trương Côn ba tên dẫn đầu đại ca, nhận định lần này hay là đi bên trái nhất kia một cái thông đạo. Lần này, Trương Côn các ngươi 5 người tiến vào trước lối đi. Huyền Hoa nói. Mới vừa, chính là Huyền Hoa mang theo hắn 4 tên đồng bạn đi ở trước nhất. Chương 727, muốn bại lộ chương 727, muốn bại lộ lục cuộc. Trận biến cố, lúc này sẽ để cho Trần Thanh Huyền trong lòng run lên. Nếu như Trương Côn mang theo người của hắn trước tiên đi vào lối đi vậy, đây chẳng phải là liền có cực lớn có thể bị phát hiện thiếu mất một người. Mà Đức, thế nào đột nhiên liền thay đổi đội ngũ tiến lên thứ tự? Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền trong đầu thật nhanh chuyển động đứng lên. Chuyện cho tới bây giờ, nếu quả thật bị phát hiện vậy, hắn tình nguyện một con tiếp tục thâm nhập sâu, cũng không muốn xoay người đi trở về. Hơn nữa, cũng không nhất định có thể tùy tiện liền chạy địa rơi. Đi trở về lối đi cũng chỉ có một xuất khẩu, tùy tiện là có thể bị Huyền Hoa cùng Lý Thiên Phong hai người phá hỏng. Không thành vấn đề. Đang ở Trần Thanh Huyền tiến hành đầu góc báo táp thời điểm, chợt nghe Trương Côn đáp lại, các ngươi đi theo ta. Hắn rồi hướng mấy tên đồng bạn nói một tiếng, liền một con chui vào bên trái nhất lối đi. Cùng mới vừa rồi lối đi vậy, chỉ có thể dung một người thông hành. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trần Thanh Huyền xem Trương Côn bóng dáng đã đi vào lối đi, nói rõ mới vừa hắn quét tới một cái, cũng không có chú ý tới mình đồng bạn thiếu một cái. Trương Côn sau khi tiến vào, đợi một hồi, liền có người cũng chui vào lối đi. Trần Thanh Huyền xem, chợt có chú ý cũng bất kể cái gì, lần này đừng bản thân đi ở phía sau. Thứ bậc hai người tiến vào lối đi, thứ ba cá nhân vừa định phải đi vào lúc, Trần Thanh Huyền trước một bước nhảy ra, không nói hai lời, liền một con chui vào lối đi hẹp cửa vào. Người nọ thoáng ngoài ý muốn, cũng là không nói gì. Trần Thanh Huyền đi vào lối đi, cũng là một mực lưu ý tình huống bên ngoài. Ngưng thần nín thở. Không lâu lắm, liền nghe được có người sau lưng đi vào lối đi. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, tạm thời qua một cửa ải. Trần Thanh Huyền đi rất chậm, hắn muốn nghe một chút sau lưng có hay không chuyển tới dị thường. Lại qua một hồi, hắn nghe được lại có người đi vào lối đi cửa vào thanh âm. Đây nên là Huyền Hoa hoặc là Lý Thiên Phong. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền thật dài thở ra một hơi. Cuối cùng là vượt qua cửa ải này. Lý Thiên Phong cùng Trương Côn đám người cũng không có chú ý tới thiếu mất một người. Bình phục một phen tâm tình, hít sâu một hơi, Trần Thanh Huyền lại bắt đầu muốn lặng lẽ không tiếng động sắp địa giết người. Giết trước mặt cái đó tốt, hay là sát thân sau cái này cái? Hắn nhìn một cái phía trước đi ra ngoài rất xa người kia, sau đó lại nghiêng đầu trở về, nhìn một cái đi theo sau chính mình có một khoảng cách một người khác. Suy tính, giết cái kia người sẽ khá hơn một chút, chủ yếu là có thể để cho bản thân chẳng phải nhanh bại lộ. Hơi chút suy tính, Trần Thanh Huyền liền quyết định trước hết giết phía sau người kia. Bởi vì nếu như giết trước mặt người kia, kia một hồi đi ra ngoài bản thân liền muốn đối mặt Trương Côn. Một điểm này, rủi ro có chút lớn. Làm ra quyết định sau, hắn liền lập tức bắt đầu hành động. Đầu tiên là bắt đầu thả chậm bước chân, chờ trước mặt người kia đi tới. Phía sau người kia chậm rãi đi về phía trước, hắn cũng không có ý thức được, lưỡi hái của tử thần đã cắt vào hắn. Đi đi, hắn chợt phát hiện phía trước đồng bạn cách mình càng ngày càng gần. Ừm, chuyện gì xảy ra? Nhìn về phía trước quen thuộc đồng bạn bóng lưng, phát hiện đối phương đi rất chậm. Ách, đang ở hắn kinh nghi thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện mình nâng lên chân trái, không ngờ không cách nào đạp đi. Càng quỷ dị hơn là, giờ khắc này, hắn phát hiện mình không có cách nào nhúc nhích. Thậm chí, hắn muốn hướng phía trước đồng bạn phát ra cầu cứu, đều không cách nào mở miệng. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cùng trước bị giết kia hai người đồng bạn vậy. Giờ khắc này, trong lòng hắn trong nháy mắt sinh ra một loại vô cùng sợ hãi. Đó là đối không biết chuyện một loại trời sinh sợ hãi. Đang ở bản thân không cách nào nhúc nhích một khắc trước, hắn không có phát hiện một chút tình huống dị thường. Hơn nữa, càng bị dị hơn là, tựa hồ thì giống như chỉ có chính mình không cách nào nhúc nhích, đồng bạn cũng là không có nhận đến ảnh hưởng. Sâu hơn, lúc này, hắn nhìn thấy đồng bạn của mình không ngờ đi trở về tới, đi về phía bản thân. Cái này, nhưng sau một khắc, khi hắn thấy rõ ràng đối phương mặt mũi thời điểm, hắn gần như muốn sợ mất mật. Giờ khắc này, hướng bản thân đi tới người kia, không ngờ không phải là mình quen thuộc đồng bạn, mà là một kẻ từ trước tới nay chưa từng gặp qua người xa lạ. Cái này, con mẹ nó rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bản thân một đám người bên trong, lúc nào giả vào đến rồi một kẻ người xa lạ? Hơn nữa, cái này tên người xa lạ mặc quần áo rõ ràng chính là mình đồng bạn. Chẳng lẽ nói, cái này thanh niên xa lạ là cái này bí cảnh cái gì kinh khủng tồn tại? Nghĩ tới đây, hắn hai chân cũng như nhũn ra, nhưng lại cứ cũng là không cách nào ngã xuống. Trần Thanh Huyền phen này bước nhanh đi tới, nhếch mép cười một tiếng, lộ ra dày đặc răng trắng. Cốc cốc cốc. Trần Thanh Huyền thoáng tăng nhanh bước chân, theo phía trước mặt người kia. Bất quá, hắn cũng là rất rõ ràng, trước mặt người kia không thể giết. Nếu như giết vậy, một hồi từ nơi này lối đi sau khi đi ra, trong khoảng thời gian ngắn, cũng chỉ còn lại có bản thân cùng Trương Côn. Khi đó, coi như trong này tia sáng lại như thế nào mở tối, đối phương cũng có thể nhìn ra vấn đề. Trước mặt người kia không thể giết, kia phía sau đâu? Trần Thanh Huyền trong lòng bắt đầu suy tính như thế nào tiếp tục giết người đối sách. Lúc này, hắn chợt ý thức được, ở giết mới vừa người kia sau, bản thân gặp vấn đề khó khăn. Người trước mặt nếu như giết, như vậy từ nơi này lối đi sau khi rời khỏi đây, Trương Côn nên rất nhanh liền nhìn ra vấn đề. Kia người phía sau. Lúc này, Trần Thanh Huyền phát hiện, mình đã là Trương Côn trong cái tiểu đội này người cuối cùng. Nói cách khác, đi theo sau chính mình, không phải Huyền Hoa, chính là Lý Thiên Phong. Hai người bọn họ, bất luận là cái nào, đều là xuất khiếu cảnh cấp bậc cường giả. Hơn nữa, không biết đối phương thực lực cụ thể cường đại cỡ nào. Mà, coi như mình họa địa vi lao có thể giam cầm trong bọn họ một người trong đó, nhưng dẫn phát ra tiếng động, tuyệt đối không thể nào giống như giết trước ba người như vậy, lặng lẽ không tiếng động sát. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Huyền trong lòng có điểm nghiêm trọng. Suy nghĩ một chút, hắn lại phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Chính là, bây giờ 15 người đội ngũ, đã bị mình giết ba người, coi như mình bổ túc một cái, trong đội ngũ cũng là thiếu hai người đầu. Như vậy, bị phát hiện rủi ro liền cao. Kể từ đó, một khi đi ra cái lối đi này, ta bại lộ có khả năng cũng rất cao. Sau đó, ta phải làm sao? Trần Thanh Huyền vẻ mặt trầm trầm, trong đầu thật nhanh tự hỏi. Nhất định phải mau sớm nghĩ ra một cái biện pháp tới. Hắn ở trong lòng âm thầm nói một câu, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trước, lúc này vẫn không có thể nhìn thấy phía trước có ánh sáng chuyển tới. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói rõ khoảng cách xuất khẩu còn cách một đoạn. Nhanh, nhất định phải nhanh nghĩ ra biện pháp. Chương 728, Hạ Vương ý tưởng chương 728, Hạ Vương ý tưởng đại hạ vương triều. Vương cung, nhị gia gia. Lăng Thanh Tuyển đem Cổ Phàm cùng Diệp Hâm đến tin tức truyền cho Tô Tinh Hà đám người sau, trực tiếp thẳng chạy về vương cung, tìm bản thân nhị gia gia. Ha ha. Vương nhị gia từ nhỏ xem Lăng Thanh Tuyển cái này quỷ nha đầu lớn lên, tự nhiên biết nàng một lời một hành động đều có ý gì. Hắn a cười lên, xem trước mặt một bộ lấy lòng bộ dáng Lăng Thanh Tuyển. Mà Lăng Thanh Tuyển rất rõ ràng, nếu như đi tìm bản thân phụ vương giúp một tay, hắn là tuyệt đối sẽ không giúp mình Thanh Huyền đại ca. Cho nên, chỉ đành tìm đặc biệt thương yêu bản thân nhị gia gia. Hơn nữa, nhị gia gia ta phát hiện ngươi gần đây khí sắc giống như tốt hơn nhiều. So với thương thế tốt trước, đơn giản chính là tưởng như hai người. Vương nhị gia cười ha hả, gật đầu không ngừng phụ họa, ừ, sắc thực tốt hơn nhiều, đoạn thời gian gần nhất. Phải là lần trước sau khi đi ra ngoài, gặp Trần Thanh Huyền tiểu tử một lần kia. Vương nhị gia lúc này không e dè địa nói tới Trần Thanh Huyền. Lăng Thanh Tuyền nghe vậy, trong lòng vui vẻ. Bất quá nàng cũng là kềm chế vui sướng trong lòng, tiếp tục linh lợi tinh quái, ở bản thân nhị gia gia trước mặt, làm nũng bình thường nói. Đúng không? Đó phải là Thanh Huyền đại ca hắn cấp viên kia cực phẩm đan dược tác dụng. Đối, đúng là viên kia cực phẩm đan dược tác dụng. Vương nhị gia vẫn cười ha hả thừa nhận. Lăng Thanh Tuyền thấy vậy, cảm giác được thời cơ thích hợp. Nói cách khác, Thanh Huyền đại ca hắn giúp nhị gia gia người lại mang. Kia Thanh Huyền đại ca gặp nạn, nhị gia gia cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn a. Lúc này, Vương nhị gia cũng là đánh lên ha ha, Trần Thanh Huyền gặp nạn. Hắn có cái gì khó? Thanh Tuyền ngươi biết, ta thế nào không biết? Hắn tiểu tử hiện tại ở đâu? Lăng Thanh Tuyền chợt liền khổ lên mặt, nàng nơi nào không nhìn ra, bản thân nhị gia gia đây là cố ý nói như vậy. Nhị gia gia ngươi cũng không cần cùng ta trang, ta cũng đội muốn chết, lo lắng gần chết. Nàng phan nàn nói. Vương nhị gia nhìn thấy Lăng Thanh Tuyền cái bộ dáng này, cũng là trong lòng không đành lòng. Vậy mà, cũng là không thể làm gì. Hắn một tiếng thở dài khí, sau đó vuốt ve Lăng Thanh Tuyền ba búi tóc đen. Nha đầu, không phải nhị gia gia không muốn giúp Trần Thanh Huyền. Nếu như ta ra tay, kia tính chất cũng không vậy a. Có cái gì không giống nhau, ngươi không phải là một cái chuyện gì cũng bất kể lao già hỏng hẻm sao? Lăng Thanh Tuyền lần này cũng không khách khí, trực tiếp giận đối bản thân nhị gia gia. Vương nhị gia cũng không tức giận, nhưng ta thủy chung vẫn là đại hạ vương triều vương nhị gia, là thực lực cường đại đại hạ vương triều hạ vương hôn nhị thúc. Là ngươi Lăng Thanh Tuyền nhị gia gia. Đã ngươi là ta nhị gia gia, vậy thì ra tay cứu ta Thanh Huyền đại ca. Ngươi cũng không nên quên đi, Thanh Huyền đại ca thế nhưng là cấp ngươi một viên cực phẩm đan dược. Cực phẩm đan dược có bao khó được, nhị gia gia ngươi nên so với ta rõ ràng hơn. Vương nhị gia một bộ đều giả dáng vẻ, ghê gớm, ta liền bồi Trần Thanh Huyền một viên cực phẩm đan dược. Ngược lại trên ta một lần ta vốn chính là đi để cho Sở gia lão quỷ kia giúp ta luyện chế cực phẩm đan dược. Nhị gia gia ngươi. Lăng Thanh Tuyền bị tức được đều muốn giơ chân. Huyền Minh. Khi đi Lăng Thanh Tuyền sau, Vương nhị gia trực tiếp đi tìm Hạ Vương. Nhị thúc. Hạ Vương đang ngự thư phòng đọc sách, chợt đã nhìn thấy bản thân nhị thúc đi tới. Có thể như vậy không đợi Triệu Hoán liền trực tiếp đi vào Hạ Vương ngự thư phòng, cũng chỉ có Vương nhị gia một người. Dĩ nhiên, Lăng Thanh Tuyền là thứ nhị người. Những người còn lại, cho dù là thái tử Lăng Tiên, cũng không dám như vậy. Ngươi là vì Trần Thanh Huyền chuyện mà tới. Đoạn thời gian gần nhất, liền Trần Thanh Huyền chuyện huyên náo toàn bộ đại hạ đế đô dư luận xôn xao. Hạ Vương đều có chút cười khổ không được. Cái này rõ ràng là bản thân đế đô, nhưng là bị Trần Thanh Huyền tên tiểu tử này đoạt hết danh tiếng. Hơn nữa, càng thêm để cho người nghĩ đến chính là Trần Thanh Huyền tiểu tử này còn chưa tới tới, liền đã như vậy. Thật không biết, ngay trước tiểu tử đến đế đô sau, toàn bộ đế đô sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Vương nhị gia cười khổ một tiếng, còn chưa phải là tiểu tứ nha đầu kia tới khóc để cho ta ra tay giúp Trần Thanh Huyền. Hạ Vương cười một tiếng, ta còn tưởng rằng nhị thúc ngươi bởi vì một viên cực phẩm đan dược mà chủ động tới thương lượng với ta ra tay giúp Trần Thanh Huyền. Vương nhị gia tự mình ngồi xuống, nói thật ra, nếu như không phải lấy được Trần Thanh Huyền tiểu tử kia cấp viên kia cực phẩm chữa thương đan dược, thương thế của ta còn không biết lúc nào mới có thể khỏi hẳn. Mặc dù chúng ta cùng Sở gia quan hệ không kém, nhưng là ngươi cũng biết, để cho Sở gia lão quỷ kia giúp ta luyện chế một viên như vậy cực phẩm chữa thương đan dược, không thể so với lên trời dễ dàng bao nhiêu. Hạ Vương cười gật đầu, biết mình nhị thúc lần này tới trước ý tứ, không chỉ là bởi vì Thanh Tuyền cái nha đầu kia, hắn bản thân cũng là muốn giúp Trần Thanh Huyền một tay. Hạ Vương thở dài, Trần Thanh Huyền tên tiểu tử túi này, thật đúng là hiểu cấp hắn tương lai cha vợ ta, ra vấn đề khó khăn a. Hạ Vương kỳ thực đã nhận định Trần Thanh Huyền làm bản thân đại hạ vương triều phò mã. Trần Thanh Huyền tiểu tử kia đều đã kéo nữ nhi mình tay, giống như miệng cũng hôn, còn không có ý định làm bản thân phò mã, đó không phải là dở trò lưu manh sao? Huyền Minh ngươi thế nhưng là đại hạ vương, có thể có vấn đề nan giải gì có thể đưa ngươi làm khó? Vương nhị gia cho mình Hạ Vương cháu trai đeo mũ cao. Hạ Vương cười khổ, nhị thúc nếu không ta đem chuyện này toàn quyền giao cho ngươi xử lý. Vương nhị gia ba điểm một cái đứng lên, không không không. Đồng thời khoát tay lắc đầu. Chuyện liên quan đến đại hạ quốc sự, loại chuyện như vậy ta nhưng xử lý không đến. Ngươi để cho ta đánh nhau giết người, ta còn có thể. Gần đây chúng ta đại hạ có cần hay không chém giết người? Ta bây giờ đi ngay giết. Hạ Vương bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng hô một hơi, hy vọng đến lúc đó Trần Thanh Huyền tiểu tử kia có thể gánh vác được a. Bản thân nhận định con rể, Hạ Vương dĩ nhiên là không hy vọng hắn xảy ra chuyện. A, Vương nhị gia ngồi xuống lại, không thể không thừa nhận, Trần Thanh Huyền tiểu tử kia thiên phú xác thực rất mạnh, khí vận cũng đủ tốt. Nhưng là, hắn dừng một chút, mười môn đừng nói, liền chín thánh cùng những thứ kia lãnh đời gia tộc cũng đến rồi bao nhiêu người? Trần Thanh Huyền một người gánh vác được nhiều như vậy đỉnh cấp thiên tài. Ta nhìn Huyền, Hạ Vương nhíu đầu, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Vương nhị gia đứng lên, a cười một tiếng, ta cũng không phải là đại Hạ Vương, giống như vậy nhức đầu chuyện, ta cũng không muốn lý. Bất quá có một chút. Chợt, hắn thu nụ cười, ánh mắt sáng quắc, nhìn mình trên vương vị cháu trai. Đó chính là vô luận như thế nào, chúng ta Đại Hạ Vương triều cũng nhất định phải lấy được thần khí, nhất định phải vượt qua chín thánh ngưỡng cửa, tấn thăng làm thăng cấp thế lực. Hạ Vương điểm mấy cái đầu, hắn tự nhiên hiểu chuyện cũng nặng nhẹ, mà cái này chính là để cho hắn tình thế khó xử nguyên nhân. Một bên là bản thân nhận định Đại Hạ phó mã, một bên là Đại Hạ Vương triều cần ổn định, cần toàn lực đánh vào thăng cấp thế lực. Chương 729, Lăng Phượng Cơ đến chương 729, Lăng Phượng Cơ đến Tiết Minh, trước ngươi không phải cùng Trần Thanh Huyền ở Tiêu Trừ Diệu Thạch tổ chức một cái phân bộ thời điểm, đánh qua một trận sao? Ta rất hiếu kỳ, thực lực của hắn như thế nào? Đại Hạ Đế Đô, sang trọng tiểu lâu trong đó một gian trong sương phòng. Chín thánh mười môn mấy đại ẩn thế gia tộc đỉnh cấp những thiên tài lại tụ chung một chỗ. Lần này, mấy người bọn họ cũng mời thẩm chân nhất, bất quá không cũng là chưa có tới. Dĩ nhiên, Vấn Kiếm Tông Tô Tinh Hà, Phong Cổ hai người cũng chưa có tới. Mà Giang Tiểu Bạch cũng là chỉ diện. Hắn ngoài mặt cũng không phải là quá để ý tại chỗ rất nhiều người cũng cùng đại ca của mình Trần Thanh Huyền có khúc mắc cùng xung đột. Mà Thiết Vương, Sở Diệp Dục đám người cũng không thèm để ý Giang Tiểu Bạch cùng Trần Thanh Huyền quan hệ mật thiết. Theo bọn họ nghĩ, cái này Giang Tiểu Bạch mặc dù là Hoa Sơn môn thiếu chủ, chẳng qua là đại gia đều hiểu, Hoa Sơn môn kỳ thực còn bất nhập lưu. Yếu cũng không phải yếu, thế nhưng nhìn là đối với người nào mà nói. Lúc này Cổ Phàm mới vừa uống xong một chén rượu, nhìn về phía Tiết Vương. Tiết Vương cũng không có thứ nhất thời gian ngay mặt đáp lại Cổ Phàm, ngược lại cười nhìn về phía Cơ Nguyệt. Cơ Nguyệt tiên tử trước cũng là cùng Trần Thanh Huyền đánh qua một trận, không biết Cơ Nguyệt tiên tử cảm thấy Trần Thanh Huyền thực lực như thế nào. Đám người lúc này mới nhớ tới, thật đúng là như vậy. Trước Cơ gia vây giết Trần Thanh Huyền thời điểm, cùng Cơ gia phát sinh nhiều lần xung đột. Thậm chí Cơ gia không ít năm thanh tài tuấn cũng chết ở Trần Thanh Huyền trên tay. Cơ Nguyệt giống như cũng là cùng Trần Thanh Huyền đánh không chỉ một trận. Cơ Nguyệt cũng trên bầu trời đêm độc treo cao lanh trăng tròn bình thường, đối mặt tại chỗ tất cả mọi người đưa tới tò mò ánh mắt, không có chút nào giấu giếm, không mạnh mẽ lắm. Nàng tư tốn nói, tuyệt mỹ gò má trong trẻo lạnh lùng, không nhìn ra vui giận. Cơ Nguyệt tiên tử. Giang Tiểu Bạch phen này cười hắc hắc đứng lên, ta đại ca thực lực của hắn hẳn là cũng tính mạnh đi. Ta nhớ được, một mình hắn liền đánh chết các ngươi Cơ gia hơn mấy chục tên thiên tài tộc nhân. Nhắc tới, có thể làm được trình độ đó, ở các ngươi Cơ gia thảm án trong lịch sử, giống như theo ta đại ca một người. Giang Tiểu Bạch thẳng thắn, một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ. Tiết Vương, Sở Diệp Dục cùng Diệp Hâm đám người, không hẹn mà cùng, nhìn hắn một cái. Lòng nói, ngươi tiểu tử này thật đúng là dám nói a. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy, nhắc tới Cơ gia bị giết kia mấy chục tên thiên tài tộc nhân, có thể nói, đây tuyệt đối là Cơ gia trong lịch sử thảm trọng nhất một lần sự kiện. Bị một người đánh chết mấy chục danh gia tộc thiên tài trẻ tuổi tộc nhân. Đó là bởi vì Trần Thanh Huyền có thêm thủ đoạn cùng lực lượng. Cơ Nguyệt cũng không có tức giận, giọng điệu vẫn như thường, cho người ta cảm giác giống như mới vừa Giang Tiểu Bạch nói không phải nàng Cơ gia chuyện. Một điểm này, ta cũng là công nhận Cơ Nguyệt tiên tử. Thiết Bương nói, Trần Thanh Huyền thực lực bản thân vậy, ở 10 môn bộ phận thế lực bên trong mà nói, đã coi như là rất tốt. Dù sao, Đại Bi cung thánh tử, Vô Cực điện thánh tử, cũng chết ở Trần Thanh Huyền trên tay. Một điểm này, không thể phủ nhận. Thiết Vương thanh âm rơi vào trong xương phòng trong thai mỗi người. Đám người nghe xong, một số người nhẹ nhàng gật đầu. Có thể đánh chết 10 môn cấp bậc thánh tử nhân vật, Trần Thanh Huyền thực lực tự nhiên không kém. Dĩ nhiên, đám người lại là nghĩ, cái này muốn nhìn đối với người nào mà nói. Ở 10 môn một bộ phận thế lực trong, Trần Thanh Huyền thực lực như vậy tuyệt đối không kém. Bất quá, nếu là roi mắt chính thánh, hoặc là 10 môn trong mấy cái kia thế lực cường đại đỉnh cấp thiên tài, Trần Thanh Huyền thực lực cũng không đủ nhìn. Sau đó, Thiết Vương vậy liền ấn chứng ý nghĩ của mọi người. Nhưng thực ra thực lực của hắn còn chưa đủ nhìn. Thiết Vương nói, không nói chúng ta chín thánh cùng mấy đại ẩn thế gia tộc cấp bậc thánh tử, 10 môn trong mấy cái kia cực kỳ cường đại thế lực đỉnh cấp thiên tài, hắn hay là kém không ít. Là tốt rồi không bằng. Dừng lại một chút, hắn nhìn về phía giờ phút này trong bữa tiệc chủ vị đại hạ thái tử Lăng Tiên, Lăng Tiên thái tử, Trần Thanh Huyền liền tuyệt đối so với không lên. Đám người rối rít nhìn về phía Lăng Tiên, cũng là nhìn thấy Lăng Tiên cười lên, nhẹ nhàng lắc đầu, "Tiết huynh, ngươi như vậy luôn là đem sự chú ý hướng bên cạnh ta kéo, mấy cái ý tứ?" Lăng Tiên lời nói cảm giác bên trên là có thành kiến, nhưng thực ra là đang trêu ghẹo. "Cái này không, đại gia đều hiếu kỳ thái tử điện hạ thực lực của ngươi như thế nào mà." Thiết Vương cười lên. Đối với đại hạ vương triều, bao gồm Thiết Vương ở bên trong, đang ngồi tất cả mọi người cũng không dám xem thường nó. Mặc dù trên danh nghĩa vẫn chỉ là một cái 10 môn cấp bậc thực lực, nhưng tình huống thật kỳ thực đã sớm vượt qua 10 môn thế lực phạm chủ. Một con bàn chân đã vượt qua thánh cấp thế lực ngưỡng cửa. Về phần cái chân còn lại không có thể nhảy tới, đó là bởi vì thiếu hụt một thanh thần khí. Chỉ có lấy được một thanh thần khí, đại hạ vương triều chính là thỏa thỏa nam vực đại địa thứ 10 cái thánh cấp thế lực. Về thời gian mà nói, là thứ 10 cái thánh cấp thế lực, nhưng từ trên thực lực mà nói, Thiết Vương đám người tin tưởng, đại hạ vương triều tuyệt đối không phải xếp hạng 10 thánh cấp thế lực một tên sau cùng. Giống vậy, nơi này cũng không ai dám sao lãng đại hạ quá từ Lăng Tiên thực lực. Mặc dù đã một đoạn thời gian thật lâu, chưa từng nhìn thấy hắn ở bên ngoài triển hiện không thực lực. Nhưng làm thực lực cường đại đại hạ vương triều thái tử, thực lực sẽ kém sao? Sẽ không. Hay là nói một chút Trần Thanh Huyền đi. Lăng Thiên cười đem mọi người sự chú ý kéo về đến tương lai em rể Trần Thanh Huyền trên người. Thậm chí, ta nhìn Trần Thanh Huyền thực lực nên rất mạnh, không dối gạt các ngươi nói, ta tam đệ mang theo đại hạ một đám tướng sĩ, đã từng cùng hắn đánh qua một hồi. Kết quả có chút thảm, ta tam đệ bị tương lai mình em rể đè xuống đất ma sát, còn đoạt đi một chiếc chiến thuyền. Đại ca ngươi. Tam Vương Tử Lăng Khải nghe, mặt đều đen. Vốn là chuyện này là bản thân trong cuộc đời một cái phi thường khó mở miệng điểm đen, cũng là không nghĩ tới bị đại ca của mình trước mặt mọi người nói ra. Đám người nghe xong, một trận kinh nghi. Quả nhiên, theo Lăng Thiên vừa nói như vậy, lực chú ý của mọi người lại lần nữa trở lại Trần Thanh Huyền trên người, không ai lại đi thảo luận liên quan tới chính hắn thực lực vấn đề. Em rể. Sở Diệp Dục nhẹ nhàng híp một cái trong mắt, thái tử điện hạ, ngươi nói như vậy kêu Trần Thanh Huyền, có phải hay không đã nhận định Trần Thanh Huyền chính là các ngươi đại hạ vương triều phò mã? Không phải. Tuyệt đối không thể nào. Không đợi Lăng Thiên nói chuyện, Lăng Khải lập tức nói, giọng điệu trầm trầm, Trần Thanh Huyền tuyệt đối không phải là chúng ta đại hạ phò mã. Nhưng không có ai đáp lại Tam Vương Tử nói chuyện. Mặc dù bọn họ hai người là anh em ruột, nhưng sáng rõ Lăng Thiên làm đại hạ thái tử, nói chuyện phân lượng so sánh Lăng Khải, đó là lớn nhiều lắm. Lăng Thiên thái tử, ngươi như vậy tỏ thái độ, đến lúc đó Trần Thanh Huyền đến đế đô, chúng ta nơi nào còn dám động đến hắn? Thiết Vương nói, Lăng Thiên thái tử, chúng ta có thể hay không cho là đây là các ngươi đại hạ thả ra trạng thái? Thiên Tịnh Hạo không cười hỏi. Đối với Trần Thanh Huyền, hắn tự nhiên cũng là muốn giết. Trừ trên người hắn đế thuật truyền thừa ra, còn có trước mới vừa đến đại hạ đế đô liền bị Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người đánh bay ba lần, Thiên Tịnh Hạo không biết ngay, bản thân cùng Vân Kiếm Tông đệ tử giữa, là cục diện ngươi chết ta sống. Cùng nay cùng, đại hạ vương triều đế đô cửa thành đông, Lang Phượng Cơ mang theo ba tên trưởng lão, rốt cuộc đã tới. Chương 730, chém lại nói chương 730, chém lại nói ha ha, mới vừa rồi nhất thời lỡ lời. Trong sư phòng, trong nháy mắt truyền ra đại hạ vương triều thái tử Lăng Tiên tiếng cười. Xác thực, Trần Thanh Huyền trước cùng ta bốn muội quan hệ không cạn, theo lý thuyết, hắn có tư cách nhất trở thành muội phu của ta, đại hạ vương triều phò mã. Lăng Tiên tiếp tục nói, bất quá, cũng chỉ là có tư cách nhất mà thôi, cũng không nhất định chính là hắn. Làm ta Lăng Tiên em rể, cũng không phải là như vậy mà đơn giản liền có thể làm. Các ngươi nếu là cùng Trần Thanh Huyền có bất kỳ ân oán cá nhân, vậy là các ngươi giữa chuyện, ở hắn trở thành đại hạ phò mã trước, ta Lăng Tiên sẽ không nhúng tay những chuyện này. Chúng ta đại hạ vương triều lại không biết nhúng tay. Lăng Tiên cười nhìn về phía đám người. Tam Vương Tử Lăng Khải nghe xong, dĩ nhiên là cao hứng. cái này kỳ thực coi như là đại ca ở hướng người đời tỏ rõ thái độ, cũng là bản thân đại hạ vương triều thái độ. Tiết Vương, Sở Diệp Dục, Thiên Thịnh Hạo không đám người nghe xong, trong lòng dĩ nhiên là cao hứng. Nơi này chính là đại hạ đế đô, nếu như đại hạ vương triều bên này lên tiếng muốn bảo hộ Trần Thanh Huyền vậy, vậy bọn họ thật đúng là không tốt đối Trần Thanh Huyền làm gì. Bây giờ đại hạ vương triều thái tử trước sau hai lần tỏ thái độ, lần đầu tiên kêu tương lai em rể, lần thứ hai hoàn toàn xoay ngược lại thái độ, đám người cũng bất kể đại hạ vương triều chân thật thái độ như thế nào, ngược lại các ngươi đều như vậy nói, vậy chúng ta liền nghe. Đến lúc đó liền động đến hắn Trần Thanh Huyền, các ngươi đại hạ vương triều nếu là thật nhảy ra thay Trần Thanh Huyền ra mặt, vậy mình một đám người liền lấy ra các ngươi thái tử phen này tỏ thái độ. Hơn nữa, chúng ta động Trần Thanh Huyền, cũng chỉ là năm chúng ta người tuổi trẻ giữa, thế hệ trẻ tuổi chuyện. Các ngươi đại hạ vương triều cũng không thể nhảy một cái lao tổ tông đi ra, đối với chúng ta cái này giúp tiểu bối ra tay đi. Nói như vậy, tính chất cũng không vậy. Liền giống với bây giờ Vấn Kiếm Tông tông chủ mang theo thánh khí, mang theo một bang tông môn trưởng lão, giết tới Đại Bi Cung làm khó dễ, cũng là bởi vì trước Đại Bi Cung một kẻ lao tổ tông cấp bậc trưởng lão, ra tay với Trần Thanh Huyền, từ đó đưa tới Vấn Kiếm Tông tức giận. Lúc này mới có bây giờ một màn này. Giống vậy, nếu như mình cái này giúp người ở Đại Hạ Đế Đô nơi này, bị Đại Hạ Vương triều các đại nhân ra tay, như vậy bản thân một đám người thế lực phía sau, cũng giống vậy sẽ giống như Vấn Kiếm Tông bây giờ như vậy, mang theo thánh khí cùng thần khí, giết tới Đại Hạ Vương triều Đế Đô tới. Cho đến lúc đó, cho dù Đại Hạ Vương triều thực lực mạnh hơn, cũng không thể nào cũng trong lúc đó đối mặt nhiều như vậy đỉnh cấp thế lực vây công. Không có được mời Tô Tinh Hà, Phong Cổ còn có không, ba người thời là ở một gian khác tiểu lâu trong sương phòng, cũng ở đây uống rượu làm vui. Chính là, không khí có chút bực bội mà thôi. Cái này nhưng nín hỏng Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà là bình thường, nhưng hắn đối diện Phong Cổ cùng không hai người, cũng là. Hắn nhìn một cái đối diện hai cái tiểu tử, thở dài một cái. Hai người đều giống như cái hũ nước vậy, căn bản là không cách nào thật tốt trao đổi, không cách nào nói chuyện đàng hoàng. Phong Cổ luôn là nghiêm mặt, một bộ đằng đằng sát khí, tựa hồ toàn thế giới đều thiếu nợ tiền hắn vậy, xem ai cũng muốn đánh một trận. Mới vừa cái đó điếm tiểu nhị chính là cùng hắn liếc nhau một cái, bị dọa sợ đến thiếu chút nữa ngay cả lăn lẫn bò điện, chạy ra ngoài. Về phần không, ngược lại không có Phong Cổ hung thần ác sát như vậy, nhưng cũng là như cái pho tượng bình thường, kia một trương ngơ ngác mặt, 100,000 năm đều là như vậy. Tựa hồ bất cứ chuyện gì đều không cách nào để cho hắn cảm thấy có bất kỳ tâm tình giá trị, trừ Trần Thanh Huyền. Chợt giữa, Tô Tinh Hà bắt đầu hoài niệm Giang Tiểu Bạch tiểu tử này ở bên người thời khắc. Tô Tinh Hà. Trong xương phòng lâm vào cực kỳ an tĩnh quỷ dị, tốt một đoạn thời gian, Tô Tinh Hà đều đã uống mấy ấm rượu sầu, đang lúc này, chợt nghe Phong Cổ thanh âm. Hầm hừ. Ừm. Tô Tinh Hà đông một tiếng, để ly rượu trong tay xuống. Thế nào? Hắn nhìn về phía đối diện Phong Cổ, lộ ra nửa đoạn thân thể. Trên người ngươi trừ Tử Thanh Thánh kiếm phục chế phẩm, còn có lợi hại gì thủ đoạn? Ách. Tô Tinh Hà dừng một chút, không hiểu đối phương vì sao phải hỏi như thế. Phát sinh chuyện gì? Đương nhiên là mong muốn chém chết Thiên Tịnh Hạo không, còn có cái đó Tiết Vương. Còn có, lần này chỉ cần là dám nhảy ra ngăn cản chúng ta, đều muốn chém chết. Phong Cổ người không lớn, một đôi tròng mắt cũng là không nhỏ, lúc này tản mát ra nồng nặc sát ý. Tô Tinh Hà thầm cười khổ một tiếng. Nguyên lai là như vậy a, ngươi ở Hoa Sơn môn đại đế đạo tràng lấy được cái gì hùng mạnh truyền thừa? Tin tưởng nhất định không kém, đến lúc đó nên có thể lấy ra dùng một chút, giết như vậy một lượng cái không biết chết vật. Không đợi Tô Tinh Hà nói chuyện, Phong Cổ còn nói thêm. Mặc dù trước còn chưa từng trao đổi qua những chuyện này, bất quá hắn có thể khẳng định Tô Tinh Hà ở đại đế đạo tràng lấy được hùng mạnh truyền thừa. Bởi vì mình cũng nhận được, Tô Tinh Hà làm Vấn Kiếm Tông thánh tử, thiên phú tự nhiên không cần phải nói, không thể nào không có được truyền thừa. Xác thực lấy được. Tô Tinh Hà gật đầu. Làm một người trong đó lá bài tẩy vậy, tác dụng hay là rất lớn, cho dù giết không được mấy người kia, cũng có thể cho bọn họ tạo thành trọng thương. Phong Cổ gật mạnh đầu, vậy là tốt rồi. Đến là thời điểm ta đi đối phó Tiết Vương, ngươi chém chết cái đó Thiên Thịnh Hạo không? Ta cũng phải đánh. Chật, một mực không lên tiếng không, chen vào một câu, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ. Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người, nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện cho dù là nói muốn giết người, cái này không cũng vẫn là một bộ thật yên lặng dáng vẻ, thì giống như mấy mươi năm tử đàm bình thường, không có chút nào rung động. Đại ca kẻ địch, chính là địch nhân của ta. Hắn lại nói một câu. Tô Tinh Hà không có nói nữa, nhưng trong lòng thì đang lo lắng. Suy nghĩ một chút, mới còn nói thêm, Phong Cổ sư đệ. Lần này, hắn kêu một tiếng sư đệ, cảm giác như vậy chính thức một ít, nghiêm túc một ít. Tiết Vương, Thiên Thịnh Hạo không đám người cùng hai người chúng ta tình huống không giống nhau. Tông môn không có phái ra cường giả trong bóng tối bảo hộ chúng ta, nhưng là bọn họ là có. Trước không nói, chúng ta có thể hay không giết được Tiết Vương, Thiên Thịnh Hạo không đám người. Cho dù là thật để chúng ta đánh chết thành công, kia sau đâu? Ta được hướng tông chủ giao phó. Ý của hắn là, ta không thể nhìn ngươi bị giết, đến lúc đó bản thân không cách nào đối mặt tông chủ lão nhân gia ông ta. 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Phong Cổ lạnh lùng nói, lo lắng nhiều như vậy làm gì? Chém lại nói, hắn dĩ nhiên hiểu Tô Tinh Hà ý tứ, sau khi biết người lo lắng. Nhưng Phong Cổ mới bất kể nhiều như vậy, nhìn thấy khó chịu liền chặt, không phục thì làm. Làm thì xong rồi. Chính là bản thân xong, hay là đối phương trả hết vấn đề? Nếu như là đại gia xong, vậy thì không thành vấn đề. Làm giờ mở. Đại hạ vương triều đế đô. Cửa thành đông. Lăng Vượng Cơ đứng ở nơi đó, thật lâu không có bước ra một bước, mặc cho qua lại không dứt đủ loại người, từ bên cạnh mình đi tới. Giờ khắc này, nàng trong đầu hiện lên đủ loại hình ảnh. Chương 731, ca ca chương 731, ca ca tiểu phượng, tiểu phượng. Người chạy chậm một chút. ca ca ngươi nhanh lên một chút ta, ngươi chạy nhanh lên một chút. Tới bắt ta a. Tiểu Phượng, cẩn thận, phía trước là cái ao. Phù phù. Cái ao truyền đứng lên một đạo bọt nước tiếng vang, vang lên rất nhiều bọt sóng. Một vòng lại một vòng rung động dập dờn đi ra ngoài. Ca ca, ca ca. Một kẻ ướt nhẹp thiếu niên đứng ở bên hồ nước, vuốt ve một người mặc váy dài màu đỏ bé gái đầu nhỏ. Thật xin lỗi, ca ca, ta sẽ không còn chạy loạn. Xiêm y màu đỏ bé gái cúi đầu, nhỏ giọng khóc ồ lên, nho nhỏ đầu theo xả khóc, từng điểm từng điểm. Màu vàng thiếu niên cầm y cũng không trách bé gái, ngược lại an ủi không thành vấn đề Tiểu Phượng. Lần sau ngươi tiếp tục chạy, chạy về phía trước, cứ việc chạy. Ca ca ta chỉ cần chạy mau một chút, là có thể ngăn ở ngươi té xuống trước, ngăn lại ngươi. Thế nhưng là ca ca. Xiêm y màu đỏ bé gái lẩm bẩm đứng lên, vì sao ca ca ngươi chạy chậm như vậy a? Càn rỡ. Chợt một đạo tiếng hét phẫn nộ từ hai người sau lưng truyền lên. Ai cho ngươi nói như vậy? Bảo ra ra. Màu vàng hoa phục thiếu niên lột lại, vừa cười vừa nói chớ mắng Tiểu Phượng, nàng con nhỏ, cái gì cũng không biết. Tiểu Phượng đừng khóc, ca ca nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Vĩnh viên bảo vệ ngươi. Lăng trưởng lão đây là thế nào? Không biết ta. Nàng đứng ở chỗ này cũng mau một nén hương thời gian. An tĩnh, chúng ta chờ Lăng trưởng lão là tốt rồi. Sau lưng Vấn Kiếm Tông ba tên trưởng lão thấp giọng nghị luận, chờ trước mặt Lăng Vượng Cơ. Ba người bọn họ không nhìn thấy chính là, Lăng Vượng Cơ giờ khắc này, nguyên bản một đôi lấp lánh có thần mắt phượng, đã sớm mơ nước. Ánh mắt mơ hồ. Nàng đứng ở Đại Hạ Vương Triều Đế Đô cửa thành đông trước, không nhúc nhích, trong đầu hiện lên khi còn bé bản thân cùng ca ca một bước lại một bước hình ảnh. Những hình ảnh này, chỉ cần mình lúc tỉnh táo, tổng hội không tự chủ được nhảy ra. Mỗi một lần nhảy ra, liền sẽ để nàng đau lòng không thôi. Cho nên, nàng chỉ có thể thông qua uống rượu, đem mình uống say, mới có thể tê dại bản thân, mới có thể làm cho những hình ảnh kia không nhảy ra. Rốt cục vẫn phải về tới đây đến rồi. Không biết trôi qua bao lâu, Lăng Phượng Cơ cuối cùng từ đi qua trong ký ức lấy lại tinh thần, cười lạnh một tiếng, bước ra chân dài, vượt qua cửa thành đông, đi vào Đại Hạ Vương Triều Đế Đô. Ta có chút tò mò. Sang trọng tiểu lâu trong sương phòng. Thiên Tịnh Hạo không mặt lộ nghi ngờ, chẳng lẽ Vân Kiếm Tông lần này không có bọn họ cường giả đến bên này. Từ trước mặt Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ biểu hiện ra tình huống nhìn, bọn họ sau lưng âm thầm cũng không có tông môn trưởng lão đang bảo vệ. Nên là không có. Tiết Vương nói tông chủ của bọn họ mang theo một bộ phận tông môn trưởng lão đến Đại Bi Cung Hưng Sư vấn tội. Một phần khác trưởng lão thời là tiến về cứu Trần Thanh Huyền, bất quá giống như đi hẳn mấy cái địa phương, cũng không có tìm được Trần Thanh Huyền bóng dáng. Mà còn lại không nhiều tông môn trưởng lão, thời là toàn bộ cũng ở lại tông môn, trấn thủ tông môn. Đám người gật đầu, đều hiểu Vấn Kiếm Tông đây là căn bản là vội tới. Hơn nữa, bọn họ cũng không biết, lần này Trần Thanh Huyền từ tông môn rời đi về sau, sẽ gặp phải nhiều chuyện như vậy. Cũng là không kịp phản ứng. Không giống bản thân nơi này một đám người, đều là khi biết Trần Thanh Huyền tình huống sau, mới làm ra quyết định. Tự nhiên, thế lực sau lưng liền phái ra cường giả làm người hộ đạo. Dĩ nhiên, cũng không chỉ là người hộ đạo. Đế thuật, đây chính là một cái cực kỳ cám dỗ vật. Toàn bộ Nam vực đại địa ở Trần Thanh Huyền trước, căn bản cũng không có người nào, thế lực kia từng chiếm được truyền thừa. Thiết Vương, Sở Diệp dục đám người, lo lắng duy nhất. Chính là Đại Hạ Vương Triều cũng mơ ước đế thuật vậy, cũng không tốt làm. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Bây giờ, không ai biết Trần Thanh Huyền ở nơi nào. Chỉ biết là, hắn sẽ tới Đại Hạ Đế Đô. Nói đến Vân Kiếm Tông trưởng lão, Đại Hạ Vương Triều Thái tử Lăng Tiên, theo bản năng nghĩ đến bản thân cô, Lăng Phượng Cơ. Bất quá, hắn cũng là gần đây mới biết, mình còn có một cái như vậy cô. Trước lúc này, chưa từng có nghe nói qua liên quan tới Lăng Phượng Cơ cô bất cứ chuyện gì. Thì giống như, Lăng Phượng Cơ cô người này cùng chuyện, là vương cung cấm kỵ bình thường. Bất quá, để cho Lăng Thiên Thái tử cảm thấy kỳ quái chính là, trước nhị gia gia cùng bốn muội từ cơ gia sau khi trở lại, nghe bốn muội nói, Lăng Phượng Cơ cô kỳ thực đối nhị gia gia thái độ cùng bốn muội thái độ cũng được. Kia vì sao trên Đại Hạ Vương triều hạ, cứ ít đề cập đến Lăng Phượng Cơ cô đâu? Không, không phải cứ ít, mà là căn bản cũng không có bất kỳ nói tới. Giống vậy, nhị vương tử Lăng Liêu lúc này cũng nghĩ đến một cái như vậy cô. Trong lòng cũng có vậy nghi ngờ. Một gian khác trong tiểu lâu, Tô Tinh Hà xem Phong Cổ một bộ không sợ chết dáng vẻ, trong lòng bất đắc dĩ, chém lại nói: "Đến lúc đó ta cũng không biết nên như thế nào hướng tông chủ giao phó." Nghĩ đến tiết, Sở Diệp Dục, Cổ Phàm đám người, từng cái một bản thân liền đã cực kỳ cường đại, âm thầm còn có thực lực càng khủng bố hơn người hộ đạo, Tô Tinh Hà đau cả đầu. Thậm chí, hắn cũng muốn thông qua biện pháp gì, để cho Thanh Huyền sư đệ biết tình huống của nơi này, sau đó để cho đối phương không đến Đại Hạ Đế Đô được rồi. Bây giờ tình huống bên này, thực tại quá phức tạp. Không, Tô Tinh Hà nhìn về phía không, phát hiện đối phương thủy chung trước mặt nét mặt, không nghe được tiếng kêu, chậm rãi nâng đầu, mặt đờ đẫn, nhìn về phía Tô Tinh Hà. Xem không một phó cho dù là ngày tận thế cũng không quan tâm dáng vẻ, Tô Tinh Hà muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng vẫn là mở miệng. Các ngươi Thương Không Học Viện có hay không phái tới cường giả? Không nghe thấy nói, trong mắt chuyển động một cái, lắc đầu, không nói gì. Được rồi. Tô Tinh Hà trong lòng than thở. Hắn cũng không biết là không có, hay là không có dễ vốn không biết. Lăng Vượng Cơ đi ở Đại Hạ Vương Triều Đế Đô vô cùng đường phố phồn hoa bên trên, vẻ mặt trầm trầm, tâm tình không phải rất tốt. Ừm. Đó không phải là Vân Kiếm Tông Lăng Vượng Cơ trưởng lão sao? Đúng đúng, nàng chính là Lăng Vượng Cơ. Lăng Vượng Cơ trưởng lão thật là đẹp, tốt anh tư sát sảng a. Cao lớn uy vũ, cũng là cực kỳ xinh đẹp. Như cái nữ thần chiến bình thường. Cái gì gọi là như cái nữ thần chiến? Lăng Vượng Cơ trưởng lão chính là nữ chiến thần. Lăng Vượng Cơ dáng dấp rất cao lớn, 1m8 mấy, đến gần 1m9 chiều cao. Khôi ngô, cũng là vóc người cực tốt. Càng muốn chết, nàng ăn mặc thoáng bại lộ, hở ngực, bất quá lại không có lộ vú. Một đôi cao ủng, tới đầu gối, trắng nón mà có thịt bắp đùi cũng là hoàn toàn phơi bày đi ra. Một con màu đỏ sẫm tóc, cực kỳ hấp dẫn. Lăng Phượng Cơ cũng là họ Lăng, nàng nên sẽ không cũng là đại hạ vương tộc người đi. Rốt cuộc có người ý thức được cái vấn đề này. Lăng Phượng Cơ căn bản không để ý tới vây xem người nghị luận, nàng mang theo ba tên trưởng lão, vừa sải bước tiến trong đó một gian sang trọng tiểu lâu, giống như là có mục đích bình thường. Phù phù. Trong thâm sơn, Huyền Hoa, Lý Thiên Phong, Trương Côn ba người, khiếp sợ và nghi hoặc không thôi, xem trước mặt hai tên chết đi đồng bạn. Chương 732, biện pháp. Chương 732, biện pháp. Mênh mông vô ngần nam vực đại địa, trong đó một mảnh liên miên không ngừng trong thâm sơn. Lúc này, đến từ Đông Hoang thế lực ba nhóm năm thành đã xâm nhập nơi này, trong đó một tòa núi thẳm dưới đáy, cách xa mặt đất không biết bao xa. Vậy mà, giờ khắc này, cũng là một cỗ khủng bố không khí bao phủ đang lúc mọi người trên đầu. Huyền Hoa, Lý Thiên Phong, Trương Côn, còn có còn lại tất cả mọi người, xem trước mặt nằm ngửa hai cỗ đồng bạn thi thể. Khiếp sợ, nghi ngờ, không hiểu vân vân, phức tạp tâm tình, xông lên đầu. Đây là chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là ai giết bọn họ hai người? Có phải hay không nơi này có cái gì không biết sinh linh khủng bố? Vậy mà có thể lặng lẽ không tiếng động sắc địa đánh chết hai người bọn họ, mà chúng ta lại một chút cũng không có phát giác. Đối, nhất định là tồn tại sinh linh khủng bố ở chỗ này. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cũng lòng người bàng hoàng. Sợ hãi, đối không biết sự vật sợ hãi, chiếm cứ tất cả mọi người tâm. Đại gia đừng hốt hoảng. Huyền Hoa lúc này nâng đầu, nhìn lướt qua trước mặt tất cả mọi người. Mặc dù hai người bọn họ bị giết, chúng ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này, chúng ta không thể tự loạn trận cước. Nếu không, chúng ta một đám người sẽ càng chóng chết. Theo Huyền Hoa một phen nói chuyện, cùng với cơn giận của hắn, một cái sẽ để cho tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Có ít người đúng là ý thức được lúc này càng thêm cần tỉnh táo, mà có một ít người, thời là bởi vì ép bởi Huyền Hoa áp lực, không dám nói nữa, bị buộc tỉnh táo lại. Trương Côn, Huyền Hoa nghiêng đầu nhìn về phía Trương Côn, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trương Côn lúc này trong lòng tức giận cực kỳ, dương mắt, cả giận nói, ta con mẹ nó làm sao biết chuyện gì xảy ra? Ngươi không nhìn thấy chết chính là ta hai cái sư đệ sao? Ta so ngươi càng muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trương Côn, ta hiểu cơn giận của ngươi. Lúc này, tên còn lại Lý Thiên Phong xen vào nói, nhưng là chúng ta nơi này tất cả mọi người chỉ ngươi đối với nơi này quen thuộc nhất, bây giờ xuất hiện lặng lẽ không tiếng động sắc người chết sự kiện, chúng ta tự nhiên sẽ trước hướng ngươi hiểu. Không sai. Huyền Hoa lại nói, ban đầu ngươi nói cho chúng ta biết cái này cái bí cảnh mặc dù không có mấy người biết, ở chúng ta trước cũng không có bao nhiêu người đến qua, bất quá cũng là rất an toàn, sẽ không có nguy hiểm. Nhưng bây giờ ta phát hiện nơi này vô cùng nguy hiểm. Còn lại 11 người đứng ở bên cạnh xem ba tên đại lao thảo luận, là lúc này hiện trường còn có 11 người, một người trong đó chính là vẫn ăn mặc kia thứ nhất cái người bị giết phục sức, xen lẫn trong đối phương trong đội ngũ Trần Thanh Huyền. Đây là Trần Thanh Huyền nghĩ đến biện pháp, một cái có thể để cho bản thân không bại lộ, đồng thời lại có thể tiếp tục xen lẫn trong đội ngũ, cũng tiếp tục giết người biện pháp. Mới vừa vẫn còn ở chỉ có thể một người thông hành trong lối đi, Trần Thanh Huyền đem thứ nhì ba cái người bị giết từ trong cơ thể mình một phương thế giới trong thả ra, đưa bọn họ hai người thi thể đặt ở trong lối đi, để cho người phía sau phát hiện cái này hai cỗ thi thể, để bọn họ tất cả mọi người cũng cho là hai cái này đồng bạn là ở mới vừa lối đi bị giết, tạo thành một loại ngọn núi lớn này bên trong có không biết kinh khủng tồn tại giả tưởng. Kể từ đó, liền có thể đem lực chú ý của mọi người cũng hấp dẫn ở cái đó không hề tồn tại khủng bố không biết sinh linh trên người, từ đó không có ai chú ý mình. Đồng thời, coi như phía sau bản thân lại lặng lẽ không tiếng động sắc giết bọn họ người, cũng không có ai sẽ hoài nghi là trong đội ngũ người làm. Ta là thật không biết ta. Trương Côn bất đắc dĩ, giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn trên mặt đất bản thân hai tên sư đệ thi thể, tức giận vô cùng. Mã Đức, trong này rốt cuộc có chỗ nào? Hắn nâng đầu, ở nơi này rộng rãi một mảnh mờ tối trong không gian, khắp nơi nhìn xa. Huyền Hoa cùng Lý Thiên Phong nhìn ra được, Trương Quân cũng là thật không biết chuyện. Lý Sư Minh, sau đó chúng ta như thế nào cho phải? Đúng đúng, chúng ta nếu không dọc theo đường trở về đi. Ta tán thành. Câm miệng. Huyền Hoa cả giận nói, trừng tất cả mọi người một cái. Ở ba người chúng ta người làm ra quyết định trước, các ngươi cùng ta đàng hoàng đợi. Sau đó quay đầu hướng Trương Quân cùng Lý Thiên Phong nói, sau đó, hai người các ngươi cho là như thế nào? Ta đầu tiên tỏ thái độ. Ta cho là tiếp tục hướng bên trong xâm nhập. Cũng đi trình độ này, căn cứ địa đồ đi lại, xuống chút nữa đi, không bao lâu nữa là có thể đến chỗ sâu, là có thể lấy được náo vật. Ta tán thành. Trương Côn tức giận hừ hừ. Phía bên mình đều đã chết mất hai cái sư đệ, nếu như cứ như vậy lui ra ngoài, kia hai tên sư đệ chẳng phải là hy sinh một cách vô ích. Cho nên, tuyệt đối không thể bây giờ lui ra ngoài. Lý Thiên Phong ngươi ý từ đâu? Huyền Hoa cùng Trương Côn hai người, đồng thời nhìn về phía bên cạnh Lý Thiên Phong. Lý Thiên Phong cũng không có lập tức tỏ thái độ, đang do dự. Lúc này, hắn bốn cái sư đệ cũng rối rít nhìn về phía hắn. Bốn người bọn họ thế nhưng là sợ muốn chết. Có thể lặng lẽ không tiếng động sắc giết bản thân một đám người trong hai người, chứng minh cái này không biết tồn tại sinh linh, hoặc là chính là thực lực cường đại đến trình độ khủng bố, hoặc là chính là nó có thủ đoạn đặc thù, có thể không tiếng động vô sắc địa giết người. Bản thân cái này giúp người, có thể nói không có một cái thực lực yếu. Yếu nhất đều là kim đan cảnh sơ kỳ. Như vậy một đám người, không nói quét ngang nam vực đại địa cùng lửa, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Ở đến nam vực đại địa, tiến vào ngọn núi lớn này trước, trong lòng bọn họ có như vậy ngạo khí. Trần Thanh Huyền ăn mặc bọn họ một tên trong đó đồng bạn quần áo, lẫn trong đám người, tận lực hướng nhiều người địa phương đứng, không thể để cho đối phương chỗ tất cả mọi người chú ý tới mình. Hắn lặng lẽ xem Lý Tiên Phong ba người. Bây giờ Trương Côn cùng Huyền Hoa hai người đều đã tỏ thái độ, phải tiếp tục xâm nhập. Nhưng nếu như Lý Tiên Phong nói phải dẫn một nhóm 5 người thối lui ra vậy, vậy mình cũng rất phiền toái. Bởi vì một ít liền thiếu đi 5 người, trong đội ngũ chỉ còn lại 9 người, bản thân rất dễ dàng cũng sẽ bị nhận ra. Đối với một điểm này, mới vừa đang làm ra thả ra thi thể cái quyết định này trước, Trần Thanh Huyền thật đúng là không có dự liệu được. Giờ khắc này, lặng lẽ xem còn không có tỏ thái độ Lý Tiên Phong, Trần Thanh Huyền trong lòng có một ít ngưng trọng. Nhất định phải tiếp tục thâm nhập sâu a, Lý Tiên Phong. Hắn ở trong lòng âm thầm nói một câu. Sau đó, lúc này, Lý Tiên Phong tỏ thái độ, ta cũng đồng ý tiếp tục thâm nhập sâu. Dù sao cũng thiếu một chút đến cuối, nếu như lúc này buông tha cho, sau khi rời khỏi đây ta sẽ hối hận. Tốt. Huyền Hoa gật đầu. Nghe được cái này nói chuyện, hắn bốn tên sư đệ cũng là, tập cũng lạnh nửa đoạn. Tiếp tục thâm nhập sâu vậy, liền mang ý nghĩa rất có thể sẽ bị giết chết. Trần Thanh Huyền lúc này lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà, tất nhiên phải tiếp tục xâm nhập. Bất quá nơi này có chuyện này chương 733, Trần Thanh Huyền kế hoạch chương 733, Trần Thanh Huyền kế hoạch. Trần Thanh Huyền nghe được Lý Tiên Phong nguyên bản đáp ứng, trong lòng mới vừa thở phào nhẹ nhõm, chợt liền lại nghe được người sau nói chuyện. Tựa hồ có cái gì mới ý tưởng. Lúc này, Trần Thanh Huyền trong lòng run lên. Hắn lặng lẽ xem Lý Tiên Phong, như sợ đối phương nói lên cái gì cổ quái quái chuyện tới. Lý Tiên Phong ngươi có ý kiến gì? Huyền Hoa hỏi. Tất cả mọi người cũng rối rít nhìn về phía hắn. Nếu bây giờ trong này xuất hiện không biết sinh linh, ta cho là không thể lại dựa theo trước phương thức tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống. Lý Tiên Phong nói. Vậy ngươi nói một chút ý tưởng. Trương Côn kỳ thực cũng cảm thấy cần thay đổi một cái đi tiếp đội ngũ phương thức. Nhất là, bây giờ chết đều là người của mình. Trần Thanh Huyền giả vào trong đám người, nghe được Lý Tiên Phong nói chuyện, nhẹ nhàng méo một cái chân mày. Thay đổi đội ngũ đi tiếp phương thức. Như thế nào đổi? Nghe đến đó, Trần Thanh Huyền trong lúc nhất thời không cách nào đánh giá Lý Tiên Phong cách nói này, đối với mình sau đó phải làm chuyện là tốt hay xấu. Vẫn là ba người chúng ta bên trong một người trong đó đi ở phía trước mở đường. Trong đội ngũ giữa vậy, thời là ba người chúng ta trong người trấn giữ. Đội ngũ cuối cùng, đồng dạng là từ ba người chúng ta trong một người trong đó trấn thủ. Kể từ đó, tiền trung hậu, đều có đội ngũ chúng ta trong người mạnh nhất canh giữ, cho dù là gặp lại không biết sinh linh, chúng ta cũng có thể kịp thời phản ứng. Lý Tiên Phong giải thích. Trương Côn cùng Huyền Hoa hai người nghe xong, nhẹ nhàng ngưng một cái trong mắt. Lý sư minh ngươi cái biện pháp này, kỳ thực cùng trước sắp xỉ a. Lúc này, đứng ở bên kia 11 người bên trong, có người nói ra. Còn lại một ít người cũng có người công nhận bình thường ở đầu. Đúng nha, kỳ thực cũng không khác mấy. Trương Côn cùng Huyền Hoa mới vừa ngưng mắt, chính là cảm thấy Lý Tiên Phong cái này đề nghị mới, cùng trước đội ngũ đi về phía trước phương thức không có gì khác biệt. Trần Thanh Huyền nghe xong, cũng là trong lòng thoáng cảm thấy một trận hấp bữa. Đối với bọn họ một đám người mà nói, tựa hồ không có bất đồng. Nhưng đối với mong muốn không ngừng đánh chết trong đội ngũ người Trần Thanh Huyền mà nói, vẫn có nhất định ảnh hưởng. Cũng chính là, đội ngũ tiền trung hậu đều có một kẻ xuất khiếu cảnh cấp bậc cường giả trấn giữ, khi đó bản thân còn muốn giết người vậy, liền không có chức khinh suất như vậy. Hơn nữa, lần này bọn họ đều có phòng bị, đến lúc đó nhất định sẽ càng thêm cẩn thận cùng chú ý như thế nào cho phải. Trần Thanh Huyền trong lòng tự hỏi. Mặc dù nghe ra cùng mới vừa rồi không có quá lớn bất đồng, bất quá đây cũng là không có cách nào trong biện pháp. Tối thiểu, chúng ta bảo đảm đội ngũ tiền trung hậu ba cái trọng yếu tiết điểm đều có đội ngũ người mạnh nhất, như vậy một khi gặp chuyện gì, vẫn có thể bằng nhanh nhất tốc độ làm ra phản ứng. Lý Tiên Phong lại giải thích một lần. Trương Côn cùng Huyền Hoa nghe xong, lần này gật đầu một cái. Xác thực đã là không có cách nào trong biện pháp, bởi vì chờ bọn họ, lại là giống vậy một cái lối đi hẹp. Tốt, cái này kỳ thực cũng là một cái biện pháp. Trương Côn nói, lần này, ta đi cuối cùng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là thứ gì, giết hai ta danh sư đệ. Tốt, vậy ta đánh trận đầu. Huyền Hoa nói, sau đó một con chui vào lối đi hẹp. Sau chính là bốn người đi vào. Sáu người sau, chính là nói lên đề nghị này Lý Tiên Phong. Lý Tiên Phong sau, lại là năm người đi vào theo. Cuối cùng thời là Trương Côn. Một nhóm 14 người, cứ như vậy tiếp tục hướng sâu trong núi lớn đi tới. Trần Thanh Huyền xâm nhập vào mới vừa đi theo sau Huyền Hoa 6 người bên trong. Xếp hạng thứ 3 vị trí. Một bên chậm rãi đi về phía trước, hắn một bên đang suy tư sau đó phải như thế nào đánh chết những người này. Theo phát hiện có không biết vật tập kích bọn họ sau, đội ngũ của bọn họ đi càng thêm chặt chẽ. Không hề giống mới vừa rồi như vậy, mỗi hai người giữa khoảng cách, kéo đến rất xa. Xen lẫn trong chậm chạp tiến lên trong đội ngũ, Trần Thanh Huyền trước sau nhìn một cái. Khoảng cách so trước đó ngắn không ít. Mới hạ thủ vậy, độ khó không ít. Nhất định sẽ bị phát hiện. Trần Thanh Huyền dự đoán một cái khoảng cách, liền nói một lần nữa lợi dụng họa địa vi lao, có thể lặng lẽ không tiếng động sắc địa đánh chết một người trong đó, nhưng vẫn sẽ bị người phía sau nhìn thấy. "Uy, ngươi có nghe hay không đến cái gì dị thường?" Một bên chậm chạp đi về phía trước Trần Thanh Huyền, lúc này chợt nghe có người sau lưng cùng người phía trước nói chuyện, cũng không phải là phía sau hắn, là lại phía sau hai người. "Không, không có đi. Ngươi nghe thấy được?" "Ta..." Bên hai giống như vụ vụ vang dội. Mới vừa trước tiên mở miệng người kia nói, "Ngươi đừng dọa ta." Đó là hang núi khí lưu âm thanh. Đáp lại hắn nói chuyện cái kia nhân sinh thì nói, khí lưu âm thanh sao? Thế nào ta? Quỷ a. Phúc. Mới vừa nói chuyện người kia, chợt quát to một tiếng. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước không xa hư không, lóe ra một đạo bóng đen. Ngay sau đó, đang cùng mình nói chuyện người kia, liền bị từ trong hư không chui ra ngoài một thanh màu đen lưới hái, cắt đi đầu lâu. Nhìn về phía trước đã không có đầu lâu đồng bạn té xuống đất, hắn không ngừng sợ hãi kêu, còn hướng về sau chạy đi. Mà theo hắn mạnh như vậy nhưng kêu lên, còn có chạy loạn. Hẹp hòi trong lối đi, người còn lại bị dọa đến ba hồn không thấy bảy phách, hoặc là chạy về phía trước, hoặc là lùi về phía sau chạy ra ngoài. Trong lúc nhất thời, vốn là lối đi hẹp, loạn cả một đoàn. Tỉnh táo, tỉnh táo. Cung cấp ta đợi tại nguyên chỗ. Huyền Hoa, Lý Thiên Phong cùng Trương Côn ba người lập tức kêu to, ra lệnh tất cả mọi người không nên chạy loạn. Nhưng lúc này, ai còn sẽ nghe bọn họ ba người nói chuyện? Lại một người bị giết. Huyền Hoa ba người gặp bọn họ nói chuyện vô tác dụng, liền cũng không tiếp tục xí bảo, lập tức xuống tới. Mới vừa cắt đi người nọ đầu lâu, dĩ nhiên chính là Trần Thanh Huyền. Mới vừa rồi, đang lúc bọn họ hai người đối thoại thời điểm, Trần Thanh Huyền chợt tỉnh ngộ lại. Đúng vậy, nếu bây giờ tất cả mọi người đều đã biết trong này có không biết khủng bố tồn tại, biết bọn họ một đám người đã bị cái đó kinh khủng tồn tại theo dõi, vậy mình cần gì phải liền đóng vai cái đó khủng bố tồn tại? Lợi dụng cường đại thân pháp, Huyền Hoa, Lý Thiên Phong cùng Trường Côn ba người, sắp tới cũng chỉ có thể một người thông hành hẹp hòi trong lối đi, vẫn lấy cực nhanh tốc độ chạy tới. Đen nhánh trong, bọn họ vẫn có thể thấy rõ ràng, té xuống đất chính là hai người. Trên đất hai cỗ thi thể, một bộ là vừa vặn bị Trần Thanh Huyền cắt đi đầu lâu, một cái khác cỗ thời là trước thứ nhất cái bị Trần Thanh Huyền đánh chết tên sư minh kia. Bất quá, đồng dạng cũng là không có đầu lâu. Đây là Trần Thanh Huyền cố ý thả ra, bởi vì hắn phát hiện bản thân rốt cuộc không cần xen lẫn trong đội ngũ. Quang minh chính đại, ám sát bọn họ cái này giúp người là tốt rồi. Vừa đúng có một cái không biết sinh linh làm bia đỡ đạn cho mình che chở. Ngoài ra, Trần Thanh Huyền còn phát hiện bản thân tựa hồ rất thích hợp làm một kẻ ám sát sát thủ. Mới vừa hắn lợi dụng địch phong ấn thuật, lấy cực nhanh tốc độ tiến hành hư không xuyên qua, cắt đi người kia đầu lâu. Vốn là còn có thể cùng nhau đem trong đối thoại tên còn lại giết chết. Không phải thời gian không kịp, mà là Trần Thanh Huyền cố ý như vậy, lưu hắn lại tính mạng. Để cho hắn chương 734, quỷ a chương 734, quỷ a Trần Thanh Huyền cố ý lưu lại người kia tính mạng. Hắn là trải qua suy tính, cứ việc thời gian cực kỳ ngắn ngủi, bất quá đúng là làm cân nhắc. Mới vừa, chính là kia một kẻ năm thanh chợt nói, cảm giác được dị thường, vẫn cùng trước mặt cái đó bị bản thân cắt đi đầu lâu năm thanh đối thoại. Cho nên, hắn cố ý lợi dụng địch phong ấn thuật, xé toạc trống không, chui vào. Sau đó ở trước mặt của hắn, lộ ra màu đen lưới hái, chỉ lộ ra một thanh màu đen lưới hái, cũng không có thân thể. Nhìn như vậy đứng lên, để cho hắn cảm thấy khủng bố. Lại là mặt của hắn, cắt đi hắn đồng bạn đầu lâu. Kể từ đó, hắn sẽ gặp cùng đám người đoán chắc, mới vừa bản thân nhìn thấy chính là không biết kinh khủng tồn tại. Trần Thanh Huyền muốn chính là như vậy một cái hiệu quả. Phù phù, hắn hai chân mềm nhũn, ngã xuống. Quỷ a, quỷ a. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên như thế nào hình dung mới vừa nhìn thấy một màn kia, không biết nên xưng hô như thế nào một cái kia không biết kinh khủng tồn tại. Cũng chỉ có thể dùng quỷ, cái này loại không biết sinh linh để thay thế. Tỉnh táo lại. Đẩy, ngươi cấp ta tỉnh táo lại. Lý Thiên Phong hét to hai tiếng, rốt cuộc để cho hắn thoáng bình tĩnh lại. Thế nhưng là, phốc, phốc. Ngay vào lúc này, lại là hai đạo tiếng vang trầm đục rơi xuống. A, quả nhiên là quỷ a. Ta nhìn thấy, ta nhìn thấy. Chạy a. Lần này, lối đi hẹp càng thêm lớn rối loạn. Cái này giúp đến từ Đông Hoang năm thanh nhóm, còn giữ lại nghe được hai đạo tiếng vang trầm đục chuyển tới. Cho dù là nhìn thấy, bọn họ cũng là biết rõ, lại có hai tên đồng bạn bị cắt đi đầu lâu. Lần này bất kể Lý Thiên Phong, Trương Côn cùng với Huyền Hoa như thế nào mắng sư đệ của mình nhóm, cũng đều kêu không được bọn họ. Bất đắc dĩ, ba người bọn họ chỉ đành buông thả cho. Nhanh, đại gia đi theo ba người chúng ta, đi về phía trước ra lối đi. Lý Thiên Phong quát to một tiếng. Hắn cảm giác được ở nơi này lối đi hẹp trong, đối bọn họ cực kỳ bất lợi. Cái này không biết sinh linh tựa hồ ở trong tối, mà bản thân một đám người cũng là ở ngoài sáng. Chỉ có đến không gian trống trải, mới có thể làm hết sức yếu bất cái này loại tình thế xấu. Quả nhiên, phần lớn người hay là đi theo Lý Thiên Phong, Trương Côn còn có Huyền Hoa ba người, hướng lối đi thật nhanh chạy tới. Không, không. Ta muốn rời khỏi nơi này, ta không còn đi theo các ngươi xâm nhập, ta phải đi về. Có người cũng là không muốn tiếp tục xâm nhập, quát to một tiếng, trở về đầu tiếp tục chạy. Vốn là hắn chính là chạy về. Ta cũng phải trở về Đông Hoang. Cái này nam vực quá kinh khủng. Lại có hai tên nam thanh đi theo. Lý Thiên Phong tức giận, ba người các ngươi, lập tức trở lại cho ta. Hắn không phải tức giận ba người bọn họ nhiễu loạn lòng vần, mà là lo lắng ba người bọn họ thoát khỏi đoàn đội, rất nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể sẽ bị nơi này cái vật kia chém giết. Thế nhưng là, ba người bọn họ nơi nào còn nghe loạn, đầu thai bình thường, tử vong hướng lối đi lối vào chạy tới. Nếu không, chúng ta cũng đi trở về đi. Ta cũng muốn rời đi cái này con mẹ nó nam vực, ta muốn trở về Đông Hoang đại địa. Lúc này, nguyên bản đi theo Lý Thiên Phong ba người hướng lối đi xuất khẩu một ít người, chợt cũng dừng lại, quay đầu xem ba người kia. Xem thân ảnh của bọn họ càng chạy càng xa, sắp chạy đến lối đi cửa vào. Bọn họ một đám người, kỳ thực mới tiến vào lối đi không bao lâu, khoảng cách cửa vào gần hơn. Đừng nghĩ chết cứ tiếp tục đi theo ta chạy ra điều này lối đi. Lý Thiên Phong hướng về phía chợt dừng lại, quay đầu xem kia ba tên lúc này đã chạy đi ra ngoài đồng bạn. Ừm, thật chạy ra ngoài. Mấy người kia xem ba tên đồng bạn thật đúng là chạy ra ngoài. Còn chờ cái gì? Chúng ta cũng chạy ra ngoài a. Rốt cuộc không kềm chế được xung động trong lòng, lại có cả mấy người hướng lối đi cửa vào chạy ra ngoài. Phốc phốc. Vậy mà, ngay trong nháy mắt này, ba đạo tiếng vang nặng nề đột nhiên ở bên ngoài vang lên, thông qua cửa vào truyền vào, rõ ràng rơi vào trong lối đi mỗi người trong lỗ tai. Mới vừa mấy người kia chạy về đi ra ngoài còn không có mấy bước, chợt liền dừng lại. trợn mắt há mồm, trong lòng nảy loạn. Chết, chết rồi. Đi, nhanh. Hay là đi theo sư huynh chạy ra ngoài. Người này lại lập tức đi theo Lý Thiên Phong đám người, hướng lối đi xuất khẩu chạy đi. Mới vừa còn không có bị không biết tồn tại tập kích trước, tất cả mọi người vẫn là chậm rãi đi về phía trước. Đó là bởi vì muốn thường xuyên chú ý nguy hiểm xuất hiện. Nhưng bọn họ phát hiện, cho dù là như thế nào đi nữa chú ý, cũng không ngăn cản được nguy hiểm phát sinh. Vậy còn không vội vàng chạy ra ngoài. Mà Đức, một bên ở lối đi hẹp chạy về phía trước, Huyền Hoa một bên tức giận mắng. Đây tột cùng là thứ gì? Mới vừa vẫn còn ở trong thông đạo, nhưng sau một khắc liền xuất hiện ở lối đi ở ngoài. Từ ba cái kia chạy ra lối đi người bị đánh chết, Huyền Hoa liền biết cái đó những thứ không biết, đã đuổi theo. Đúng nha. Trương Côn cũng là tức giận không thôi. Rõ ràng cái lối đi này như vậy hẹp hòi, nếu như hắn đột nhiên xuất hiện ở trong đội ngũ, chúng ta không thể nào không biết. Giờ khắc này, Trương Côn cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Không chỉ có như vậy, Lý Thiên Phong cũng nói, hắn là lúc nào từ trong lối đi đi ra ngoài, lại là như thế nào đi ra ngoài, chúng ta vậy mà cũng là một chút cũng phát giác không tới. Nghe ba vị đại lão đối cái này không biết kinh khủng tồn tại thảo luận, còn lại cái này chút kim đan cảnh năm thanh nhóm, trong lòng hoảng được ép một cái. Như sợ sau một khắc, cái đó không biết kinh khủng tồn tại liền xuất hiện ở trước mặt mình, nó kia một thanh lưỡi hái tử thần, rơi vào trên của mình. Ngoài thông đạo, Trần Thanh Huyền đem tất cả mọi người đầu lâu, cũng trong cơ thể mình một phương thế giới trong ném đi ra, bao gồm trước hai người kia đầu lâu. Thân thể của hắn, chậm rãi từ trong hư không hiện ra. Toàn thân áo đen, đầu đội nón lá, mặt đeo mặt nạ màu đen. Hắn cúi đầu nhìn trên mặt đất năm viên đầu người, cùng với ba bộ thi thể không đầu, cười lạnh. Nhắc tới, ta còn thực sự là có làm đỉnh cấp sát thủ tiềm chất. Sau đó, Trần Thanh Huyền coi lại một cái bản thân một thân trang phục, cái này loại cảm giác càng thêm mãnh liệt. Sau khi đi ra ngoài, gặp lại ương đội vậy, ta có phải hay không cùng hắn nói, ta đồng ý gia nhập Diệu Thạch tổ chức. Thông qua lần này sâu trong núi lớn hành trình, đối với Nịch Phong ấn thuật cùng Họa Địa Vi Lao phát huy đầy đủ, hắn cảm giác được hai loại trận pháp, đối với ám sát nói, cực kỳ cường đại. Thậm chí có thể nói, chân chính làm được giết người ở vô hình. Dĩ nhiên, có thể làm được trình độ như vậy vẫn phải là nhờ vào chính hắn đối hai loại trận pháp càng thêm thuần thục. Có thể làm được không cần phát ra trận pháp phù văn, cũng sẽ không khiến cho chấn động. Nếu không, căn bản là không có cách làm được lặng lẽ không tiếng động sắc trình độ. Bất quá, nếu như đối phương là một kẻ thực lực cực kỳ cường đại cường giả, vẫn có thể biết không gian cực kỳ mỉm cười chấn động. Bên kia, Lý Thiên Phong, Trương Côn, Huyền Hoa đám người đã chạy ra lối đi, một lần nữa đi tới một cái trống trải địa phương. Phù phù. Lý Thiên Phong đem mới vừa ở trong đường hầm bị cắt đi đầu lâu đồng bạn thi thể mang đến đi ra, ném xuống đất. Vậy không có đầu lâu cổ, giờ khác này còn không ngừng địa ra bên ngoài truyền máu. Chương 735, đầu lâu đi đâu? Chương 735, đầu lâu đi đâu? Lý Thiên Phong mang cái đó không có đầu lâu thi thể đi ra, tự nhiên không là bởi vì hắn là đồng bạn của mình, mà lòng tốt mang ra. Hắn chẳng qua là muốn lợi dụng cái này bộ thi thể, nhìn có thể hay không từ trong phát hiện một ít liên quan tới ngọn núi lớn này bên trong, cái đó không biết kinh khủng tồn tại dấu vết. Trương Côn cùng Huyền Hoa hai người, dĩ nhiên hiểu một điểm này. Giờ khắc này, ba người bọn họ không có thở, lập tức tiến lên quan sát cái này cố không có đầu lâu thi thể. Ba người phát hiện, cái này tên đồng bạn, trên người không có bất kỳ cái khác tổn thương, cũng chỉ có đầu lâu bị đối phương một cái cắt đi. Vết thương cực kỳ bằng thẳng. Trương Côn nói, cũng là không nhìn ra là vũ khí hay là cái gì khác tạo thành. Hắn không có nói rõ, thì như nếu như cái này không biết tồn tại là một cái quái vật vậy, có phải hay không là cái gì sắc bén xúc tu loại vật. Hai người các ngươi có chú ý đến hay không một cái cực kỳ mấu chốt một chút. Huyền Hoa nhìn chằm chằm trên đất vậy không có đầu lâu, còn đang không ngừng chuyến máu cổ nhìn. Cái gì? Sọ đầu của hắn đâu? Ách! Lý Thiên Phong cùng Trương Côn lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. Mới vừa ở trong đường hầm, chỉ muốn xuất hiện không biết tồn tại, chỉ lo mang đám người trốn ra được. Chỉ muốn mang cái này bộ thi thể đi ra. Cũng là không nghĩ tới quên đi trọng yếu như vậy một cái chi tiết. Đúng vậy. Sọ đầu của hắn đi nơi nào? Trương Côn cùng Lý Thiên Phong hai người kinh nghi không dứt. Lúc này, nguyên bản 15 người đội ngũ, bây giờ trừ Lý Thiên Phong, Trương Côn cùng Huyền Hoa ba người ra, cũng chỉ còn lại có khoảng 7 người. Còn dư lại 7 người kia, lúc này đứng ở bên cạnh, mặt đều đang run rẩy. Thậm chí, có mấy cái như vậy, thân thể đều ở đây run rẩy, cảm đang đánh nhau. Lời đều nói không lên đây. Nhất là mới vừa xem bản thân đồng bạn đầu lâu bị cắt đi người kia, càng là đặt mông ngồi liệt trên đất. Bu bu thở, giống như từ địa ngục đi một lượt trở lại bình thường. Lúc này, cũng liền Huyền Hoa ba người còn có thể tỉnh táo lại. Là, sọ đầu của hắn đâu? Là thất lạc ở trong thông đạo sao? Hay là nói, đầu lâu trực tiếp bị cái vật kia ăn? Nếu như là trực tiếp ăn, đó cũng không có cái gì. Nói rõ cái này những thứ không biết có thể chính là một con chưa bao giờ bị phát hiện yêu thú nào. Nếu như là còn để lại ở trong đường hầm, bản thân một đám người không có mang đi ra, cũng là dễ làm. Nhưng, nếu như là thứ ba trường hợp vậy, vậy thì... Huyền Hoa, Trương Côn cùng Lý Thiên Phong ba người đồng thời nghĩ tới chỗ này, không hẹn mà cùng nâng đầu, nhìn về phía với nhau, lộ ra lau một cái lấm liệt vẻ mặt. Ngươi, tới. Lý Thiên Phong lập tức chỉ mới vừa nhìn tận mắt đối phương cắt đầu lâu. Đối, hắn phải là chúng ta nơi này tất cả mọi người bên trong rõ ràng nhất. Huyền Hoa cũng nhìn sang. Người kia lẩy bà lẩy bẩy đứng lên, lại lẩy bà lẩy bẩy đi tới. Đưa ngươi lúc ấy nhìn thấy tình huống nói ra, mỗi một chi tiết nhỏ đều muốn nói ra. Lý Thiên Phong nhấn mạnh một lần. Thanh niên này đứng ở Lý Thiên Phong, Huyền Hoa cùng Trương Côn ba người trước mặt, nuốt một bãi nước miếng, hai tròng mắt nhẹ nhàng nheo lại, bắt đầu hồi ức mới vừa ở trong đường hầm, chỗ nhìn thấy bản thân đồng bạn bị cắt đầu lâu một màn kia. Lúc ấy, ta đi đi, chợt đã cảm thấy bên tai vang lên một trận thanh âm quái dị. Hắn bắt đầu nói, kỳ thực khi đó Trần Thanh Huyền còn chưa bắt đầu ra tay. Mà Trần Thanh Huyền cũng là đang nghe hắn một câu nói này sau, từ đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ đến cái biện pháp này. Thanh âm quái dị? Lý Thiên Phong hỏi, cắt đứt hắn nói chuyện. Cụ thể như thế nào quái dị? Người thanh niên kia lại hí mắt, bắt đầu tinh tế hồi tưởng. Cụ thể ta cũng không nói như thế nào quái, chính là có một cỗ thanh âm ở bên tai ta bù bù vang dội. Khi đó trong lòng ta cảm thấy cổ quái. Sau đó, ta cũng cảm giác có một cỗ rất cảm giác nguy hiểm. Chính là cảm giác có đồ vật gì mong muốn đến gần vậy. Lúc này, tên này Nam Thanh có một chút dò số chỗ ngồi ảo giác, mà cái này chính là Trần Thanh Huyền mong muốn. Thông qua cái này tên Nam Thanh ảo giác, thông qua cái miệng của hắn, đem chuyện mô tả được càng thêm kỳ dị, dẫn dắt bọn họ một đám người hướng sai lầm phương hướng suy nghĩ. Sau đó, Lý Thiên Phong, Trương Côn cùng Huyền Hoa ba người, quả nhiên là theo cái này tên Nam Thanh ảo giác, hướng sai lầm phương hướng suy nghĩ. Kỳ thực lúc này, Trần Thanh Huyền vẫn còn không có ra tay. Khi đó, hắn còn đang tiến hành đầu góc bao tác, suy tính như thế nào đi giết người. Thanh âm của quái, sau đó là cảm giác được nguy hiểm, lại có cái gì đến gần. Bên cạnh kia sáu cái Nam Thanh, nghe được thanh niên kia phen này nói chuyện, trong lòng lại run rẩy. Bọn họ sáu người kìm lòng không đặng hướng bốn phía nhìn, tia sáng chưa đủ, lấm tấm màu đen. Gió núi ở bên tai vụ vụ vang dội, vang lên bên tai thanh âm quái dị. Ta đi, sẽ không phải là cái vật kia muốn tới đi. Sáu người đều không hẹn mà cùng sinh ra ý tưởng giống nhau. Theo bản năng, bọn họ sáu người hướng với nhau sát lại càng gần. Giống vậy, thanh niên kia phen này nói chuyện, nghe Huyền Hoa, Lý Thiên Phong cùng Trường Côn ba người nghi ngờ liên tiếp. Trước mặt đại mạc bắt đầu nói chuyện với ta, có thể nói không tới hai câu, ta liền nhìn thấy ở phía trước hư không đưa ra một cái màu đen vật. Ta còn không có phản ứng kịp, đại mạc đầu lâu liền đã bị cắt đi. Vân vân. Lý Thiên Phong manh kêu một tiếng, chú ý tới một cái chi tiết. Hắn một tiếng này kêu lên, đem trước mặt kia một kẻ Nam Thanh bị dọa sợ đến nhẹ nhàng nhảy một cái. Những người còn lại cũng là sợ hết hồn. Ngươi nói là, ngươi trông thấy cái vật kia là từ trước mặt ngươi hư không đi ra? Hư không. Huyền Hoa cùng Trương Côn tự nhiên cũng là chú ý tới chi tiết này. Đúng đúng, ta xác định cái vật kia là từ hư không lộ ra tới. Thanh niên kia gật đầu liên tục, khẳng định nói. Vậy ngươi xem rõ ràng, từ trong hư không vươn ra, đến tột cùng là vật gì không? Trương Côn hỏi. Thanh niên kia lại bắt đầu tinh tế hồi ức lúc ấy hình ảnh. Một lát sau, cũng là lắc đầu, ta không thấy rõ. Lúc ấy, cái vật kia thật sự là quá nhanh. Hơn nữa, chuyện cũng rất đột nhiên. Hơn nữa, ta bị dọa đến kinh hoàng, tia sáng cũng không tốt. Ta không thấy rõ đến tột cùng là thứ gì. Bất quá, ta có thể khẳng định là, vậy tuyệt đối không phải chúng ta loài người tay hoặc là vũ khí loại. Theo Huyền Hoa, Trương Côn cùng Lý Thiên Phong đám người, đi qua một cái lại một cái lối đi sau không gian một lần so một lần lớn. Lúc này, đang ở Lý Thiên Phong một đám người thảo luận bọn họ lầm tưởng không biết kinh khủng tồn tại thời điểm, cũng là không biết, trong góc tối, một người đang lặng lẽ nhìn bọn họ chằm chằm nhìn. Toàn thân áo đen, đầu đội nón lá, mặt nạ màu đen, chính là Trần Thanh Huyền. Chương 736, phát hiện chương 736, phát hiện quả nhiên. Nơi này tồn tại không biết sinh linh. Bên cạnh sáu người kia nghe được kia một kẻ Nam Thanh cuối cùng nói chuyện sau, mỗi một người đều càng thêm sợ hãi. Nhân tộc đối với không biết sự vật cũng sẽ tồn tại một loại không biết mong ngợi hoặc là sợ hãi. Giờ khắc này, ở cái này phiến xa lạ đại địa trong, tại dạng này một tòa xa lạ trong núi lớn, hiển nhiên bọn họ là đối có thể thu cắt tánh mạng bọn họ không biết sự vật tràn đầy sợ hãi, tuyệt đối không phải là loài người. Lý Thiên Phong lặp lại một câu, sau đó nhẹ nhàng ngưng tụ lại trong mắt, rơi vào trầm tư. Vậy ngươi xem gặp hắn đầu lâu đi nơi nào sao? Trương Côn cũng không có đi xoắn xuýt đối phương là người hay là sinh linh gì, đều muốn giết bản thân một đám người, thật muốn bị giết chết. Đối phương là nhân hòa những thứ chưa biết khác sinh linh, lại có cái gì bất đồng? Đây là mấu chốt. Nghe được Trương Côn vấn đề, Huyền Hoa lập tức lên tinh thần. Ngay cả trầm tư Lý Thiên Phong cũng lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước mặt tên thanh niên kia. Ở ba vị đại lao ánh mắt dưới, tên thanh niên kia lại bắt đầu lâm vào hồi ức. Lần này, con ngươi của hắn ngưng được sâu hơn một ít, cố gắng nhớ lại mỗi một chi tiết nhỏ. Huyền Hoa ba người không nói gì, lặng lặng chờ đợi. Còn bên cạnh mười mấy thước ngoài sáu người, lúc này cơ hồ là ngừng thở, xem thanh niên kia, chờ cách nói của hắn. Mà đang ở tất cả mọi người đều sẽ toàn bộ sự chú ý đặt ở trên người một người thời điểm, bọn họ cũng là không ai chú ý tới, có một đạo bóng dáng đã lặng lẽ xuất hiện ở sáu người kia sau lưng. Trần Thanh Huyền. Cùng lúc đó, trong sáu người có hai tên Nam Thanh nguyên bản cực kỳ chăm chú cùng chuyên chú, xem kia một kẻ Nam Thanh, chờ đối phương mở miệng. Cũng là vào lúc này, hai người bọn họ đột nhiên phát hiện thân thể của mình không động được, giống như là bị cái gì cầm giữ bình thường, ngay cả là một cây đầu ngón tay, vậy mà cũng đều không nhấc lên nổi. Cái này, hai người bọn họ trong lòng tràn đầy vô cùng sợ hãi, vẻ mặt là hoảng sợ, ánh mắt đã không cách nào trợ to, nhưng bọn họ hai người đấy mắt trong thoáng qua vẻ mặt cũng là hoảng sợ. Giờ khắc này, hai người bọn họ trong lòng hiểu, cái đó không biết kinh khủng tồn tại đã tới, đang ở bản thân hai người sau lưng. Nó không chỉ có đến rồi, còn đã ra tay. Sau đó, thanh niên kia một đôi tròng mắt ngưng được cực kỳ sâu, cố gắng nhớ lại lúc ấy mỗi một chi tiết nhỏ. Cũng không biết như thế nào, hắn chính là không nhớ nổi, lúc ấy ở phía trước chính mình kia một kẻ đồng bạn đại mạc đầu lâu, đang bị cắt lấy sau, rốt cuộc đi nơi nào? Kỳ quái, ta thế nào không có chú ý tới đại mạc đầu lâu đi nơi nào? Như thế nào? Qua không biết bao lâu, Lý Thiên Phong rốt cuộc không nhịn được, mở miệng hỏi. Thanh niên này mới rốt cục từ trong ký ức phản ứng kịp, cũng là lắc đầu, nhìn về phía Lý Thiên Phong ba người. "Lý sư minh, ta không thấy rõ, ở đại mạc đầu lâu bị cắt lấy sau chi tiết." Cái này, Trương Côn tức giận, cũng muốn không nhịn được mắng hắn một câu phế vật. Bất quá cũng là cuối cùng không có mắng ra miệng. "Không thấy rõ." Huyền Hoa trầm ngâm một câu, túi đầu suy tư. Cái này cái câu trả lời, đồng thời để cho Lý Thiên Phong ba người không nghĩ tới. "Không thấy rõ." Đây coi như là cái gì câu trả lời? Kia rốt cuộc cái này đại mạc đầu lâu đi nơi nào? Là còn để lại ở trong đường hầm, hay là nói bị cái đó không biết sinh linh nuốt chửng, hay là nói, vân vân. Lý Thiên Phong lúc này đống nhiên lại nói, có điểm không đúng. Ngươi phát hiện cái gì? Huyền Hoa cùng Trương Côn hai người nhìn về phía hắn, đứng ở ba người bọn họ thanh niên trước mặt cũng nhìn về phía Lý Thiên Phong. Lý sư minh tử trong lời của ta phát hiện cái gì không đúng? Trong lòng hắn phỏng đoán. Các ngươi nghĩ một hồi. Lý Thiên Phong nhẹ nhàng cau mày. Vừa mới bắt đầu bị giết hai người, cũng không phải là bị cắt đi đầu lâu, mà là sọ xuyên qua thương. Lần này bị giết bốn người, mới là bị cắt đi đầu lâu. Cái này có vấn đề gì? Trương Côn không hiểu. Huyền Hoa cũng là ngưng mắt, tinh tế suy tính. Ta cảm giác, đối phương có thể cũng không phải là cái gì không biết sinh linh. Ừm. Huyền Hoa cùng Trương Côn sắc mặt biến một cái. Đó là cái gì? Còn lại tất cả mọi người cũng đều rối rít nhìn về phía Lý Thiên Phong, mòn mỏi trông chờ dáng vẻ, mong muốn từ Lý Thiên Phong trong miệng biết được, cái này khủng bố không biết vật đến tột cùng là cái thứ gì. Bao gồm lần nữa ẩn thân với đen nhánh trong Trần Thanh Huyền, lúc này cũng là cực kỳ tò mò. Hắn muốn biết Lý Thiên Phong rốt cuộc phát hiện cái gì, mà lặng lẽ bị giam cầm đứng lên kia hai tên nam thanh, trong lòng chết rồi bình thường, sợ hãi không dứt. Hai người bọn họ rất muốn nói cho đại gia, các ngươi đang thảo luận cái đó kinh khủng tồn tại, đã đi tới bên người chúng ta. Hơn nữa, nó đã bắt đầu ra tay. Đáng tiếc, hai người bọn họ căn bản là không phát ra được bất kỳ từng tiếng vang, chỉ có thể trơ mắt xem bản thân một bang đồng bạn đang thảo luận, cũng là một chút cũng không có phát hiện, cái vị trí kia vật đã liền nằm vùng ở đại gia bên người. Lý Thiên Phong quét mắt một cái tất cả mọi người, mới trầm giọng nói, ta cho là, trong này căn bản cũng không có cái gì không biết kinh khủng tồn tại. Tập kích đội ngũ chúng ta là nhân tộc. Nghe được cái này nói chuyện, Huyền Hoa cùng Trương Côn hai người dừng một chút, nhẹ nhàng ngưng tụ lại trong mắt. Nguyên bản còn tưởng rằng Lý Thiên Phong là phát hiện kinh người gì chuyện hoặc là chi tiết, hay là cho là hắn biết tập kích bản thân một đám người là cái gì thượng cổ sinh linh khủng bố loại. Cũng là không nghĩ tới, không ngờ chẳng qua là cho là đối phương là cùng bản thân một đám người vậy nhân tộc. Cái này có thể hay không quá tùy ý một chút. Lý Thiên Phong, ngươi tại sao lại nói đối phương là nhân tộc? Huyền Hoa nghi ngờ nói. Những người còn lại im lặng gật đầu, không quá tin tưởng Lý Thiên Phong cái này câu trả lời. Đối phương có thể làm được như vậy xuất quỷ nhập thần, lặng lẽ không tiếng động sắc, giết người ở vô hình. Nếu như là cùng bản thân một đám người vậy nhân tộc, vậy người này tu vi cường đại hơn đến cái nào trình độ? Bản thân cái này giúp người trong, yếu nhất cũng đều đã là kim đan cảnh. Mà Lý Thiên Phong, Huyền Hoa, Trương Côn ba vị đại lão, càng là đã ở xuất khiếu cảnh trên. Thực lực như thế giới, đối phương là nhân tộc vậy, muốn làm được bây giờ cái trình độ này, rất khó. Trong bóng tối Trần Thanh Huyền sắc mặt hơi đổi, nhìn chằm chằm cái này Lý Thiên Phong một cái. Ta thao, cái này Lý Thiên Phong thật đúng là một cái người không đơn giản a. Trong lòng hắn thán phục một câu. Không nghĩ tới lại có thể phỏng đoán ra đây là người vì. Phù phù. Phù phù. Vừa lúc đó, chợt vang lên hai đạo tiếng vang nặng nề. Lý Thiên Phong, Huyền Hoa cùng Trương Côn ba người, cùng với còn lại năm người, đều bị sợ hết hồn. Sau đó, bọn họ cũng khiếp sợ không thôi, trong lòng càng là sợ. Xem ghé xuống đất hai tên đồng bạn. Chương 737, Lăng Phượng Cơ muốn giết người. Chương 737, Lăng Phượng Cơ muốn giết người. Đại Hạ Vương triều Đế Đô. Trong đó một gian sang trọng tiểu lâu trong sương phòng. Tô Tinh Hà đang lo lắng phía bên mình không có trưởng lão cấp bậc người hộ đạo, chợt liền nghe đến cửa sương phòng bị người dùng lực đẩy ra. Phanh! Lực đạo không nhỏ, lúc này sẽ để cho Tô Tinh Hà, Phong Cổ hai người cảm thấy khó chịu. Nhất là Phong Cổ. Trước bởi vì mong muốn chém giết kẻ thù Thiên Thịnh Hạo Không, nhưng là bị Tiết Vương ngăn cản, đã nghẹn đầy bụng tức giận. Cũng là không nghĩ tới, bây giờ còn có không biết chết ra hỏa, lại dám vô lễ như vậy xông vào chỗ ở mình trái phòng. Vâng. Lúc này, Phong Cổ liền tế ra hắn kia một thanh 40 mét mã tấu, đem trái phòng được đâm vỡ. Ba nội hắn, lời còn chưa nói hết, thanh âm ngừng lại. Hắn vẫn nội trong mắt nhìn thấy một đạo cao lớn mà ăn mặc có chút bại lộ bóng dáng xuất hiện ở cổng. Lang Phượng Cơ, hắn mới rộng ra cái miệng nhỏ nhỏ. Lang Phượng Cơ bước chân chính chân dài, vừa xài bước tiến trái phòng, một đôi mắt phượng trầm trầm nhìn về phía Phong Cổ. Ngươi gọi ta cái gì? Giọng điệu lạnh băng băng, tản ra một cỗ bất thiện khí tức. Cô lỗ. Phong Cổ nuốt một bãi nước miếng. Hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Lăng Phượng Cơ. Bất quá, hắn vẫn có sự kiêu ngạo của mình, không có trả lời Lăng Phượng Cơ. Chẳng qua là đem 40 mét mã tấu thu thì thôi. Vẫn ngao ngao kiểu kiểu, cứng cổ, quay đầu chỗ khác. Tô Tinh Hà cũng là cao hứng không dứt, Lăng trưởng lão, Úc trưởng lão, Sơn trưởng lão, Hải trưởng lão. Hắn lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía trước chào đón. Giờ khắc này, hắn chợt cảm giác được đè ở trong lòng một tảng đá lớn, bị người lấy ra bình thường. Tông môn của mình trưởng lão cấp bậc cường giả rốt cuộc đến. Kể từ đó, bản thân cũng không cần lo lắng Thanh Huyền sư đệ đến sau sẽ bị những thế lực khác các trưởng lão để mắt tới. Có Lăng Phượng Cơ trưởng lão ở chỗ này, lần này nên lo lắng, nên là bọn họ kia một đám người. So sánh Phong Cổ, Lăng Phượng Cơ thái độ đối với Tô Tinh Hà tốt không ít. Nàng một đôi lấp lánh có thần mắt phượng trở lại tới, nhìn về phía đã đi tới trước mặt Tô Tinh Hà, gật đầu nói, hai người các ngươi ở chỗ này có hay không bị người khi dễ? Có lời, bây giờ nói cho ta biết. ta lập tức giúp các ngươi hạ giận. Nghe được Lăng Phượng Cơ phen này nói chuyện, đứng ở sau lưng nàng ngoài ra ba tên trưởng lão, có chút dở khóc dở cười đứng lên. Bất quá, đây chính là Lăng Phượng Cơ tác phong. Hơn nữa, nàng cũng là có năng lực như thế. Tô Tinh Hà trong lòng một trận lộ vẻ xúc động cùng cảm khái, vẫn có tông môn của mình cường giả chấn giữ tốt. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác được eo của mình cũng thẳng tắp đứng lên. Không lúc này cũng nhìn tới, xem cao lớn uy vũ Lăng Phượng Cơ, biết người này chính là mình đại ca sư tôn. Không đã không phải là ban đầu cái đó bị nuôi dưỡng ở trong lồng tre dã nhân. Trước đi theo Linh Loan đạo nhân bên người, trải qua không ít chuyện. Sau đó bị Linh Loan đạo nhân đưa đi Thương Không học viện, cũng giống vậy hiểu một chút tiên giới chuyện. Tự nhiên, hắn đối với mình đại ca Trần Thanh Huyền chuyện cảm thấy hứng thú nhất, hiểu càng nhiều hơn một chút. Lăng Phượng Cơ cũng chú ý tới không tên tiểu tử này, hắn là người phương nào? Bằng hữu của các ngươi sao? Ngoài ra ba tên Vấn Kiếm Tông trưởng lão cũng chú ý tới không, xem không, bọn họ cảm thấy một cỗ thuần túy. Chính là, không người này cho người ta một loại cực kỳ thuần túy cảm giác. Trở về Lăng trưởng lão, ba vị trưởng lão. Tô Tinh Hà chắp tay nói, hắn gọi không, là Thương Không học viện đoạn thời gian gần nhất mới đột nhiên xuất hiện đệ ngũ đại thiên tài. Thương Không học viện. Lăng Phượng Cơ lúc này gọi một tiếng, cùng lúc đó, trong xương phòng nhiệt độ đột nhiên lên cao nhiệt độ, tất cả mọi người cũng cảm nhận được một cô nóng bỏng vô biên. Ngồi xa xa phong cổ, lúc này hít sâu một hơi, trong lòng không khống chế được địa sinh ra lau một cái sợ hãi. Trước ở Vấn Kiếm Tông thời điểm, hắn không ít bị cái này Lăng Phượng Cơ đốt, cũng đốt sợ. Các ngươi Thương Không học viện trước cũng đuổi giết qua đồ đệ của ta. Tốt, quá tốt rồi. Lăng Phượng Cơ một đôi mắt phượng tản ra tức giận, hôm nay cũng là không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Thương Không học viện người, đó chính là ngươi bản thân không may mắn. Vân vân. Tô Tinh Hà quát to một tiếng, ngăn ở không trước người. Hắn biết Lăng Phượng Cơ trưởng lão thực lực rất mạnh, nếu như mình động tác thoáng chậm như vậy một chút, không liền rất có thể sẽ bị thiêu sống. Ừm. Lăng Phượng Cơ nhẹ nhàng ngưng một cái mắt phượng, kinh nghi một tiếng. Lăng trưởng lão ngươi trước hết nghe ta đem lời nói rõ ràng ra. Tô Tinh Hà lập tức giải thích, không mặc dù là Thương Không học viện đệ ngũ đại thiên tài, nhưng thực ra hắn một thân phận khác là Thanh Huyền sư đệ huynh đệ. Trước Thương Không học viện hai gã khác thiên tài vây đuổi Thanh Huyền sư đệ, ở nguy cấp nhất trước mắt chính là không cứu hắn. A, hắn là đồ đệ của ta huynh đệ. Lăng Phượng Cơ rất là ngoài ý muốn. Phía sau nàng kia ba tên trưởng lão cũng giống vậy cực kỳ ngoài ý, thế nào cũng không cách nào liên tưởng, Thương Không học viện đột nhiên xuất hiện đệ ngũ đại thiên tài, lại là bản thân Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử huynh đệ. Tiếp theo, Tô Tinh Hà đem Trần Thanh Huyền cùng không là như thế nào gặp nhau, quen biết, mà không lại là như thế nào cứu Trần Thanh Huyền chuyện, từng cái nói ra. Lăng trưởng lão, lúc này không vậy mà chủ động kêu Lăng Phượng Cơ một tiếng. Ách, Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người cũng ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Tiểu tử này, trước biểu hiện được cực kỳ lạnh, một bộ chuyện gì cũng không thể để cho hắn sinh ra hứng thú dáng vẻ. Bây giờ cũng là chủ động thăm hỏi Lăng Phượng Cơ trưởng lão. Quả nhiên, không tiểu tử này đối Trần Thanh Huyền chuyện đặc biệt quan tâm. Hoặc là nói, chỉ có Trần Thanh Huyền chuyện mới có thể đưa tới chú ý của hắn. A ha ha. Lăng Phượng Cơ cao hứng, sang sảng tiếng cười vang vọng ở toàn bộ trái phòng. Nàng kia trắng nõn mà bàn tay thon dài vỗ vào không nho nhỏ trên bả vai, không sai không sai, không hổ là ta đồ đệ tốt minh đệ tốt. Ngày sau gặp chuyện gì, không giải quyết được, tới Vấn Kiếm Tông tìm ta. Sau lưng Sơn trưởng lão ba người nghe Lăng Phượng Cơ một câu nói này sau, không khỏi xấu hổ. Người ta không thể là Thương Không học viện đệ ngũ đại thiên tài, hơn nữa nhìn hắn thế đầu, tựa hồ so với trước tứ đại thiên tài còn phải càng thêm mạnh. Mà Thương Không học viện nhưng vẫn là so với mình Vấn Kiếm Tông còn phải càng mạnh mẽ hơn thành cấp thế lực. Chúng ta Vấn Kiếm Tông bảo hộ người ta. Ha ha, Tô Tinh Hà cũng phải không cấm bất đắc dĩ cười một tiếng, bất quá đây chính là Lăng Phượng Cơ trưởng lão tính cách. Lăng Phượng Cơ, Thiên Thịnh Vương triều thái tử Thiên Thịnh Hạo không đang ở đế đô nơi này. Lúc này phong cổ bất cao, trước bọn họ Thiên Thịnh Vương triều thế nhưng là tham dự vào tấn công chúng ta Vấn Kiếm Tông một trong những thế lực, bây giờ chúng ta đi giết hắn. Lăng Phượng Cơ mắt phượng nhẹ nhàng ngưng tụ lại tới, Thiên Thịnh Vương triều thái tử. Trước cùng Tô Tinh Hà cũng muốn giết hắn, thế nhưng là bị nhảy ra chen ngang một tay Thần Thánh Lâu Thiết Vương ngăn cản. Phong cổ lại nói, Thần Thánh Lâu thánh tử cũng tới. Nghe được Thiên Thịnh Vương triều, Sơn trưởng lão ba người sắc mặt cũng làm tức trầm xuống. Trước tấn công bản thân Vân Kiếm Tông, thế nhưng là tạo thành không ít tổn thất. Mấu chốt là, không ít đệ tử cũng ở đây một lần kia bỏ mình. Đi, mang ta đi. Lăng Phượng Cơ trầm giọng nói. Chương 738, Thương Không học viện đại sư Minh bị đánh bị thương. Chương 738, Thương Không học viện đại sư Minh bị đánh bị thương anh. Một đạo tiếng vang lớn rơi xuống, phong cổ lần nữa tế ra 40 mét mã tấu. Làm gì? Lăng Phượng Cơ hỏi, hoành phong cổ tiểu tử này một cái. Ngươi không phải đi nói tìm Thiên Thịnh Hạo không sao? Đúng vậy. Không phải. Chúng ta đi tìm hắn, dĩ nhiên là muốn chém hắn. Chém người không đắc dụng đao sao? A. Lăng Phượng Cơ cười khẩy một tiếng, nhìn một cái phong cổ kia một thanh 40 mét mã tấu, không thể không nói, vẫn là rất dọa người, rất có khí thế. Phong cổ nói xong, cũng bất kể cái gì, kéo 40 mét mã tấu, liền hầm hừ đi ra ngoài. Lăng Phượng Cơ theo sau lưng. Tô Tinh Hà cùng Sơn trưởng lão ba người liếc nhau một cái, lộ ra bất đắc dĩ vừa buồn cười vẻ mặt. Không thể không nói, kỳ thực phong cổ tính cách càng giống như Lăng Phượng Cơ. Hắn, kỳ thực so với Trần Thanh Huyền, thích hợp hơn làm Lăng Phượng Cơ đồ đệ. Thậm chí phong cổ tiểu tử này tính cách so với Lăng Phượng Cơ mà nói càng thêm bốc lửa, thật sự là cái loại đó, một cái không hợp liền ra tay cái chủng loại kia. Chính là người thu gì lại thu, lão tử chém ngươi. Sau đó Tô Tinh Hà trong lòng một lần nữa cảm khái, quả nhiên vẫn là có nhà mình trưởng lão ở, khí thế đều không giống a. Đúng, đồ đệ của ta đâu, thế nào không thấy người khác. Đi ở chém người trên đường, Lăng Phượng Cơ mới tỉnh ngộ tới, giống như đã nhìn thấy Tô Tinh Hà cùng Phong Cổ hai người, cũng không có chú ý tới mình đồ đệ. Không biết, Phong Cổ đi ở Đại Hạ Vương Triều Đế Đô trên đường phố rộng rãi, sau lưng kéo kia 40 mét dài mã tấu, phát ra ma sát tê tê âm thanh, thậm chí thỉnh thoảng sẽ vẩy ra ánh lửa. Lăng trưởng lão, chúng ta cũng là mới đến Đế Đô không có mấy ngày. Lúc này, trên Tô Tinh Hà trước một bước, giải thích nói, cũng không biết Thanh Huyền sư đệ bây giờ ở nơi nào, chỉ biết là hắn muốn tới Đế Đô, chúng ta mới đến tới nơi này. Lăng Vượng Cơ nghe xong, im lặng gật đầu. Chúng ta trước đi cổ gia, cũng là không nhìn thấy Thanh Huyền bóng dáng. Sơn trưởng lão nói, không biết Thanh Huyền hắn bây giờ ở nơi nào. Hải trưởng lão than thở, lộ ra lau một cái lo âu. Lăng Vượng Cơ đồng dạng cũng là cực kỳ lo lắng. Nàng cảm giác mình giống như một đoạn thời gian rất dài không nhìn thấy bản thân cái này đồ đệ tốt, rất là hoài niệm hắn ở Vân Kiếm Tông lúc, khí phách đánh bại Sở gia kia kiêu kỳ tộc nhân cùng trên tông môn một lần thủ tịch đệ tử tình cảnh. Đồng thời, cũng phi thường mong đợi đồ đệ mình đến Đế Đô tới. Phong của bọn họ đây là muốn đi làm cái gì? Ta đi, một bộ muốn chém người dáng vẻ, đây là muốn đi chém ai? Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là đi chém Thiên Thịnh Hạo không? Đúng đúng, lần này Lăng Phượng Cơ mấy người tới, bọn họ cũng có lòng tin, sợ là Thiên Thịnh Hạo không thảm. Cái đó chính là Lăng Phượng Cơ trưởng lão sao? Làm sao nhìn không có chút nào lão a? Hơn nữa, Mã Đức, đây cũng quá đẹp đi. Cao lớn, uy vũ, anh tư sắc sảng, đơn giản chính là nữ chiến thần. Trên đường nhìn thấy Lăng Phượng Cơ, Phong cổ đoàn người, khí thế hung hăng, từng cái một rối rít trước hạn hướng hai bên đi tới, nhường ra giật mình lối đi. Lúc này Thiên Thịnh Hạo không cùng Tiết Vương đám người, vẫn còn đang cùng Đại Hạ Thái tử đám người gặp nhau, cũng không biết nguy hiểm đã đến gần bọn họ. Chân Nhất tiên tử, Thiên Thịnh Hạo không hướng Thẩm Chân Nhất nâng ly, lần này chỉ ngươi mang theo ngươi tiểu sư đệ tới trước, Hàn Hắc Minh đâu? Hắn vì sao không đến? Giống như lần này Đại Hạ Vương Triều Đế Đô hành trình, đại gia đều không hẹn mà cùng đến, có thể nói là một lần thịnh sự. Dứt tiếng, đám người rối rít nhìn về phía Thẩm Chân Nhất. Thẩm Chân Nhất nâng ly, cách không đáp lại, đại sư Minh trước cùng người đánh một trận, bị thương, đoạn thời gian này đều ở đây trong học viện nghỉ ngơi. Tiết Vương, Diệp Hâm, Sở Diệp dục đám người, nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh. Thương Không học viện đại sư Minh Hàn Hắc lại bị người đánh bị thương. Hàn Hắc không chỉ là quý vì chín thánh một trong Thương Không học viện thứ nhất người, hơn nữa hắn cũng là trời sinh dị tượng đỉnh cấp thiên tài, thực lực cực kỳ cường hãn. Tiết Vương, Diệp Âm cùng Sở Diệp dục ba người cũng giống vậy đến từ chín thánh hoặc là có thể so với chín thánh lãnh đời gia tộc, cũng đồng dạng là thế lực trong đỉnh cấp thiên tài, nhưng bọn họ ba người tự hỏi, tuyệt đối không phải là đối thủ của Hàn Hắc. Đại Hạ Vương Triều Thái tử Lăng Thiên đám người cũng giống vậy một trận kinh hãi. Bọn họ tự nhiên cũng là biết Hàn Hắc thực lực cường đại. Nếu muốn đánh thương Hàn Hắc, thế nào cũng phải chín thánh 10 môn bên trong những thứ kia tộc lão, trưởng lão cấp bậc cường giả. Thậm chí, có một ít tộc lão cùng trưởng lão cũng chưa chắc có thể bị thương Hàn Hắc. Hàn Hắc huynh là cùng thế lực kia lão tổ tông đánh một trận sao? Thiết Vương không nhịn được hỏi. Đám người ngừng thở, nhìn về phía Thẩm Chân Nhất. Bọn họ như vậy là bởi vì mơ hồ cảm thấy, chuyện tựa hồ không hề đơn giản. Dĩ nhiên, nếu như là câu trả lời khẳng định, như vậy hết thảy liền không có cái gì tốt kỳ. Rất bình thường. Dù sao chín thánh 10 môn lão tổ tông cấp bậc nhân vật, quá mạnh mẽ. Ở bản thân cái này giúp đỉnh cấp thiên tài chân chính lớn lên trước, còn chưa đủ nhịn. Vậy mà, lúc này, bọn họ đám người cũng là nhìn thấy Thẩm Chân Nhất lắc đầu. Không phải, ta nghe đại sư huynh nói, hắn hình như là cùng một người thanh niên đánh một trận. Lần này, Thiết Vương, Diệp Âm, Sở Diệp dục đám người, hít sâu một hơi. Không phải cùng lao tổ tông cấp bậc người đánh một trận. Sau đó Hùng Mạnh Hàn Hắc lại còn bị đánh bị thương. Người này rốt cuộc là ai? Thẩm Thiết Tử. Thiết Vương lại hỏi, chẳng lẽ cùng Hàn Hắc huynh đánh, là chín thánh bên trong mấy cái kia yêu nghiệt sao? Cứ việc đều là chín thánh 10 môn bên trong cao cấp nhất thiên tài, nhưng trong này vẫn có một ít phân biệt. Chín thánh bên trong có mấy cái như vậy người, thế nhưng là đỉnh cấp thiên tài trong thiên tài. Đây mới thực sự là yêu nghiệt. So với Thiết Vương, Sở Diệp Dục đánh đồng dạng đến từ chín thánh cấp độ thánh tử thiên tài mà nói, bọn họ càng thêm hùng mạnh. Mà Hàn Hắc liền xen vào bọn họ cùng mấy cái kia đỉnh cấp yêu nghiệt trung gian. Cho nên, có thể bị thương Hàn Hắc, nên cũng chỉ có chín thánh bên trong mấy cái kia đỉnh cấp yêu nghiệt. Nếu như đối phương không phải lão tổ tông cấp bậc nhân vật vậy. Vậy mà, lần này Thiết Vương, Lăng Thiên, Cổ Phàm, Cơ Nguyệt đám người một lần nữa nhìn thấy Thẩm Chân Nhất lắc đầu. Lần này bọn họ một đám người mắt trợn tròn, lại lắc đầu. Đây là ý gì? Đánh bị thương Hàn Hắc không phải những lao tổ tông kia cấp bậc lao quái vật, cũng không phải là chín thánh bên trong mấy cái kia yêu nghiệt kia. Người này là ai? Thế nhưng là có thể đánh bị thương Hàn Hắc, Thiết Vương đám người có thể nghĩ đến cứ như vậy mấy người, trừ mấy người kia ra còn có ai có thể làm được? Thẩm Tiết Tử cùng Hàn Hắc huynh đánh một trận, đồng thời lại tổn thương được đại sư huynh của ngươi, người trẻ tuổi này là ai? Đúng đúng, chúng ta quá hiếu kỳ. Hàn Hắc huynh cường đại như vậy, đối phương lại là một người thanh niên, mà không phải mấy cái kia đỉnh cấp yêu nghiệt, vậy hắn rốt cuộc ra sao người? Chúng ta thực tại không cách nào tưởng tượng. Một đám người rối rít mong đợi, xem Thẩm Chân Nhất. Chẳng lẽ nói, lại có một cái gì cao cấp nhất yêu nghiệt đột nhiên xuất hiện? Giống như trước Phong Cổ, cùng gần đây Thương Không học viện đệ ngũ đại thiên tài không một dạng. Chương 739, Thái tử Coco chương 739, Thái tử Coco sang trọng tiểu lâu, trong đó một gian trong sư phòng. Lúc này tụ tập Tiết Vương, Diệp Âm, Cổ Phàm, Sở Diệp Dụ, Cơ Nguyệt, Đại Hạ Vương Triều Thái tử Lăng Tiên, Nhị Vương tử Lăng Miêu trở, chín thánh 10 môn một đám đỉnh cấp thiên kiêu nhóm. Bọn họ một đám người cũng ngưng thần nín thở, nhìn chằm chằm trong bữa tiệc Thẩm Chân Nhất, chờ đối phương nói ra một cái kia người tuổi trẻ tên. Một cái có thể cùng đồng bối trong vô cùng cường đại Hàn Hắc đánh nhau, đồng thời lại tổn thương được Hàn Hắc người tuổi trẻ. Phanh. Nhưng vào lúc này, trái phòng cổng chợt bị người đá bay, nặng nề cổng thậm chí cũng bay vào. Ách. Lúc này, Tiết Vương, Diệp Âm, Thiên Thịnh Hạo không đám người liền nổi giận, bá điệu đứng lên. Thái tử Lăng Thiên cùng nhị vương tử Lăng Điêu, hai người cũng giống vậy nhẹ nhàng ngưng tụ lại trong mắt, nghiêng đầu nhìn về phía nơi cửa. Tam vương tử càng là giận tím mặt. Nơi này chính là địa bàn của mình, lại có thể có người dám đập vào cửa. Đó không phải là muốn chết sao? Hắn vừa định mở miệng, cũng là chợt nhìn thấy một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ, trên bả vai cũng là khiêng một thanh cùng hắn thân hình vô cùng không tương xứng 40 mét mã tấu, vừa sải bước đi vào. Phong Cổ. Đám người kinh nghi, một trận kinh ngạc. Không ai có thể phỏng đoán đến, lúc này sẽ là Phong Cổ đến gây chuyện. Thiên Thịnh Hạo không lúc này cười lạnh một tiếng, Phong Cổ thế nào? Ngươi đây là không phục chuyện lần trước. Lần trước nếu như không phải Tiết Vương chen ngang một tay, ngươi đã bị ta chém chết. Oanh một tiếng, Phong Cổ đem tựa hồ nặng như sơn nhạc 40 mét mã tấu đập xuống đất. Ánh mắt trầm trầm, xem Thiên Thịnh Hạo không. Thiên Thịnh Hạo không thèm, đừng nói giống như ngươi có thể đánh thắng ta cũng như thế. Nếu như không phải ngươi cùng Tô Tinh Hà hai người liên thủ, ngươi có thể thắng ta. Thiên Thịnh Hạo không có tự tin của mình, cũng có bản thân ngạo khí. Dù nói thế nào, chính hắn cũng là mười môn một trong Thiên Thịnh Vương triều thái tử. Ở một trọi một dưới tình huống, hắn tự nhiên có lòng tin không bị thua với mười môn trong bất kỳ một kẻ cùng lứa. Không dám nói có thể đánh bại bất luận kẻ nào, nhưng bảo đảm bất bại, hắn vẫn có lòng tin. Ba nội hắn, Phong Cổ hoắc nâng lên 40 mét mã tấu, thẳng đến Thiên Thịnh Hạo không. Đánh nhau cũng không phải là tỷ thí, nơi nào đến nhiều như vậy lèm nhà lèm nhèm. Chiếu ngươi nói như vậy, các ngươi Thiên Thịnh Vương triều càng không nên liên thủ thí tiên tổ chức cùng Vô Cực Điện tấn công ta Vân Kiếm Tông. Phong Cổ, Tô Tinh Hà. Trên Tiết Vương trước một bước, mặt lộ nụ cười khinh thường, ta nói qua, có ta ở đây, ai cũng giết không được Thiên Thịnh Hạo không. Thức thời điểm, liền lập tức từ nơi này cút ra ngoài, không nên quấy rầy chúng ta gặp nhau. A. Đang lúc này, một đạo tiếng cười lạnh từ ngoài cửa truyền vào tới. Ừm. Đám người sau khi nghe, một trận kinh nghi. Ngay sau đó, Tiết Vương, Thiên Thịnh Hạo không, Sở Diệp Dụ, Lăng Thiên, Lăng Liêu đám người liền nhìn thấy một cái thon dài mà trắng non chân dài từ bên cửa sổ nhảy ra tới. Kia ủng, mãi cho đến đầu gối vị trí, lộ ra có thịt, trong trắng lộ hồng bắp đùi. Điều này chân dài, tất cả mọi người trong lòng run lên. Đối với Vân Kiếm Tông một cái nào đó trưởng lão hung danh, bọn họ cũng đều là biết. Sau một khắc, quả nhiên, Vân Kiếm Tông Lăng Phượng Cơ trưởng lão liền xuất hiện ở đám người trong mắt. Cao lớn, uy vũ, anh tư sắc sảng, một thân màu đỏ sẫm trang phục, có một chút bại lộ, một đôi mắt phượng lấp lánh có thần. Bất quá, giờ khắc này cũng là tản ra một cỗ tức giận cùng sát ý trong sương phòng, trong nháy mắt yên lặng lại, giống như chết tiến tĩnh. Thiết Vương cùng Thiên Thịnh Hạo không, hai người sắc mặt cũng thay đổi, vô cùng nghiêm trọng, hơi há hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Lăng Phượng Cơ đến rồi, cùng bọn họ sắp xỉ phản ứng, thời là Đại Hạ Vương triều Thái tử Lăng Thiên, Nhị Vương tử Lăng Liêu, còn có Tam Vương tử, mới vừa trong lòng còn ngao ngao gọi, giờ phút này cũng là thần sắc biến ảo lãng khải. Ba người bọn họ cũng đã biết, Vân Kiếm Tông trưởng lão một trong Lăng Phượng Cơ, chính là mình Đại Hạ Vương triều vương tộc người. Hơn nữa, vẫn cùng bản thân người một nhà quan hệ cực tốt mật thiết, là bản thân ba huynh đệ cô. Trong lúc nhất thời, Thái tử Lăng Thiên trong đầu sinh ra rất nhiều ý tưởng, có đến từ thân nhân giữa kia một loại cảm giác thân thiết, cũng có một loại cảm giác áp bách, đồng thời cũng sinh ra một cô bất an. Lăng Phượng Cơ cô cùng bản thân Đại Hạ Vương triều vương tộc, tựa hồ phát sinh qua cực kỳ chuyện không vui. Cụ thể là chuyện gì, hắn cũng là chưa từng có nghe nói qua. Lăng Phượng Cơ cô tên và cùng nàng có liên quan chuyện, tựa hồ là Đại Hạ Vương triều cấm kỵ. Trước lúc này, làm thái tử hắn cũng chưa từng có nghe nói qua cô tên cùng bất cứ chuyện gì. Cho đến gần đây, hắn mới từ hiểu một ít, nhưng không nhiều. Cái này không thể nghi ngờ để cho Lăng Phượng Cơ cô càng lộ vẻ thần bí. Năm đó, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, mới đưa đến huyết mạch chí thân quan hệ, cũng biến thành bây giờ người dưng. Thậm chí, ngay cả làm Đại Hạ Vương triều người nối nghiệp bản thân, đều không có tư cách biết chuyện của nơi này. Cô. Bất quá, Lăng Thiên lúc này hay là kêu một tiếng. Hắn có một loại không khống chế được cảm giác, trong đáy lòng chợt liền sinh ra cái này loại xung động, để cho bản thân không kiềm hãm được, hô một tiếng Lăng Phượng Cơ cô. Hô ra miệng sau, chính Lăng Thiên cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Cô. Mà theo Lăng Thiên mở miệng, Nhị Vương tử Lăng Liêu cũng lên tiếng. Tam Vương tử Lăng Khải, thời là ngẩn người ở đó, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái bản thân hai vị ca ca, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Lăng Phượng Cơ. Cuối cùng, Lăng Khải vẫn là không có mở miệng kêu cô. Lăng Phượng Cơ tầm mắt từ Thiên Thịnh Hạo không cùng Tiết Vương trên người của hai người rời đi, ánh mắt rơi vào Lăng Thiên cùng Lăng Liêu trên người của hai người. Kỳ thực, từ mới vừa nhảy vào trái phòng cổng một khắc kia, nàng cũng đã chú ý tới hai tiểu tử này. Không, nên là ba tiểu tử. Lăng Khải, nàng cũng là nhìn ở trong mắt. Xem Lăng Thiên cùng Lăng Liêu, Lăng Phượng nhãn một đôi mắt phượng, chợt lóe ra khắc thường quan mang, trong đầu hiện ra rất nhiều hình ảnh. Nàng cười nhạt, không lên tiếng, sau đó gật đầu, coi như là đáp lại. Mà tất cả mọi người tại chỗ, lần này tất cả đều mắt trợn tròn. Trừ Vân Kiếm Tông Sơn trưởng lão ba người, bọn họ ngược lại biết Lăng Phượng Cơ là Đại Hạ Vương tộc người. Có người đã sớm biết, có người thời là đang trên đường tới mới biết. Cô. Tiết Vương, Diệp Âm, Sở Diệp Dục đám người, bao gồm Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà, giờ khắc này đều có chút trợn mắt há mồm đứng lên. Nhìn về phía Lăng Phượng Cơ, kinh ngạc dáng vẻ. Vân Kiếm Tông trưởng lão rất có thể đánh Lăng Phượng Cơ lại là Đại Hạ Vương triều vương tộc người. Hơn nữa, còn là đương kim Hạ Vương muội muội, thái tử cô. Tô Tinh Hà cũng là kinh ngạc không dứt, không cách nào tưởng tượng. tông môn của mình nội môn trưởng lão, địa vị cùng thực lực cũng cực cao, Lăng Phượng Cơ trưởng lão lại là một cái khác 10 môn thế lực đại hạ vương triều hạ vương muội muội. Cái này, tình huống gì? Chương 740, tại sao không nói chuyện chương 740, tại sao không nói chuyện trong sương phòng? Tất cả mọi người đều bị trước mắt một màn này kinh động đến. Con mẹ nó, Vân Kiếm Tông đối ngoại gánh đem tử, thế mà còn là 10 môn một cái khác thế lực đại hạ vương triều hạ vương muội muội. Hai người các ngươi sẽ không ở âm thầm làm cái gì quan hệ đi? Hay là nói, quan hệ như vậy, cũng chỉ có chúng ta cái này giúp tiểu bối không biết, các thế lực lớn những đại nhân kia là biết. Ngươi, rất có thể đánh có phải hay không? Đang ở Thiết Vương, Diệp Hâm, Thiên Thịnh Hạo Không, Phong Cổ cùng Tô Tinh Hà đám người, vẫn còn khiếp sợ, kinh ngạc thời điểm. Chợt một đạo lạnh lùng mà tản ra hơi thở nóng bỏng lời nói rơi xuống, vang ở trong thai mỗi một người. Tất cả mọi người mới đột nhiên phản ứng kịp, cũng là nhìn thấy Lăng Phượng Cơ nâng lên kia siêu trường chân dài, chậm rãi đi về phía Thiết Vương. Cô lỗ. Thiết Vương không kiềm hãm được nuốt một bãi nước miếng. Chợt giữa, hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Không biết là ảo giác, hay là thật là bởi vì Lăng Phượng Cơ thả ra trong cơ thể nàng thiên sinh thần hỏa uy áp, giờ khắc này, Thiết Vương cảm giác được bản thân không khí quanh thân vô cùng nóng bỏng lên. Không khí sáng quắc thiêu đốt. Hắn cảm giác mình đều không cách nào hô hấp. Con mẹ nó. Trong chớp nhoáng này, Thiết Vương trong lòng là hoảng. Mười phân hoảng. Chậm rãi mà tới, thế nhưng là Vân Kiếm Tông gánh đem tử, rất có thể đánh, cũng rất thích đánh Lăng Phượng Cơ trưởng lão a. Thực lực vô cùng cường đại. Chín thánh 10 môn bên trong, rất nhiều lao tổ tông cấp bậc nhân vật đều không phải là Lăng Phượng Cơ đối thủ. Càng không cần phải nói bản thân chỉ bất quá hay là xuất khiếu cảnh tiểu tử. Người ta Lăng Phượng Cơ hoặc giả động một cái đầu ngón tay út, thả ra lao một cái thiên sinh thần hỏa, bản thân liền có thể biến thành một con heo quay. Rồi, rồi, rồi. Giờ khắc này, trong sương phòng rất an tĩnh. Tất cả mọi người cũng nín thở, cũng chỉ còn lại có Lăng Phượng Cơ thật dài ủng rơi xuống đất thanh âm. Nhưng đối với Thiết Vương mà nói, như vậy tiếng bước chân, không thể nghi ngờ giống như là tới từ địa ngục tiếng bước chân của tử thần. Thiết Vương rất rõ ràng, lấy Lăng Phượng Cơ tính cách, nàng tuyệt đối dám ở chỗ này giết mình. Nàng mới sẽ không quản cái gì chín thánh 10 môn, cũng sẽ không để ý Vân Kiếm Tông chẳng qua là 10 môn bên trong thế lực, mà bản thân thần thánh lâu là chín thánh thế lực. Lăng Phượng Cơ giết không tha. Tại sao không nói chuyện? Mới vừa ngươi không phải nói vô cùng thượng tiên sao? Có ngươi ở, không thể giết được Thiên Tịnh Hạo Không. Ta ngược lại muốn xem ngươi có phải hay không thật lớn như vậy khả năng. Thiết Vương lúc này cũng không dám mở miệng lung tung, sợ mình nói sai một chữ, lúc này liền dâng lên một cấu ngọn lửa màu đỏ sậm, sau đó mình trở thành một con heo nướng. Giống như Thiết Vương, tràn đầy vô cùng sợ hãi, còn có đứng ở bên cạnh hắn Thiên Tịnh Hạo Không. Con mẹ nó, Thiết Vương vẫn chỉ là miệng hi một cái mà thôi, liền đã bị Lăng Phượng Cơ như vậy nhằm vào. Xem xét lại bản thân đâu. Sau lưng mình thế lực thế nhưng là liên hiệp thế lực nhà khác, tấn công Vân Kiếm Tông. Lần này, bản thân còn không chết bệnh lên bệnh lên. Cứ việc Thiên Tịnh Hạo Không cũng là cảm giác được không khí bốn phía giống như là đọc lại bình thường. Cũng giống vậy cảm giác được vô cùng nóng bỏng. Nhưng giờ khắc này, hắn tâm cũng là hoa lạnh hoa lạnh. Thái tử Lăng Thiên thấy vậy, muốn giúp đỡ cứu Thiết Vương cùng Thiên Thịnh Hạo Không. Cô Lăng Phượng Cơ hung danh, hắn tự nhiên đã sớm nghe nói qua. Chẳng qua là khi đó, hắn còn không biết như vậy gánh đem tử chính là mình cô. Cho nên, hắn biết cô lúc này cực lớn có thể sẽ giết Thiết Vương cùng Thiên Thịnh Hạo Không. Dĩ nhiên, nếu như là Trần Thanh Huyền, Tô Tinh Hà, Phong Cổ những người này chém giết Thiết Vương cùng Thiên Thịnh Hạo Không, kia Lăng Thiên dĩ nhiên là bất kể. Nhưng cô nàng bất động. Trưởng bối cấp nhân vật, thế nhưng là Lăng Thiên cũng là không biết nên như thế nào mở miệng. Hắn lúc này trong lòng cũng là thất vọng, rốt cuộc cái này cô đối với mình ba huynh đệ là như thế nào một cái thái độ. Mới vừa ngược lại không có gì, giống như là tại phóng thích ra một cái thiện ý tín hiệu. Nhưng một khi bản thân mở miệng giúp Thiết Vương cùng Thiên Thịnh Hạo Không cầu tha thứ vậy, không biết cô sẽ nghĩ như thế nào. Thiên Thịnh Hạo Không chỗ Thiên Thịnh Vương triều thế nhưng là tấn công vào qua Vân Kiếm Tông. Lăng Phượng Cơ tiền bối. Lúc này, Cổ Phàm chợt mở miệng, nụ cười trên mặt rất là bình thường, cũng là chân thành. Ngươi là trưởng bối của chúng ta, không bằng chúng ta tiểu bối giữa chuyện, liền do chúng ta tiểu bối đi xử lý. Giờ khắc này, tất cả mọi người cũng rối rít nhìn về phía Cổ Phàm, trong lòng biết một cái to lớn chữ phục. Dám ở thời điểm như vậy, giúp Thiết Vương cùng Thiên Thịnh Hạo Không cầu tha thứ, dám hướng Lăng Phượng Cơ mở miệng nói chuyện, vậy nhưng thật là thật manh sĩ a. Thiết Vương cùng Thiên Thịnh Hạo Không hướng Cổ Phàm ném đi ánh mắt cảm kích, cũng là vẫn không dám mở miệng. Cơ Nguyệt luôn luôn cao lãnh, cho dù là đối mặt chín thánh bên trong cao cấp nhất thiên tài, yêu nghiệt, cũng là không sợ chút nào. Nàng có tự tin của mình cùng ngạo khí. Thế nhưng là giờ khắc này đang đối mặt Lăng Phượng Cơ thời điểm, chính Cơ Nguyệt trong lòng cũng không thể không thừa nhận, nàng sợ hãi. Sợ. Cứ việc trong lòng nàng cũng là cảm thấy Lăng Phượng Cơ cách làm như vậy không đúng, cũng muốn giúp Thiết Vương cùng Thiên Thịnh Hạo Không cầu tha thứ. Thế nhưng là, nàng không dám mở cái miệng này. Cùng tại chỗ tất cả mọi người biết như vậy, Cơ Nguyệt tự nhiên cũng là phi thường rõ ràng, Lăng Phượng Cơ trưởng lão hung danh. Nàng lo lắng cho mình một khi mở miệng, sẽ gặp bị Lăng Phượng Cơ một thanh thiên sinh thần hỏa đốt thành cho bụi. Lăng Phượng Cơ theo thanh âm nhìn sang, ánh mắt lạnh lùng, con ngươi đã hiện ra màu đỏ sậm. Người ở chỗ này đều biết, cái này tỏ rõ Lăng Phượng Cơ đã chuẩn bị phóng ra thiên sinh thần hỏa. Bình thường, làm Lăng Phượng Cơ một đôi mắt phượng biến thành màu đỏ sậm thời điểm, đó chính là phóng ra thiên sinh thần hỏa thời điểm. Vậy mà, Cổ Phàm lúc này cũng là vẫn biểu hiện ra bình tĩnh. Thông dong điềm tĩnh. Ngươi là người phương nào? Lăng Phượng Cơ không hề nhận định Cổ Phàm. Cổ gia Cổ Phàm. Cổ gia. Lăng Phượng Cơ nhẹ nhàng ngưng một cái trong mắt. Cổ gia. Nàng chấm ngâm một câu, không có sao, ta tương đối thích người Cổ gia người. nhất là gia chủ của các ngươi. A, đúng rồi đúng rồi. Ta thích nhất hay là các ngươi cổ gia đại tiểu thư. Tươi ngon mọng nước, tươi ngon mọng nước, cùng đồ đệ của ta rất xứng đôi. Sau đó, trong xương phòng chợt liền vang lên Lăng Phượng Cơ sang sảng tiếng cười lớn, mà những người khác không biết là cười hay là lo lắng. Lăng Phượng Cơ cho mình một đám người cảm giác áp bách, thực tại quá mãnh liệt. Bất quá, sau một khắc, tiếng cười lớn chợt liền dừng lại. Nói như vậy, đối ta không có tác dụng. Ta Lăng Phượng Cơ muốn giết người liền giết người, mong muốn đốt cái đó liền đốt cái đó. Cùng ta kéo những thứ kia có không có, không có ý nghĩa. Ngươi, Thiên Thịnh Hạo Không, các ngươi Thiên Thịnh Vương Triều tấn công ta Vân Kiếm Tông, hôm nay liền thay các ngươi Vương Triều đi chết đi. Ngươi, Lăng Phượng Cơ vừa nhìn về phía trước mặt Tiết Vương, giúp Thiên Thịnh Hạo Không ra mặt đúng không? Cũng chính là tấn công ta Vân Kiếm Tông đồng lõa, vậy thì cùng nhau đi cùng chết. Ta đi. Thật là khí phách a. Mới vừa rồi cũng bị Lăng Phượng Cơ khí thế bị dọa sợ đến không dám nói lời nào, Giang Tiểu Bạch, phen này kích động trong lòng đứng lên. Thật không hổ là đại ca sư tôn. Ngư bức. Đùng. Một đạo tiếng vang trầm đục rơi xuống, màu đỏ sẫm thiên sinh thần hỏa xuất hiện. Chương 741, chống lại thần thánh lâu cường giả, chương 741, chống lại thần thánh lâu cường giả trong sương phòng. Theo Lăng Phượng Cơ thả ra lau một cái thiên sinh thần hỏa, trong nháy mắt tất cả mọi người cũng cảm thụ một cô mãnh liệt nóng bỏng cảm giác. Nơi này mỗi người đều là chín thánh 10 môn lãnh đời gia tộc cấp bậc thánh tử đỉnh cấp thiên tài, thế nhưng là mỗi một người bọn họ vẫn cảm nhận được ra một trận đau nhói, thậm chí có một loại xé toạc cảm giác, thì giống như da của mình tựa hồ nếu bị một cỗ sức mạnh đáng sợ sinh sinh hướng hai bên xé ra bình thường. Đây chính là đỉnh cấp cường giả thực lực. Tiết Vương, Cổ Phàm, Lăng Tiên đám người từng cái một trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Lăng Phượng Cơ, vừa lúc đó chợt một đạo tiếng hét phẫn nộ từ trên trời truyền xuống. Ngươi đang làm gì? Phanh một tiếng rơi xuống, một đạo thân ảnh dàn mua xuất hiện ở Tiết Vương trước mặt. Cùng lúc đó, cái này tên chợt từ trên trời giáng xuống ông lão, đem toàn bộ uy áp cũng cản lại. Ngươi lại dám đối bọn tiểu bối ra tay, đơn giản chính là mặt dạn mày dày. Ông lão giận dữ mắng mỏ Lăng Phượng Cơ. Theo cái này tên thần thánh lâu cường giả xuất hiện, toàn bộ trái phòng một cái liền khôi phục bình thường, tất cả mọi người cũng không có kia một cỗ thân thể làm như nếu bị xé toạc cảm giác. Nhất công lão bất tử. Lăng Phượng Cơ cười lạnh, thon dài ngón trỏ trái, một màn kia màu đỏ sẫm thiên sinh thần hỏa như cũng tại nhảy lên, cực kỳ linh động, giống như là có linh tính bình thường. Ta đối tiểu bối ra tay, chính là mặt dạn mày dày. Vậy các ngươi những người này, đánh ta đồ đệ chủ ý, lại gọi là cái gì? Đại nghĩa lâm nhiên. Lan. Thần thánh lâu cái này tên là Nhiếp Không ông lão giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ai đánh Trần Thanh Huyền chủ ý? Hán, còn chưa xứng. Lăng Phượng Cơ cười lạnh gật đầu, không xứng. Dọc theo đường đi, đồ đệ của ta không biết bị biết bao nhiêu các người những thứ này khoác chính nghĩa lao ra hỏa đuổi giết. Bây giờ ngươi nhưng ở nơi này nói khoác không biết ngượng, nói đồ đệ của ta không xứng. Tốt. Lăng Phượng Cơ chợt quát lên, hôm nay ta sẽ phải thay ta đồ đệ đòi một cái lẽ công bằng. Vâng. Dứt tiếng, nàng thon dài trên ngón trỏ một màn kia nguyên bản nho nhỏ màu đỏ sẫm ngọn lửa đột nhiên tăng vọt, trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ trái phòng tan nát, cho bụi liên tiếp. Ngươi, Nhiếp Không ông lão giận dữ, nhưng cũng là bị bức phải vội vàng trốn nhảy. Lăng Phượng Cơ tự nhiên sẽ không dễ dàng thả hắn rời đi, lập tức hóa thành lau một cái ánh lửa ngút trời lên, đuổi theo ra đi. Tay phải vừa nhấc, lại là lau một cái đầy trời màu đỏ sẫm thần hỏa, hướng Nhiếp Không ông lão cuốn qua mà đi, đem hắn toàn bộ đường đi cũng ngăn trở. Nhiếp Không ông lão thế nhưng là chín thánh một trong thần thánh lâu trưởng lão, thực lực cực mạnh, tự nhiên không thể nào dễ dàng như vậy cũng sẽ bị Lăng Phượng Cơ giết. Đối mặt cuốn tới thần hỏa, bàn tay hắn khẽ đảo, lòng bàn tay liền xuất hiện một thanh quái dị vũ khí, trong chớp mắt đột nhiên trở nên lớn, đồng thời đột nhiên thả ra lau một cái thần quang, đánh vào những thứ kia cuốn qua tới thần hỏa, đánh ra một lỗ hổng, Nhiếp Không ông lão lập tức bay ra ngoài. Muốn đi? Lăng Phượng Cơ thấy vậy, kêu lên một tiếng giận dữ, tay trái hướng về phía hư không nhấn một cái. Lúc này lại là đầy trời màu đỏ sẫm thần hỏa từ trên trời giáng xuống, kia cảnh tượng giống như là triệu thiên binh thiên tướng đè xuống bình thường. Ngươi cái này giúp lão bất tử vật, không ngờ một mực tại đuổi giết ta đồ đệ, hôm nay ta sẽ phải trước đốt chết ngươi. Nhất không, Nhất không đối mặt đầy trời bao trùm tới thần hỏa, sắc mặt đại biến, nhưng trong lòng thì giận dữ. Cái này Lăng Phượng Cơ thật đúng là thủy chung như vậy, nói không tới mấy câu liền ra tay. Hắn cầm trong tay quái dị vũ khí hướng trên đỉnh đầu ném đi, sau đó hai tay ở trước ngực thật nhanh kết ấn. Dưới đáy Tiết Vương, Thiên Thịnh Hạo Không còn có Lăng Thiên đám người liền nhìn thấy kia quái dị vũ khí lần nữa đột nhiên tăng gọn, phát ra mấy loại màu sắc thần quang, hướng bầu trời bao trùm xuống thần hỏa hoành đi lên, phát ra từng trận phá thiên tiếng vang lớn. Đáng tiếc, những thứ kia thần quang rất nhanh liền bị quần quần không dứt thần hỏa nuốt chửng lấy. Nhiếp Không ông lão phát ra một đạo kêu thảm thiết, sau đó cả người giống như một viên thiên thạch bình thường đập xuống. Đại địa rung mạnh, Nhiếp Không ông lão đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Đi chết. Lăng Phượng Cơ đứng lơ lửng trên không, trên người kia không nhiều xiêm áo, theo gió tung bay, còi còi vang dội. Đồng thời, trên người của nàng che lấp một tầng ngọn lửa màu đỏ sậm, toàn bộ nhìn qua giống như là một đóa cực lớn tia lửa. Mà Lăng Phượng Cơ giờ khắc này hình tượng vô cùng cao lớn, thật sự giống như bầu trời xuống chiến thần bình thường, uy phong lẫm lẫm, anh tư sắc sảng. Theo nàng một tiếng gầm lên, gần như bao trùm toàn bộ bầu trời thiên sinh thần hỏa lan tràn ra lau một cái, giống như là bao tắp chợt hạ lộ ra lau một cái cực lớn vòi rồng bình thường, hướng trong hố sâu nhất không ông lão đập tới. Thiết Vương sắc mặt đại biến, hắn là thế nào cũng không nghĩ tới Lăng Phượng Cơ lại như thế hùng mạnh, bản thân người hộ đạo nhất không trưởng lão, không ngờ vừa đối mặt liền bị đánh không có sức chống đỡ. Ngoài ra cái này Lăng Vượng Cơ thật đúng là đánh thẳng tay a. Lần này đi xuống, Nhiếp Không trưởng lão không chết cũng phải biến phế nhân. Còn lại tất cả mọi người, từng cái một cũng đều sắc mặt biến huyễn, cực kỳ phong phú. Trước lúc này, bọn họ liền đã biết Lăng Vượng Cơ rất có thể đánh. Hôm nay gặp mặt, phát hiện Lăng Vượng Cơ so theo như đồn đãi càng có thể đánh. Mà mới vừa, bản thân một đám người cũng là đối mặt cường đại như vậy một cường giả. Cổ Phàm giờ khắc này, trong lòng cũng là khác thường liên tiếp. Mới vừa bản thân thế nhưng là cùng khủng bố như vậy tồn tại. Nói để cho đối phương mất hứng a. Hố sâu dưới đáy, Nhiếp Không giờ khắc này vẻ mặt đại biến. Hắn muốn phản kháng, thế nhưng là mới vừa một khắc kia, mình bị thương không nhẹ. Ngoài ra, Lăng Vượng Cơ lần này rõ ràng cho thấy hướng về phía trận đánh giết bản thân. Uy lực rất mạnh, tốc độ cực nhanh. Lăng Vượng Cơ ngươi giết ta, liền thật không sợ ta Thần Thánh Lâu đưa ngươi bấn kiếm tông diệt sao? Nói nhảm thiếu nói, đi chết đi. Lăng Vượng Cơ không thèm để ý, hoàn toàn trợn bố một trường. Kia một đạo rồng lửa cuốn tốc độ nhanh hơn, hướng dưới đáy Nhiếp Không đập tới. Các ngươi cái này giúp lão bất tử đánh ta đồ đệ chủ ý thời điểm, thế nào không nghĩ tới có thời điểm như vậy. Vâng. Đang lúc này, một đạo tiếng vang lớn phóng lên cao. Tất cả mọi người khiếp sợ và ngoài ý muốn, nhìn thấy kia một đạo rồng lửa cuốn không ngờ chợt đánh tan. Ở giữa không trung giải rắc thành một đạo đạo lửa nhỏ quang. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người kinh nghi. Lăng Phượng Cơ nhẹ nhàng ngưng tụ lại trong mắt, đứng lơ lửng trên không. Trên người thần hỏa không ngừng thiêu đốt, đốt đến không khí quanh thân tê tê vang dội. Nàng một đôi mắt phượng, đỏ nhạt, thấp mắt thấy dưới đáy hư không. Lăng Phượng Cơ, đủ rồi. Một đạo tiếng kêu từ dưới đáy hư không truyền lên. Ánh lửa tản đi, Tiết Vương, Thiên Thịnh Hạo Không, Tô Tinh Hà, Phong Cổ đám người nhìn thấy ba đạo người mặc màu vàng kim khôi giáp nam tử khôi ngô đứng lơ lửng trên không. Mọi người thấy hiểu, mới vừa chính là bọn họ ba người hợp lực đem Lăng Phượng Cơ một màn kia rồng lửa cuốn cấp đánh tan. Ba người này chính là Đại Hạ Vương triều 20 tên tướng quân trong ba người. Chương 742, hùng mạnh Lăng Phượng Cơ. Chương 742, hùng mạnh Lăng Phượng Cơ. Đại Hạ Vương triều dùng võ lập quốc, dùng võ thống nước. Đứng ở Đại Hạ Vương triều võ lực hệ thống chữ vàng đỉnh tháp quả nhiên là ba cái cấp bậc tướng quân, phân biệt lúc thánh tướng quân, thiên tướng quân cùng tướng quân. Tướng quân dưới là các loại đem lợi. Đại Hạ Vương triều có 5 tên thánh tướng quân, 10 tên thiên tướng quân, 20 tên tướng quân. Mới vừa, trận Lăng Phượng Cơ tất sát nhất kích chính là 20 tên tướng quân trong ba người. Giờ khắc này, ba tên người mặc màu vàng kim chiến giáp nam tử khôi ngô, đứng lơ lửng trên không, trong tay hoặc là đại đao, hoặc là trường kích, hoặc là trường thương. Bình thường mà nói, Đại Hạ Vương triều không có cấp bậc tướng quân, mặc phục sức đều là cố định. Thì như cái này ba tên tướng quân chính là người mặc màu vàng kim chiến giáp. Không nghĩ tới a, Đại Hạ Đế Đô không ngờ ẩn nút hùng mạnh tướng quân. Cổ Phàm than phục. Tiết Vương cùng Tiên Tịnh Hạo không hai người nhìn thấy Đại Hạ Vương triều ba tên tướng quân, trong lòng rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm. Lần này nên là được cứu. Mới vừa mắt thấy hùng mạnh Lăng Phượng Cơ thiếu chút nữa liền đánh chết Nhiếp Không trưởng lão, Tiết Vương tâm cũng nhắc tới cổ họng. Nếu như Đại Hạ Vương triều bên này không có ai ra tay ngăn cản Lăng Phượng Cơ vậy, kia ở nàng đánh chết Nhiếp Không trưởng lão sau, kế tiếp chính là bản thân cùng Tiên Tịnh Hạo không hai người. Nghĩ tới đây, Tiết Vương liếc mắt nhìn chằm chằm Lăng Phượng Cơ. Trước liền đã nghe nói cái này Lăng Phượng Cơ tác phong làm việc bá đạo, hôm nay trải qua cũng là để cho hắn đối cách nói này có nhận thức sâu hơn. Lăng Phượng Cơ thật muốn giết một người thời điểm, đó là thật cái gì cũng không thèm để ý a, quản ngươi cái gì cường giả mặt mũi, quản ngươi cái gì tông môn sống còn, hết thảy đều ném sau, giết lại nói, phải để cho cường đại hơn người hộ đạo tới mới được a. Xem vô cùng cường đại Lăng Phượng Cơ, Tiết Vương trong lòng âm thầm nói một câu. Hắn dĩ nhiên là sẽ không sợ sệt Trần Thanh Huyền, sợ cũng là Lăng Phượng Cơ. Chỉ có chính mình người có thể áp chế Lăng Phượng Cơ, chính mình mới có thể an tâm nối sắp đến dưới Trần Thanh Huyền tay. Đại ca, Đại Hạ Vương triều nhị vương tử Lăng Liêu lúc này nhìn về phía Lăng Thiên, mặt lộ lo lắng. Bây giờ ở trên không bên trên giằng co, một phe là Đại Hạ Vương triều ba tên tướng quân, một phe là cô của mình. Hai bên đều là bản thân Đại Hạ Vương triều người, bất luận vương nào đã thương, thậm chí là chết rồi, đều là Đại Hạ Vương triều tổn thất. Lăng Liêu, bây giờ chúng ta là không quên nổi. Lăng Thiên một mực ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Lăng Phượng Cơ cô, than thở nói. Hắn biết lấy bản thân cô tính cách, nếu như có thể thông qua lời nói đến vậy, mới vừa cũng sẽ không ra tay. Cho nên bây giờ cũng chỉ có thể trước hết để cho cô cùng ba tên tướng quân đánh một trận hơn nữa. Lăng Phượng Cơ, nơi này là Đại Hạ Vương triều Đế Đô, ngươi không thể ở chỗ này tùy ý giết người. Cầm trong tay màu vàng trường thương kia, một kẻ tướng quân đi phía trước bước ra một bước, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Lăng Phượng Cơ, trầm giọng nói. Lăng Phượng Cơ ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, Đại Hạ Vương triều Đế Đô, ta Lăng Phượng Cơ không thể ở chỗ này tùy ý giết người. Tốt, vậy hôm nay ta xem các ngươi Đại Hạ Vương triều phải như thế nào ngăn ta. Dứt tiếng, Lăng Phượng Cơ giơ tay lên liền lại là một trường gỗ hạ. Kia đầy trời màu đỏ sẫm thần hỏa đột nhiên bốc cháy, toàn bộ bầu trời đều bị đốt đến đỏ bừng. Suốt một mảnh bầu trời thần hỏa, ép hướng dưới đáy ba tên tướng quân. Ba tên tướng quân thấy vậy, cũng biết nói nhiều vô dụng, lúc này rối rít ra tay. Cơ mua vũ khí trong tay của mình, đánh ra một đạo đạo thần quang. Một đạo tiếp theo một đạo. Có đầy cực lớn ma mang, có đầy kinh thiên bóng kiếm. Trường kích hóa thành một thanh chống trời trường kích, đánh vào đè xuống thần hỏa. Các loại tiếng nổ mạnh vang lên. Các loại thần hỏa, hào quang bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời loạn cả một đoàn. Cuồng phong gào thét, khí lưu bắn ra. Dưới đáy Đại Hạ Đế Đô, không biết lúc nào đã bị Đại Hạ Vương triều các cường giả xây lên một tầng kết giới, ngăn trở trên bầu trời những thứ kia đánh nhau dư âm. Nếu không, dưới đáy Đại Hạ Đế Đô đã sớm bị phá hủy, biến thành một vùng phế tích. Trên bầu trời, Lăng Phượng Cơ toàn thân cao thấp tản ra màu đỏ sẫm thiên sinh thần hỏa, lưu quang lấp lánh, vô cùng thần dị, cũng như trên 9 tầng trời chiến thần bình thường. Bất quá, đại hạ vương triều thực lực tổng hợp, thế nhưng là vượt xa khỏi 10 môn phạm chủ, đã đạt tới thánh cấp. Nó từng cái một đại tướng, thực lực tuyệt đối mạnh mẽ. Bây giờ 3 tên tướng quân liên thủ, càng là hùng mạnh. Ầm. Một đạo tiếng vang lớn nổ kêu, bị dọa sợ đến dưới đáy tất cả mọi người cũng đột nhiên giật mình. Cảm giác giống như là trời đều muốn sụp đổ bình thường. Theo 3 tên tướng quân phát lực, trên bầu trời kia tối om om một mảnh thần hỏa, không ngờ bị đánh đứng lên. Đột nhiên mang một cái đầu. Lăng Phượng Cơ thấy vậy, cũng là không chút nào ngoài ý muốn, càng không có kinh hoàng. Khi đó, nàng mặc dù còn nhỏ, bất quá cũng là biết rõ đại hạ vương triều nền tảng, thực lực cực mạnh. Cho nên, đối với 3 tên tướng quân có thể gánh vác được bản thân thần hỏa, Lăng Phượng Cơ không có kinh ngạc. Nàng cười lạnh một tiếng, lần nữa một trường, hướng về phía hư không vỗ xuống. Lúc này, kia một mảng lớn tiên sinh thần hỏa, một lần nữa đột nhiên bùng nổ. Ánh lửa ngút trời, thật sự giống như là muốn đem trời đều cắn nuốt bình thường. Trên bầu trời, suốt chiếm cứ một mảng lớn bầu trời tiên sinh thần hỏa, cháy rừng rực. Cũng cùng hoàng hướng dưới đáy 3 tên tướng quân đè xuống. Lần này, Lăng Phượng Cơ sáng rõ ra tăng rất nhiều lực độ. Tiết Vương, Thiên Tịnh Hạo Không, Tô Tinh Hà cùng Lăng Tiên, Lăng Liêu đám người, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, một cái biển lửa dưới, một cỗ uy áp, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được hình thức, giống như nước biển bình thường, chút xuống. Ầm. Hư không cũng xuất hiện sáng rõ và mèo. Dưới đáy 3 tên tướng quân, thân thể một trận kịch liệt đung đưa. Yếu nhất cái đó, thiếu chút nữa liền té xuống. Nếu như không phải bên cạnh tên còn lại kịp thời đưa tay tới, bắt lấy hắn, thật sự muốn té xuống. Toàn lực đánh ra, cầm trong tay trường kích tiêm một kẻ tướng quân, ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng giận dữ. Hai tay ở trước ngực kết ấn, lúc này trường kích thần quang tứ sạng, quang mang đại thịnh, lần nữa hóa thành một thanh chống trời cự kích, so mới vừa rồi lớn không chỉ gấp đôi. Cùng lúc đó, hai người khác cũng là toàn lực ra tay. Kinh thiên đao mang cùng bóng kiếm, lần nữa chém về phía trên bầu trời thần hỏa. Đáng tiếc, lần này, bọn họ cũng không có thể gánh vác Lăng Phượng Cơ thiên sinh thần hỏa. Theo từng trận tiếng vang lớn rơi xuống, 3 tên tướng quân vũ khí rối rít vỡ nát, kinh khủng đến mức có thể vặn bẻo không gian cự lực, đột nhiên đánh vào 3 tên tướng quân trên người, đưa bọn họ 3 người đánh xuống đi. 3 người giống như là 3 viên sao rơi, đập xuống. Thậm chí, ngay cả kết giới cũng cấp đập ra 3 người hình lỗ thủng. Một tiếng ầm vang, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Dưới đáy, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, rung động bản phần. Cho dù là Vân Kiếm Tông Sơn trưởng lão 3 người, cũng giống vậy khiếp sợ luyện một chút. Tiểu Phượng thực lực xem ra lại tăng vọt a. 3 người không nhịn được cảm thán. Đúng nha, trước thí tiên tổ chức liên hiệp vô cực điện cùng thiên tịnh vương triều tấn công chúng ta Vân Kiếm Tông lúc, Tiểu Phượng thực lực còn không có bây giờ kinh khủng như vậy. Chương 743, Lý Thiên Phong kế hoạch. Chương 743, Lý Thiên Phong kế hoạch. Lăng Phượng Cơ đang vì chính mình đổ đệ Trần Thanh Huyền, mà ở Đại Hạ Đế Đô cùng người khác đánh lớn thời điểm. Trần Thanh Huyền lúc này vẫn còn đang bên trong một ngọn núi lớn. Giờ khắc này, hắn lợi dụng trận pháp kết giới ẩn nút hơi thở của mình, giấu ở trong bóng tối. Xem Huyền Hoa, Trương Côn cùng Lý Thiên Phong đám người, lui ra ngoài mười mấy thước ra ngoài, xem ngã trên mặt đất hai tên đồng bạn. Ngoài ý muốn, khiếp sợ, sợ hãi, nghi ngờ vân vân, phức tạp tâm tình, ở mặt mũi của bọn họ phía trên cụ tượng hóa. Bọn họ còn lại không nhiều người, từng cái một xem bỗng nhiên lại bị giết chết hai tên đồng bạn, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Cái này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không biết trôi qua bao lâu, Trương Côn rốt cuộc mở miệng nói ra. Hoặc giả, hắn là người thứ nhất phản ứng kịp người. Ngay sau đó, Lý Thiên Phong tựa hồ cũng thoáng hồi sức lại, nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh bốn người kia, nói: "Mới vừa rồi bốn người các ngươi người một mực cùng hai người bọn họ đứng chung một chỗ, từ lối đi sau khi đi ra, mai cho đến mới vừa, bốn người các ngươi người có chú ý đến hay không cái gì dị thường?" "Là bất kỳ dị thường." Hắn nhấn mạnh một lần. Bốn người phía này, trong lòng vẫn sợ muốn chết, sau sống lưng cũng ướt đẫm. Bất quá cũng là vẫn cưỡng ép để cho bản thân tỉnh táo lại, tỉ mỉ hồi tưởng mới vừa rồi hết thảy. Thế nhưng là cố gắng suy nghĩ hồi lâu, cũng là một chút cũng không nghĩ tới có bất kỳ dị thường. "Lý Sư Minh, chúng ta không có phát hiện bất cứ dị thường nào a?" Bốn người đồng thời lắc đầu. Huyền Hoa nhẹ nhàng ngưng trong mắt, đáy mắt trong cũng rốt cuộc lóe ra hoảng sợ. Hắn thấy lần này hai người bị giết, so với trước mấy người kia càng để cho người cảm thấy khủng bố. Trước ở trong đường hầm, bởi vì hẹp hòi cùng đặc biệt mở tối tia sáng, cho nên với nhau giữa căn bản không có cách nào chú ý với nhau. Ngoài ra có một chút chính là trước còn không biết trong này có ám sát bản thân một đám người không biết tồn tại, đại gia cũng buông lòng cảnh giác. Thế nhưng là bây giờ tất cả mọi người đều đã biết có một cái như vậy khủng bố tồn tại, đại gia cũng cảnh giác. Hơn nữa, nơi này hay là chống trải địa phương, tầm mắt tương đối mà nói tốt hơn nhiều. Vậy mà, đối phương vẫn có thể lặng lẽ không tiếng động sắc địa giết mình bên này hai người. Vật này, đến tột cùng là như thế nào làm được trình độ như vậy? Huyền Hoa mặt nghiêm trọng, nếu như không phải tia sáng cũng tốt, tất cả mọi người cũng nhất định có thể thấy rõ ràng, giờ khắc này Huyền Hoa, sắc mặt cũng hơi trắng bệnh. Hù dọa? Cái gì? Trương Côn không hiểu Huyền Hoa muốn hỏi gì. Huyền Hoa ý là, đối phương là như thế nào làm được, cho dù là ở tất cả chúng ta đều đã đề phòng, hơn nữa ở như vậy chống trải dưới, vẫn có thể làm được giết người ở vô hình trình độ. Lý Thiên Phong giải thích một câu. Trong bóng tối Trần Thanh Huyền nghe bọn họ một đám người đối thoại, trong lòng một lần nữa đối cái này Lý Thiên Phong tâm tư cảm thấy thán phục. Tuyệt đối là cái cực kỳ lợi hại người, có phải hay không thử trước hết giết hắn. Trong bóng tối, Trần Thanh Huyền một đôi trong mắt xuyên thấu qua mặt nạ, xem Lý Thiên Phong. Theo Lý Thiên Phong câu này giải thích, cũng là để cho còn thừa lại người trong lòng càng thêm kinh hoàng. Có phải hay không nói, chúng ta đều sẽ bị cái này khủng bố quỷ vật từng cái một lặng lẽ giết chết. Mã Đức, đây tột cùng là thứ quỷ gì? Nó lại là như thế nào giết chúng ta? Còn lại không nhiều người trong, có người bắt đầu xuất hiện sụp đổ. Đối mặt không biết tử vong uy hiếp, loài người rất dễ dàng sụp đổ. Chúng ta đừng hốt hoảng. Lý Thiên Phong buông đến. Ta khẳng định đối phương nhất định là nhân tộc, tuyệt không phải cái gì không biết thượng cổ sinh linh khủng bố. Hơn nữa, Lý Thiên Phong thoáng qua vẻ tàn nhẫn, hắn tuyệt đối là chúng ta nhân tộc. Đang khi nói chuyện, hắn chậm rãi hướng mới vừa bị giết chết hai tên đồng bạn đi tới, đứng ở hai người trước thi thể, thấp mắt nhìn đi tinh tế quan sát. Lúc này, Trương Côn cùng Huyền Hoa hai người cũng đi tới. Nhìn ra cái gì? Huyền Hoa hỏi. Trương Côn là không nhìn ra bất cứ dị thường nào, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lý Thiên Phong. Cứ việc trước đại gia cũng không phục với nhau, nhưng lúc này, Trương Côn không thể không thừa nhận, cái này Lý Thiên Phong trong lòng nghĩ cùng sức quan sát bên trên, so với mình cùng Huyền Hoa đều muốn mạnh hơn. Vậy mà, lần này hắn cùng Huyền Hoa cũng là nhìn thấy Lý Thiên Phong ở lắc đầu. Hai người bọn họ nhẹ nhàng cau mày. Không nhìn ra cái gì không? Cứ việc lần này không có thể phát hiện cái gì. Lý Thiên Phong lúc này nói, bất quá, thông qua hai người bọn họ bị giết, ta càng thêm khẳng định một chút. Cái gì? Huyền Hoa hỏi. Trừ bọn họ ra ba người, kia còn lại năm người, lần này không giống trước như vậy, cách Lý Thiên Phong ba người xa xa. Mới vừa, chính là bởi vì cùng ba vị lao đại có khoảng cách nhất định, mới có thể bị cái đó không biết kinh khủng tồn tại, có cơ hội để lợi dụng được. Lúc này, bọn họ năm người nghe được Lý Thiên Phong tựa hồ phát hiện cái gì, từng cái một ngưng thần nín thở, xem hắn. Ám sát chúng ta người, thực lực tuyệt đối ở chúng ta dưới. Ách! Cái này! Nghe được Lý Thiên Phong một câu nói này, tất cả mọi người cũng sửng sốt một chút, lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Giết mình đội ngũ sắp xỉ một nửa người tồn tại, Lý Thiên Phong vậy mà nói, thực lực của đối phương ở bản thân một đám người dưới, hơn nữa, hay là tuyệt đối. Cái kết luận này có thể hay không? Tất cả mọi người nhìn một cái với nhau. Trương Côn cũng phải không quá tin tưởng, đáy mắt trong thoáng qua lau một cái nghi ngờ. Lý Thiên Phong, cái này, nên là không thể nào đâu. Lý Thiên Phong lắc đầu, thực lực của đối phương, tuyệt đối ở chúng ta dưới. Hắn lần nữa ngữ khí kiên định, nếu không, chúng ta nơi này toàn bộ người, sợ là đã đều bị giết. Hai người các ngươi tới. Lý Thiên Phong nhìn một cái Trương Côn cùng Huyền Hoa, trước tiên đi về phía trước xa một chút. Trương Côn cùng Huyền Hoa ngạc nhiên một cái, sau đó nhìn một cái đối phương, đều là một bộ không rõ nguyên do dáng vẻ, nhưng vẫn là chậm rãi đi tới. Còn lại năm người, xem ba tên đại ca cử động như vậy, trong lòng lúc này liền sinh ra lau một cái dự cảm xấu. Bọn họ đây là, có người không nhịn được nói, cũng là cuối cùng không nói ra miệng. Giờ khắc này, bọn họ năm người đều có một loại bị ném bỏ cảm giác. Thế nào, Lý Thiên Phong? Huyền Hoa thấp giọng, nhìn ra được Lý Thiên Phong như vậy gọi mình hai người tới, rõ ràng là muốn kể một ít tương đối tư mật mà chuyện quan trọng. Có phải hay không phát hiện cái gì? Biết sau lưng là vật gì đang dở trò quỷ? Trương Côn cũng thấp giọng hỏi. Lý Thiên Phong nâng đầu, nhìn hai người bọn họ một cái, lộ ra lau một cái nụ cười quỷ dị. Chương 744, đánh chết ba tên tướng quân. Chương 744, đánh chết ba tên tướng quân. Mới vừa ba vị sư minh thương lượng cái gì? Có phải hay không là mong muốn lợi dụng chúng ta những người này, để cho cái đó không biết tồn tại xuất hiện, sau đó đối phó nó? Nếu nói như vậy, vậy chúng ta mấy người này không phải rất nguy hiểm? Lúc này, bọn họ một đám người một lần nữa đi vào một cái giống vậy lối đi hẹp, tiếp tục thâm nhập sâu ngọn núi lớn này. Nguyên bản 15 người đội ngũ, bây giờ cũng chỉ còn lại có 8 người. 8 người này bên trong, trừ ra Lý Thiên Phong, Trương Côn cùng Huyền Hoa ba người ra, chỉ còn lại 5 cái kim đan cảnh tu sĩ. Kia 5 tên kim đan cảnh tu sĩ vừa đi ở trong đường hầm, một bên trong lòng đánh trống. Từng cái một, thầm nghĩ đến đều là giống nhau ý tưởng. Đều ở đây phỏng đoán, ba cái đại ca có thể phải lợi dụng bản thân 5 người, đem cái đó kinh khủng tồn tại hấp dẫn ra tới, sau đó giết. Nguyên bản, bọn họ 5 người không muốn đi tiến điều này lối đi. Thế nhưng là nếu như không đi đi vào vậy, kia hoặc là ở lại bên ngoài một mảnh kia đất trống. Nhưng ở một mảnh kia đất trống, mới vừa có 2 tên đồng bạn bị đánh chết, không dám lưu. Không dám ở lại bên ngoài một mảnh kia đất trống hơn, bọn họ 5 người lại không dám hướng ngược hướng đi vào trong thông đạo. Lối đi cũng cực kỳ hẹp hòi, so với ở rộng rãi đất trống mà nói, càng thêm nguy hiểm. Hoàn toàn bất đắc dĩ, bọn họ 5 người liền chỉ đành dựa theo ba vị đại ca ý tứ, tiếp tục đi vào lối đi, đi vào bên trong đi. Lần này, cũng giống trước như vậy, Lý Thiên Phong, Huyền Hoa cùng Trường Côn ba người ở đội ngũ tiền trung hậu ba cái vị trí. Còn lại 5 người vẫn bị bảo hộ đứng lên. Lý Thiên Phong đi đội ngũ phía sau cùng, cứ như vậy, hắn liền có thể quan sát toàn bộ đội ngũ. Một khi người kia xuất hiện tập kích đội ngũ vậy, hắn là có thể thứ nhất thời gian phát hiện. Mà, nếu như người kia dám tập kích bản thân, vậy thì tốt nhất. Lý Thiên Phong thủy chung đoán chắc, đối phương tuyệt đối là nhân tộc. Hơn nữa, thực lực tuyệt đối so với bản thân một đám người yếu nhược. Chỉ cần đối phương dám tập kích bản thân, vậy mình liền có thể ra tay phản sát đối phương. Lý Thiên Phong duy nhất cảm thấy nghi ngờ chính là, đối phương là lợi dụng cái dạng gì thủ đoạn, đánh chết bản thân một đám người. So với mình thực lực yếu nhược, cũng là có thể ở không bị bản thân phát hiện dưới tình huống, giết trong đội ngũ 7 người. Cái này đủ để chứng minh, đối phương có một ít thủ đoạn đặc thù. Lúc này, Trần Thanh Huyền lợi dụng địch phong ấn thuật, bám theo một đoạn Lý Thiên Phong đoàn người. Trong bóng tối, hắn nhìn về phía trước có khoảng cách nhất định Lý Thiên Phong đoàn người, mặt lộ vẻ khó xử. Bây giờ Lý Thiên Phong cả chi đội ngũ cũng chỉ còn lại có 8 người, hơn nữa đội hình giữ vững được cực kỳ khích hao, mỗi người giữa khoảng cách cũng càng gần. Hắn phát hiện mình vô luận là lợi dụng địch phong ấn thuật hay là họa địa vi lao, đều đã khó có thể ám sát. Ở khoảng cách gần như thế giới, một khi tự mình ra tay, cũng rất có thể sẽ bị Lý Thiên Phong ba người truy kích. Bất quá nghĩ lại, 15 người đội ngũ đã bị mình giết 7 người, trước mắt chỉ còn lại 8 người. Có thể nói, ban đầu con mắt của mình đã là siêu ngạch hoàn thành. Còn lại chính là cướp đoạt bảo vật. Trần Thanh Huyền đứng ở đen nhánh mà lối đi hẹp bên trong, ngắm nhìn Lý Thiên Phong bóng lưng, trong lòng âm thầm nói, chẳng qua là lúc này hắn nhớ tới mới vừa khi tiến vào điều này lối đi trước, Lý Thiên Phong lôi kéo Huyền Hoa cùng Trường Côn hai người nói chuyện tình cảnh. Lý Thiên Phong cùng bọn họ hai người nói cái gì? Chẳng lẽ nói Lý Thiên Phong phát hiện mình là lợi dụng trận pháp? Trần Thanh Huyền trong lòng phỏng đoán đứng lên. Hắn biết Lý Thiên Phong đã đoán chắc nơi này cũng không có không biết tồn tại, mà là nhân tộc. Cho nên Trần Thanh Huyền duy nhất nghĩ đến chính là Lý Thiên Phong phát hiện bản thân lợi dụng trận pháp, hơn nữa còn là không gian hình trận pháp, tới tiến hành ám sát. Trầm ngâm một chút, hắn lại nghĩ đến, hoặc là Lý Thiên Phong nghĩ được biện pháp gì đối phó ta, đã bố trí thủ đoạn gì, chuẩn bị để cho ta đi. Mới vừa Trần Thanh Huyền cũng không có thể nghe được Lý Thiên Phong ba người bọn họ nói gì. Cẩn thận một chút liền tốt. Phòng đoán một hồi, không có chút nào đầu mối, Trần Thanh Huyền trong lòng nhắc nhở bản thân một câu, thân hình liền ở trong bóng tối biến mất, trong hư không đuổi theo Lý Thiên Phong đoàn người. Huyền Hoa đi ở đội ngũ trước mặt nhất, hắn thời khắc chú ý hết thảy xung quanh. Trương Côn ở trong đội ngũ giữa, giống vậy, hắn cũng là độ cao tập trung sự chú ý, vừa phát hiện dị động, lập tức ra tay. Lý Thiên Phong điếm hậu, phụ trách cả chi đội ngũ an toàn. Đồng thời, hắn còn phân một bộ phận sự chú ý rơi vào sau lưng, để tránh cái đó giấu ở trong này người chợt tuôn ra tới. Đối phương duy nhất để cho Lý Thiên Phong cần thiết phải chú ý, chính là thủ đoạn của hắn. Thực lực vậy, hắn có lòng tin thắng được đối phương. Lý Thiên Phong một bên chậm rãi đi ở đội ngũ phía sau cùng, một bên để phòng người thần bí. Ngoài ra, hắn giờ khắc này còn đang suy nghĩ trong này báo vật. Căn cứ địa đồ biểu hiện, đi ra cái lối đi này miệng, bên ngoài chính là báo vật chỗ. Nhất định không thể để cho đối phương đem báo vật cướp đi. Lý Thiên Phong âm thầm nói một câu. Đại hạ đế đô, Lăng Phượng Cơ hùng mạnh, kinh hãi tại chỗ tất cả mọi người. Đối mặt chín thánh một trong thần thánh lâu trưởng lão, cùng với đại hạ vương triều ba tên tướng quân liên thủ, Lăng Phượng Cơ vẫn cho thấy nghiền ép cấp bậc thực lực. Dưới đáy, ngay cả là đều là Vấn Kiếm Tông trưởng lão, Sơn trưởng lão ba người, cũng là rung động với Lăng Phượng Cơ trên thực lực tăng vọt. Trước ở Vấn Kiếm Tông bị tam đại thế lực thời điểm tiến công, ba người bọn họ biết, khi đó Lăng Phượng Cơ thực lực xa xa không có hiện tại cái trình độ này. Hai người các ngươi ra mắt Lăng Phượng Cơ tu luyện sao? Không có a. Hai người mặt mở mịt. Kia tiểu phượng thực lực vì sao đột nhiên liền tăng vọt lợi hại như vậy? Hai người càng thêm mờ mịt. Cùng bọn họ ba người so sánh, đại hạ vương triều thái tử Lăng Tiên, nhị vương tử Lăng Liêu, Tiết Vương, Diệp Hâm, Sở Diệp Dục đám người, trong lòng càng là rung động. Giờ khắc này, bọn họ đám người ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, bị màu đỏ sẫm thần hóa gói lại, thần quang lấp lánh, uy phong lẫm lẫm, giống như trên chín tầng trời hạ phàm chiến thần bình thường. Anh tư chắc chắc, hùng mạnh. Tất cả mọi người trong đầu cũng chỉ còn lại có một cái như vậy từ. Thái tử Lăng Tiên rung động trong lòng, thậm chí làm đại hạ vương triều thái tử mà nói, bây giờ hắn đều thuộc về có chút thất thố. Bản thân cái này thần bí cô thực tại quá mạnh mẽ. Đứng lơ lửng trên không, thần hỏa linh động. Lăng Phượng Cơ một đôi mắt vượng thoáng rủ xuống, bên nghệ dưới đáy bốn người, cực kỳ giống chiến thần dáng lâm đại địa bộ dáng. Đỉnh đầu nàng bầu trời vẫn là một mảnh màu đỏ sẫm biển lửa. Đầy trời biển lửa. Dám ngăn ta, vậy thì đi chết. Lăng Phượng Cơ chợt lạnh lùng nói một câu, một lần nữa thon dài bàn tay trái trong hư không đi xuống nhấn một cái. Lúc này, vô tận biển lửa sôi trào, giống như là ngút trời nước biển rót ngược bình thường, hướng về phía đại hạ vương triều ba tên tướng quân bỏ xuống dưới. Mặc dù chính mình là đại hạ vương triều vương tộc người, nhưng Lăng Phượng Cơ giờ khắc này hay là quyết định giết cái này ba tên tướng quân. Lăng Thiên, Lăng Liêu cùng Lăng Khải ba người thấy vậy, sắc mặt đại biến. Cô, dừng tay. Thái tử Lăng Thiên quát to một tiếng. Thế nhưng là không có tác dụng. Lăng Phượng Cơ căn bản không nghe, đầy trời biển lửa bắt đầu cấp tốc co rút lại, tạo thành một cỗ ngút trời rồng lửa cuốn, đánh phía ba tên tướng quân. Chương 745, Tiểu Phượng, đừng lại càn quấy. Chương 745, Tiểu Phượng, đừng lại càn quấy đại hạ vương triều đế đô. Giờ khắc này, đế đô bầu trời bị thật dày đầy trời thần hỏa bao phủ. Ánh lửa ngút trời, toàn bộ bầu trời cũng hiện ra một mảnh màu đỏ sậm. Dưới đây tất cả mọi người nhìn thấy, lúc này ở trên không bên trên, đứng lơ lửng trên không, quên thân tản ra thần quang Lăng Phượng Cơ, như cùng một tôn bệ nghệ thế gian chiến thần bình thường. Tiết Vương, Diệp Hâm, Cổ Phàm, Sở Diệp Dụ, Cơ Nguyệt đám người đang khiếp sợ với Lăng Phượng Cơ thực lực kinh khủng ra, cũng giống vậy cảm thấy nghi ngờ. Mặc dù không biết do bởi loại nguyên nhân nào, làm đại hạ vương triều vương tộc người, hạ vương muội muội cũng là thành mười môn trong một cái khác thế lực Vấn Kiếm Tông trưởng lão. Nhưng Lăng Phượng Cơ dù nói thế nào cũng là đại hạ vương triều vương tộc người a. Nhưng nàng giờ khắc này cũng là đối với mình vương triều ba tên tướng quân đánh thẳng tay. Một điểm này, để cho Tiết Vương, Thiên Thịnh Hạo không đáng người, rối rít nhìn không hiểu. Là, tất cả mọi người cũng đã nhìn ra. Lăng Phượng Cơ đây là muốn giết đại hạ vương triều ba tên tướng quân. Hơn nữa, bọn họ còn nhìn ra, so sánh với đánh thần thánh lâu nhất không trưởng lão, Lăng Phượng Cơ đang đánh mình đại hạ vương triều ba tên tướng quân thời điểm, tựa hồ muốn càng thêm hung ác. Trên bầu trời, Lăng Phượng Cơ đối với mình cháu trai, đại hạ vương triều thái tử Lăng Thiên kêu la, bị thai không nghe. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Lật tay một trường hướng về phía hư không ấn xuống, đầy trời thiên sinh thần hỏa, trong khoảnh khắc bạo động đứng lên. Kia cảnh tượng liền như là thái dương hướng vào phía trong sụp đổ vậy, cực kỳ khủng bố. Đầy trời thần hỏa, một bên hướng vào phía trong sụp đổ, hội tụ, áp xúc, một bên tạo thành một cỗ rồng lửa cuốn, hướng dưới đáy ba tên tướng quân đánh giết tới. Lần này đi xuống, kia ba tên tướng quân hẳn phải chết không nghi ngờ. Thái tử Lăng Thiên thấy vậy, biết kêu la đã không có dùng, cũng là không thể nhìn bản thân ba tên tướng quân cứ như vậy bị giết. Hơn nữa, hung thủ còn là mình cô, sau đó cũng không thể báo thù. Đây thật là người mình, thoải mái chính là người ngoài. Lăng Thiên hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên cao, tốc độ cực nhanh. Sau một khắc, liền xuất hiện ở Lăng Phượng Cơ trước mặt. Nhị Vương tử Lăng Nghiêu thấy vậy, không nói hai lời, cũng lập tức đi theo đại ca xông lên. Trên bầu trời, Lăng Nghiêu cùng đại ca của mình đứng song vai, ngăn ở cô Lăng Phượng Cơ trước. Cô, Thái tử Lăng Thiên nói, ta không biết, ngươi cùng chúng ta Đại Hạ Vương triều giữa có bất kỳ ân oán, nhưng trên người ngươi chạy xuôi thủy chung là chúng ta Đại Hạ Vương triều vương tộc máu. Dưới đáy ba người kia, thế nhưng là chúng ta Đại Hạ Vương triều tướng quân. Cô, xin ngươi hạ thủ lưu tình. Thái tử Lăng Thiên nói, giọng điệu khẩn thiết. Hắn cũng không dám hướng về phía cô lấy Thái tử điện hạ giọng nói chuyện. Thứ nhất, Lăng Phượng Cơ là cô của mình. Thứ hai, lấy hắn đối cô tính cách được hiểu, bản thân dám nói như vậy, tuyệt đối sẽ bị một cái tát đánh bay. Lăng Phượng Cơ xem ngăn ở trước mặt mình hai tên cháu trai, mới vừa một mực tương đối chìm nhưng vẻ mặt, phen này thoáng có chút hòa hoãn. Hai người các ngươi đi ra. Ta cùng Đại Hạ Vương triều giữa ân oán, là chúng ta đại nhân sự tình, cùng các ngươi thế hệ trẻ tuổi không liên quan. Nhị Vương tử Lăng Nghiêu nghe được cô nói như thế, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bất kể cô như thế nào, nhưng nàng đối với mình những cái này trẻ trung huyết mạch chí thân, vẫn có tình cảm. Cô, có chuyện gì chúng ta có thể từ từ nói. Lăng Nghiêu lúc này cũng nói. Dưới đây kia ba tên tướng quân thế nhưng là cho chúng ta Đại Hạ Vương triều lập được rất nhiều công lao hắn mã, chạy qua rất nhiều máu. Chúng ta làm vương tộc người, tuyệt đối không thể giết bọn họ. Lăng Phượng Cơ ánh mắt rơi vào Lăng Nghiêu trên người, trầm giọng nói, các ngươi là Đại Hạ Vương tộc người, ta không phải Đại Hạ Vương tộc người. Dừng một chút, Lăng Phượng Cơ sắc mặt giận dữ dày đặc mấy phần, hai người các ngươi, lập tức tránh ra cho ta. Nếu không, đừng trách ta vô tình. Lăng Nghiêu lúc này tiếp tục nói, cô ngươi mặc dù không thừa nhận mình là vương tộc người, nhưng ngươi đối ngươi cùng đại ca, còn có bốn muội, vẫn có huyết mạch chí thân cảm thụ. Nếu không, ngươi cũng sẽ không cùng chúng ta nói nhiều như vậy. Lăng Phượng Cơ hít sâu một hơi, một đôi mắt vượng lãnh nạo, xem trước mặt Lăng Nghiêu cùng Lăng Thiên. Lăng Nghiêu cùng Lăng Thiên hai người, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, xem ra, cô hay là nhớ đến huyết mạch chí thân. Cũng đúng nha, dù nói thế nào, nàng còn là mình huynh đệ hai người cô, như thế nào lại. Vậy mà, vâng, một đạo tiếng vang lớn rơi xuống, Lăng Thiên cùng Lăng Nghiêu hai người bị Lăng Phượng Cơ một cái tát đánh bay. Hai người các ngươi mặc dù là cháu ta, nhưng con người của ta phiền nhất đang đánh nhau thời điểm, người khác ở trước mặt ta dài dòng. Một màn này, lần nữa để cho dưới đáy tất cả mọi người một trận sững sờ. Sơn trưởng lão ba người thời là cười khổ. Bọn họ biết, Lăng Phượng Cơ chính là như vậy tính cách. Nhìn ngươi khó chịu liền ra tay. Động thủ, tuyệt đối sẽ không ngươi lằng nhà lằng nhằng. Một điểm này, ba người bọn họ cảm giác đứng ở bên cạnh Phong Cổ tiểu tử thật đúng là cùng Lăng Phượng Cơ rất giống. Một cái tát đem Lăng Thiên cùng Lăng Liêu hai người đánh bay đi ra ngoài mấy dặm, Lăng Phượng Cơ lần nữa hoàn toàn ra tay, đánh giết ba tên tướng quân. Cô. Dưới đáy Lăng Khải nhìn thấy đại ca của mình cùng nhị ca bị cái này cái rất hùng, thực lực cũng là cường đại đến vô cùng cô. Một cái tát đánh bay đi ra ngoài mới dặm, mới vừa hắn còn đang suy nghĩ, bản thân cũng phải đừng bay lên. Bây giờ nhưng cũng không dám. Đối với mình đại ca cùng nhị ca đều là như vậy mình chẳng phải là thảm hại hơn. Mới vừa, hắn nhưng là sáng do cảm nhận được cái này vị rất hung cô, đối với mình tựa hồ không phải như vậy hữu thiện, nhìn mình ánh mắt, so với nhị ca cùng đại ca, giống như kém rất nhiều. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng lửa từ dưới đáy bay đi lên. Cô, đừng. Lăng Thanh Tuyển. Giờ khắc này, Lăng Thanh Tuyển ngăn ở bản thân cô Lăng Phượng Cơ trước mặt. Cô, cầu ngươi không nên giết bọn họ. Cô. Lăng Phượng Cơ phen này sáng rõ có chút hóa giải, cũng là không nghĩ tới Lăng Thanh Tuyển nha đầu này sẽ xuất hiện ở chỗ này. So sánh với Lăng Thiên cùng Lăng Liêu, Lăng Phượng Cơ nhìn Lăng Thanh Tuyển ánh mắt, rõ ràng lộ ra lau một cái nhu tình. Thanh Tuyển. Nàng kêu một tiếng, thở dài. Cô, không nên giết bọn họ. Lăng Thanh Tuyển nói lần nữa. Ta không biết ngươi cùng phụ vương hắn rốt cuộc như thế nào. Không biết ngươi cùng Đại Hạ Vương triều vương tộc giữa xảy ra chuyện gì. Nhưng ta biết ngươi là cô của chúng ta, là chúng ta Đại Hạ Vương triều người, chúng ta vương tộc không thể giết hại vương triều người. Lăng Phượng Cơ không lên tiếng. Xem trước mặt thật xinh đẹp, quỷ tình đáng yêu Lăng Thanh Tuyển, tức giận trong lòng bất chi bất giác cũng lặng lẽ tiêu tán một ít. Sau đó, nàng lại nghĩ đến trước mặt nha đầu này, không chỉ là cháu gái của mình, càng là bản thân đồ đệ tốt đạo lữ. Giờ khắc này, Lăng Phượng Cơ mới vừa một mực căng thẳng gò má, lộ ra xóa cười nhạt ý nàng vừa muốn nói gì, cũng là vào lúc này, một đạo tiếng thở dài từ vương cung chỗ sâu truyền tới. Tiểu Phượng, đừng lại càng quấy. Hạ Vương.